Nam nhân đen thui to lớn thân thể cùng mẹ trắng nõn non mềm mỹ thịt hình thành rõ ràng đối lập. Tại nam nhân trong lòng, mẹ bị ôm lấy liên tục không ngừng ném thượng bỏ xuống, kia tình hình giống như là ngồi ở một con thuyền sóc này trên thuyền. Nha, thật là thoải mái, côn thịt cứng quá, làm được nhân ra thật sâu. Dùng sức, mẹ tùy theo nam nhân động tác liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, nha. Chơi ta, lại mãnh liệt một điểm. Nhìn đến mẹ cả người run run đánh lên bệnh sốt rét, phía sau nam nhân gian cười lên, ha ha. Lẳng lơ, mau nói ngươi là thèm địt lẳng lơ cho mẹ, tao kỹ nữ. Mẹ đã bị nam nhân làm được thần hồn điên đảo, thuận theo nam nhân ý tứ kêu, ân. Ta là thèm địt, tao kỹ nữ, lẳng lơ chó mẹ còn muốn càng nhiều. Mau làm chết chó mẹ a, ta. Mãnh liệt như vậy quất cắm bất quá mấy chục lần, mẹ lập tức lại rên rỉ cao trào nha. Chọc vào thật sâu, nha, không chịu nổi, ta, muốn tới, tiết ra, ta à à. Cảm nhận đến mẹ cao trào khi âm đạo cùng miệng tử cung mãnh liệt co lại, nam nhân không còn quất cắm, mà đem côn thịt toàn bộ ở lại mẹ lỗ thịt bên trong, hưởng thụ này mẹ cao trào khi mang cho côn thịt tuyệt mỹ khoái cảm. Vài con giây thời gian, nhìn đến mẹ thân thể hơi cong, nam nhân lập tức dùng sức lay động hạ thân liên tục vài cái tầng tầng lớp lớp đâm tại mẹ miệng tử cung. Lập tức cảm thấy từng cổ nhiệt lưu nhịp đập vẩy tưới tại chính mình quy đầu phía trên, sóng nhiệt đắm mình toàn bộ côn thịt. Mẹ âm đạo chỗ sâu giống như có khác một tấm miệng nhỏ tại gắt gao hút mút quy đầu, miệng nhỏ một cái đóng mở, phụt lên sau cao trào phóng thích ra âm tinh. Phụt lên ước chừng có nửa phút sau, âm đạo chỗ sâu miệng nhỏ liền vô lực mở ra, phỏng theo giống như cùng nàng nữ chủ nhân giống nhau tại hồi khí. Nam nhân lộ ra một tia tà ác nụ cười, đem mẹ mông lớn toàn bộ nâng lên. Côn thịt rút ra một chút về sau, đồng thời mượn dùng mẹ hạ xuống sức nặng, dùng sức giơ cao hạ thân thắng phía trên, đại côn thịt nhắm ngay mẹ âm đạo chỗ sâu miệng nhỏ dùng sức đỡ lấy, hình như liền trứng cũng nghĩ chen vào. Chớp mắt nam nhân cảm thấy quy đầu đâm vào kia hẹp hòi địa phương, hơn 10cm dài đại côn thịt hoàn toàn nhét vào, chặt chẽ cùng mẹ hạ thân liên tiếp đến cùng một chỗ. Nha, ta, mẹ yết hầu phát ra vài tiếng giống như kiềm chế giống như thống khổ kêu to, đầu đột nhiên nâng lên. Cả người mỹ thịt căng cứng tại đó bên trong, đầy đặn bộ ngực càng thêm về phía trước cao ngất, thân trên liều mạng ngửa ra sau, ngón tay nắm chặt, chân ngọc cũng gắt gao co rúm ở cùng một chỗ, suýt chút nữa theo bên trong tay của đàn ông tránh thoát đi ra ngoài. Cũng may nam nhân thủy chung đè lại mẹ mông lớn không còn hoạt động, như vậy trạng thái rằng có nửa phút thời gian, mẹ sụi xuống tại nam nhân trong lòng, chân đẹp cùng mông bự dốc sức run run. Nam nhân cảm giác được dưới mặt đầu chim mặt bị miệng tử cung vững vàng bao lấy. Động một cái đều thập phần khó khăn. Toàn bộ quy đầu nhưng là bị ngăn cách bởi một cái khác không gian, giống như một cái phiên bản thu nhỏ âm đạo. Cái này âm đạo truyền đến hấp lực cùng co lại lực, rõ ràng so với trước một cái tới càng thêm mãnh liệt. Tử cung bên trong tựa như một cái tiểu nước ấm trì, chứa đầy ấm áp chất lỏng. Mà lúc này bên ngoài âm đạo giống như muốn cùng bên trong liên hợp chống cự này xâm nhập vào nó bên trong đồ vật giống như dùng sức co lại lên. Thật lớn khoái cảm chớp mắt truyền khắp nam nhân toàn thân. Mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cũng xông lên đầu, mà mẹ nhưng là bị này đột nhiên bất ngờ một chút làm được hôn mê bất tỉnh. Thật sự là vô tâm cắm vào liễu, không nghĩ tới một tuần không làm, còn có thể địch vào kỳ di tử cung bên trong. Tần thụ khuôn mặt lại lần nữa lộ ra vừa lòng nụ cười, mẹ phía sau nam nhân đúng là tần thụ. Giọng nhỏ nhẹ trở về nhà hắn không chỉ có thưởng thức mẹ tự an ủi đông công tú, còn nhân lúc mẹ gội đầu đến một nửa không thể mở mắt thời điểm trực tiếp đi vào phòng tắm ấn mẹ địch. Nhìn không thấy mẹ hai tay lại bị buộc ở sau người, vốn đắm chìm tại trong tính dục mị thịt càng ngày càng mẫn cảm, lúc này bị tần thụ côn thịt cắm vào tử cung, địt hôn mê bất tỉnh. Tần thụ một bên vuốt ve mẹ màu mỡ mông lớn, một bên nếm thử chậm rãi hoạt động bên trong bị đập ở gia tăng đại côn thịt, cảm giác được mẹ mỹ thịt giật giật, phòng theo giống như muốn tỉnh lại, liền chuyên tâm địt khởi mẹ tử cung. Vài con phía dưới công phu, bên trong cổ tử cung phòng theo giống bị tần thụ côn thịt banh ra giống như chậm rãi kẹp chặt không phải là chặt như vậy rồi, có chút lơi lỏng. Tần thụ không khỏi trong lòng mừng rỡ, chậm rãi chấn động, vừa mới động, miệng tử cung lập tức liền lại kẹp, nhưng là lực độ so với vừa mới cũng là nhỏ ngoan nhiều. Tần thụ gian nan tại mẹ tử cung tiến lui lui, chỉ địt mười mấy phía dưới, mẹ sâu kín chuyển tỉnh lại, dầm gì phát ra mộng ngữ bình thường run rẩy thở gấp, không. Không muốn, cạn nữa, ta, nhân ra, chịu không nổi, nha. Cảm nhận đến nam nhân đại côn thịt tại tử cung bên trong đỉnh đến đầy qua, mẹ cảm thấy tử cung truyền đến một loại nói không ra mùi vị, lại đau đớn lại ngứa thật là thoải mái. Nhìn đến mẹ tỉnh, Tần Thụ lại lần nữa dùng sức tại mẹ lỗ thịt bọt nước văng khắp nơi trung toàn bộ tiến vào, lập tức truyền đến mẹ điềm đạm đáng yêu nũng nịu rên gì a. Không muốn, cử động nữa, chọc đến đáy, nha. Tần Thụ tráng kiện côn thịt tại mẹ bụng cái bụng thượng xông ra một đầu rõ ràng đột vết, hình như đội lên mẹ tử cung chỗ sâu nhất, mà tùy theo côn thịt ra vào, đầu kia dấu vết cũng theo lấy đưa dài ngắn lại, thật lo lắng mẹ tử cung sẽ bị đỉnh xuyên, cái bụng sẽ bị cắm vào phá. Ta làm cho ngươi sướng hay không? Lẳng lơ, còn có muốn hay không ta lại dùng lực ngoá? Vốn là chỉ muốn ngoạn cưỡng gian trò chơi, cũng không nghĩ cắm vào mẹ tử cung, trong lòng hoan hỉ Tần Thụ một bên chấn động hạ thân, một bên hỏi. Mẹ chỉ có thể hồn hền thở gấp trả lời thích, chó mẹ rất sảng khoái. Ta, dùng sức, làm xuyên ta, nha, thật to, tốt mãn. Đưa qua đến hôn ta, lẳng lơ chó mẹ. Nghe Tần Thụ mệnh lệnh, mẹ chủ động bày ra đầu, nửa híp mị nhãn, cùng phía sau xa lạ nam nhân thân nặc lau mặt, tiện đà nghiêng đi gương mặt xinh đẹp, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm. Nữ nhân một khi bị địch thích nghiêng nghiêng, cũng chỉ biết dùng từ cung suy nghĩ vấn đề rồi. Tần Thụ trong não chợt hiện lên Lâm Dịch lời nói. Tuy rằng từ trước đối với những lời này nửa tin nửa ngờ, có thể lúc này nhìn đến mẹ si dâm nghe lời mị thái, Tần Thụ theo bên trong tâm yên lặng khẳng định Lâm Dịch thuyết pháp. Há mồm ngậm mẹ miệng nhỏ, Tần Thụ đầu lưỡi lập tức cùng mama phen màu hồng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, khi thì cao thấp quay cuồng, khi thì trái phải dây dưa, lưỡi trận đánh cho rất là kịch liệt. Mà một bên hút hôn, Tần Thụ yết hầu không ngừng nhúc nhích, nuốt mẹ ngọt ngào nước miếng thơm ngọt, đồng thời cũng có khả năng đem nước miếng của mình đưa hướng đến mẹ miệng bên trong. Tần Thụ cùng mama phe nộn miệng nhỏ gắt gao thân tại cùng một chỗ. Mẹ đã hoàn toàn si mê tại trong nhục dục, đương Tần Thụ hôn sau theo mẹ miệng bên trong rút ra thời điểm, gương mặt xinh đẹp xuân tình vô hạn mẹ ngược lại đưa ra lưỡi thơm đuổi theo đi ra. Tần Thụ cũng chưa thỏa mãn đưa ra đầu lưỡi cùng mẹ lưỡi thơm tại không trung quấn quýt, đầu lưỡi của hai người đầu tiên là kề sát tại cùng một chỗ ma sát. Vài cái sau đó, đầu lưỡi của hai người bắt đầu cho nhau vạch thành vòng tròn, sau đó hai người đầu lưỡi lẫn nhau điểm, giống như gà con mổ thóc. Tần Thụ càng muốn nổi bật ngồi cái này cơ hội đại lượng bài trừ nước miếng trong miệng, thuận theo đầu lưỡi chảy vào mẹ miệng bên trong, mẹ không e dè đem Tần Thụ phun ra nước miếng đều nuốt xuống, hình như đó là mỹ vị đồ uống, thế cho nên Tần Thụ thu hồi đầu lưỡi thời điểm, hắn và mẹ đầu lưỡi ở giữa còn dắt một cây nước miếng tuyến. Mà Tần Thụ đang đốt mẹ nước miếng thời điểm cũng không có quên côn thịt động tác, bất quá cũng không kịch liệt, càng nhiều sử dụng côn thịt tại mẹ lỗ lồn chỗ sâu xoay tròn cả cả, cũng để cho quy đầu chạm đến ma sát mẹ mẫn cảm tử cung, điều này làm cho mẹ nuốt nước miếng động tác càng thêm kịch liệt. Thời gian dài hôn môi, côn thịt chăn cung gắt gao hút triền, phối hợp mẹ nhu nhược yêu mị dâm thái, Tần Thụ cũng có một chút cầm giữ không được. Cảm giác quy đầu thịt sống tại mẹ miệng tử cung cạo lau đã không giống vừa rồi khó khăn như vậy. Tần Thụ bưng lấy mẹ mông lớn chậm chậm bắt đầu động tác. Không nên cử động, nha, quá mạnh, chó mẹ thụ không, ta, chỉ đút vào vài cái, mẹ ngẩng đầu lên, thân thể hơi cong, mỹ thịt một trận co giật, đồng thời tử cung dùng sức co lại. Nhìn đến mẹ vài cái đã bị chính mình tử cung gian tối cao chiều, Tần Thụ không lùi mà tiến tới, động tác càng lúc càng nhanh, mãnh liệt xung kích mấy chục phía dưới sau đem mẹ thân thể hung hăng hướng xuống đè ép. Hình như muốn làm đến mẹ tử cung để hòn giái nhanh chóng tăng lên, sau đó vừa kéo, tại mẹ liên tục cao trào đồng thời đột nhiên phun ra tại mẹ tử cung chỗ sâu. Nóng bỏng tinh dịch tại mẹ tử cung một trận mãnh rót, liêm nhiên không dứt xung kích làm cho mẹ nổi điên tựa như lắc lư đầu, nước miếng theo khóe miệng không tự giác chảy ra, mỹ thịt hưng phấn run rẩy, tiếng rên rỉ bị đập tại yết hầu bên trong một lúc lâu mới chậm quá khí. Nha, nóng quá, thật nhiều, ta. Bỏng chết, giết chết ta, nha, mẹ thật giống như bị rút đi một tia cuối cùng khí lực, mềm mại không xương vậy thân thể hoàn toàn sủi lơ tại Tần Thụ trong lòng, đầu vô lực nghiêng tại một bên, gương mặt xinh đẹp một bộ sự ngu dại biểu cảm, ánh mắt đờ dẫn mê ly, nước miếng thuận theo khóe miệng thẳng rơi mà vẫn không biết, kịch liệt hô hấp kéo theo trước ngực hai luồng to lớn vú, run thật là mê người. Mẹ cặp mông tốt đẹp chân lại còn tại vừa run liên tục không ngừng. Giống như lỗ thịt cùng tử cung cũng phối hợp Tần Thụ xuất tinh mà không đoạn co rút nhanh, tốt đem tinh dịch hoàn toàn lưu tại tử cung nội. Chợt Tần Thụ cảm giác đùi nóng lên, cúi đầu nhìn lên nguyên lai là mẹ lại bị làm thất cấm, màu vàng nhạt nước tiểu hỗn hợp dâm thủy phun tại hai người trên chân. Nhìn trong lòng mẹ kiều mỹ nhu nhược bộ dạng, Tần Thụ ngược tâm lại lên, dương mắt nhìn dục quỹ thượng giờ chung. Thời gian còn sớm, tao gì, hôm nay ngươi này thân dâm thì ta muốn thật tốt trà đạp một chút. Tần Thụ duỗi tay bao lại mẹ một cái to lớn vú, mấy ngón tay rơi vào mềm mại vú thịt bên trong, hơi có vẻ thô bạo bóp xoa, trong lòng nghĩ. Thứ 38 chương. Ai, thật mất hứng, làm ngồi như thế thời gian dài. Cùng Lưu An ở trường học tính tọa một buổi chiều, chúng ta cũng không có đợi đến nghĩ muốn nhìn thấy đặc sắc tiết mục. Nhìn Trương Tiểu Nghệ trông mòn con mắt nhìn chòng chọc nhà dạy học phương hướng, rồi đến hắn cẩn thận mỗi bước đi rời đi cửa trường càng chạy càng xa, ta cùng Lưu An giống như cùng hai cái quả cầu da xì hơi, thất lạc liếc mắt nhìn đối phương, cơ hồ hai miệng cùng tiếng nói. Hiện tại làm sao đây? Lưu An bĩu môi. Ta sao vậy biết, muốn nhìn cũng không thấy được, thời gian cũng không sớm, các hồi các ra. Ta cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, lại ngửa đầu nhìn ngã về Tây Thái Dương, bất đắc dĩ nói. Nếu không chúng ta lại về nhà dạy học đi nhìn nhìn. Tiểu tử kia không có khả năng thật đem Tô lão sư làm một chút ngọ a. Như thế cường, Tô lão sư còn đi được lộ ma. Nhắc tới phía trước tại nhà dạy học bên trong nhìn đến hình ảnh, Lưu An gương mặt đáng khinh biểu cảm. Lan, muốn đi ngươi đi, ta có thể không đi, tại đây làm tọa một buổi chiều, eo mỏi lưng đau, may mắn trong trường học không có người khác, nếu như bị người khác nhìn đến khẳng định hoài nghi hai ta là tốt bạn gay. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái. Trở về nhìn liếc nhìn một cái a, không đúng Tô lão sư đang bị tiểu tử kia thân thể trần truồng địch dạo phố đâu. Rất rõ ràng, Lưu An rơi vào một loại ý dâm giả nghĩ bên trong. Coi như hết, đầu óc ngươi tú đậu ma. Này cũng gần năm điểm tốt ma. Ta dám đánh đổ, Tô lão sư hai người bọn họ sớm liền rời đi, đừng quên ta trường học bên kia còn có cái cửa trường đâu. Ta có một chút hồn hển Lưu An chỉ số thông minh. Nga, có thể, cũng là a, quên đi, đi thôi. Lưu An còn nghĩ tranh cãi, chợt thấy môn vệ đại gia cầm lấy chìa khóa khóa nhà dạy học đại môn đi ra, lập tức bỏ qua nghĩ nếu nói nữa phục của ta niệm nghĩ. Đúng rồi, hôm nay sao vậy không có người đến đón ngươi? Ta nhớ được cuối tháng hoặc cuối tuần thời điểm ngươi đều là xe sang trọng đưa đón đó a. Cùng Lưu An cùng đi đi giao thông công cộng trạm điểm lộ phía trên, ta buồn bực Lưu An sao vậy cùng ta cùng một chỗ làm lên xe buýt. Hắc hắc, ta nói cho trong nhà nhân hôm nay tìm ngươi cho ta học bổ túc bài tập, định không hỏi cái gì thời gian mới đi, sẽ không cần nhận, chính mình trở về thì tốt. Lưu An lộ ra có chút gian trá nụ cười. Đại gia, đem ta xả đi vào làm sao? Ta mắng một câu. Ngươi chính là ba mẹ ta trong miệng người khác đứa nhỏ a, kéo lên ta ngươi trong nhà nhân khẳng định tín, hơn nữa không nói gạt ngươi, hắc hắc, ta yêu thích làm xe buýt. Tại sao? Nghe nói ta trường học cái này đường dẫn xe buýt phía trên có sắc lang. Sắc lang, thật giả, ngươi nghe ai nói ta có một chút giật mình Lưu An nói. Đúng, chính là AV điện ảnh Si Hán, ta nghe Đỗ Vĩ nói, không giống là giả. Nghe nói còn không chỉ một cá nhân, hẳn là một đoàn hỏa. Đỗ Vĩ, tiểu tử kia sẽ không tại ta phòng ngủ ở qua vài lần, ngươi còn có thể nhìn thấy hắn. Nói sau hắn sao vậy biết của ta lòng hiếu kỳ bị câu. Hắn theo đám kia thể dục sinh chỗ đó nghe nói, buổi tối hôm đó hắn trở về phòng ngủ lấy này nọ khi vừa vặn ta tại, nói chuyện phiếm khi nói cho ta đấy. Coi như hết, đám tiểu tử kia nhất định là giống được nội tiết tố phân bố quá thừa, nếu không phải là xem phim thấy nhiều rồi ý dâm, ta mỗi tuần lễ đều ngồi xe buýt xe, sao vậy một lần cũng không thấy quá. Ta có một chút nghi ngờ chất vấn. Đại tài tử, ngươi một tuần mới làm vài lần xe buýt. Đám kia thể dục sinh yêu tai du tai. Muộn sớm đi, cơ hồ mỗi ngày đều tỏa tốt phạt. Ách, ta há mồm suy nghĩ một hồi, không phải không thừa nhận Lưu An nói quả thật có đạo lý, cũng đúng. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không quá tin tưởng, bất quá Đỗ Vĩ nói có lần hắn làm xe buýt thời điểm tận mắt nhìn thấy rồi, ta mới phát giác được tiểu tử kia nói có khả năng là thật. Lưu An nói tiếp nói. Nhìn thấy cái gì rồi hả? Ta có một chút giật mình hỏi. Tiểu tử kia bán cái nút. Nói để ta mình làm xe buýt đi nhìn, bảo đảm so với xem phim còn kích thích, cho nên ta mới nghĩ ngồi xe buýt thử thời vận. Đến trạm điểm, Lưu An thở gấp khí thô nói. Nhìn đến một bên đi đường một bên nói chuyện đối với một bàn tử mà nói vẫn là thực cố sức một sự kiện. Ta xem vận khí ngươi quá mức, nếu như chân tướng bọn hắn nói như vậy, sớm liền có người báo cảnh sát, còn có thể đến phiên ngươi nhìn thấy. Lời tuy như thế nói, ta trong lòng không khỏi lo lắng khởi một người. Ngươi là đang lo lắng ngươi tiểu tĩnh đồng học a? Qua một hồi, nhìn đến có chuyến xe công xa xa chạy đến, Lưu An đột nhiên hỏi ta. Côn xéo, đâu có đâu, ta nhìn ngươi thật nên thanh thanh đầu óc ngươi trong kia một chút hoàng độc rồi, đem ngươi đều ăn mòn xong rồi. Bị Lưu An nói chúng tâm sự, ta có một chút thẹn quá thành giận. Ha ha, bị ta nói chúng a, đi. Nói xong, Lưu An chen vào ngừng tiến trạm điểm cái kia lượng xe công. Nhìn toa xe chật chội hành khách, ta lại quét liếc nhìn một cái Lưu An bị dồn ở cửa vị trí, phỏng chừng chờ hắn muốn dịch chuyển đến ở giữa tìm tốt quan sát vị trí thời điểm cũng nên đến nhà, hắc hắc. Chỉ chốc lát sau, ta muốn làm xe công cũng tới, tốt tại chuyến xe này bên trong người chẳng phải là rất nhiều, ta nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện có hành vi hành động dị thường hoặc là ánh mắt phiêu trượt không chừng, sắc mắt híp cái loại này đáng khinh nam. Ngược lại cảm thấy ta chính mình cùng như làm trộm nhìn chòng chọc mỗi cá nhân nhìn liên tục không ngừng. Đợi đi đến nhà ta cửa tiểu khu, ta mới nghĩ đến một cái phi thường nghiêm túc mà có chứa nguyên tắc tính vấn đề. Hiện tại đã hơn 5 giờ, theo lý thuyết mẹ đã sớm trở về nhà rồi, chậm trễ một chút ngọ thời gian, sao vậy cùng mẹ giải thích. Bất quá nghĩ lại, Lưu An không phải nói tìm ta cho hắn học bổ túc bài tập đến mà. Vậy cho hắn học bổ túc rồi, cô Tô Mộ Dung phục chiêu đó sao vậy nói đến. Dĩ mỉ chi đạo còn trị mỉ thân, đúng, liền như thế làm. Đi tại tiểu khu bên trong thông hướng đến nhà ta phương hướng lộ phía trên, suy nghĩ của ta liền nhún nhảy mấy cấp độ, theo lo lắng xe buýt thượng có khả năng hay không thực như Lưu An đã nói có si hán, tiểu thính có khả năng hay không gặp, đến một hồi tốt tốt cùng mẹ giải thích, không thể lắp bắp, hoặc là lời mở đầu không đáp sau ngữ, rồi đến hồi tưởng lại văn phòng Tô lão sư cấp Tần Thụ bú liếm hình ảnh. Ta đột nhiên cảm giác được lần này ngỏ ý nghĩ cần phải xử lý lượng tin tức thật sự quá lớn, đơn giản lắc lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Những ta lại phát hiện đầu óc như ngừng lại cuối cùng, tại văn phòng bên trong Tô lão sư nửa thân trần thân thể, nước miếng bốn phía, một cái da sức liếm láp mút lấy Tần Thụ đại côn thịt cảnh tượng, nghĩ đến, ta cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, phía dưới tiểu đệ đệ cũng có điểm muốn ngẩng đầu tư thế. Cái gì lung tung lộn xộn, bình tĩnh, bình tĩnh. Đều do Lưu An tiểu tử kia, ta có một chút ảo não tăng nhanh bước chân, muốn nhanh một chút trở về nhà, chẳng lẽ chính xác là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Coi như hết, ta nhất định là ra nước bùn mà không nhiễm, chạc thanh liên mà không yêu cái loại này người, nha nha. Đi vào đơn nguyên cửa thời điểm vừa nghĩ giống hai tảng niệm nghĩ bị một trận nữ nhân đây này lẩm bẩm tiếng đánh gãy, ta lập tức ngậm miệng lại, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Những ta rõ ràng nghe được nữ nhân ngượng nghịu rên gì. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ thật nhỏ, có thể lại đi hành lang cái này bán mịt kín không gian bên trong vẫn để cho ta nghe được chân chân thiết thiết. Không có khả năng lại có cái gì đặc sắc hình ảnh chờ ta đi. Cảm tình Lưu An không gặp được, cũng làm cho ta gặp được. Ta rón ra rón rén, thậm chí liên hô hấp đều bảo trì bằng phẳng, chậm rãi đi tới lầu 1. Quả nhiên, tại lầu 1 cùng lầu 2 chậm rãi trên đài, ngăn cách lấy lan can ta không biết mình là nên vinh hạnh còn chưa phải hạnh. Bởi vì ta nhìn thấy một đôi thanh niên nam nữ chính trình diễn kịch tình đoạn ngắn. Cao lớn vạm vỡ nam sinh so nữ sinh cao hơn một cái đầu, lúc này đem nữ sinh hoàn toàn ôm tại trong lòng kịch tình tác hôn, mà nữ sinh cũng nhắm mắt đáp lại. Nam sinh ở ta nhìn đến lạ mắt vô cùng, có thể cô nữ sinh này ta cũng không so quen thuộc, đúng là cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ, Điền Kỳ. Nam sinh mặc quần áo trang điểm nhìn xác nhận tỷ tỷ đồng học. Ta lại hồi tưởng lại lần trước tại cửa tiểu khu gặp được cùng tỷ tỷ cãi nhau hình như chẳng phải là cái này người, chẳng lẽ tỷ tỷ đổi bạn trai rồi hả? Này cũng quá nhanh đi, này phát triển tốc độ cũng thực kinh người, có thể tại đây đơn nguyên hàng hiên thân thiết, bị hàng xóm gặp được nhiều lắm lúng túng khó xử. Vạn nhất bị mụ mụ nhìn thấy chẳng phải là muốn núi lửa đụng địa cầu ma. Lòng ta liên tiếp sinh ra nhiều cái dấu chấm hỏi, cảm giác chính mình tiến thối lưỡng nan. Tiến lên A, khẳng định đánh vỡ. Lấy tỷ tỷ tính cách bảo không đủ về sau đối với ta các loại làm khó dễ, lui về phía sau A, về nhà chỉ có như thế một con đường, mà thật muốn có cái gì quen thuộc hàng xóm tiến đến ta còn có khả năng trước tiên cấp hai người thông báo một chút. Tỷ tỷ cũng thế, hai người thân thiết thì không thể tìm tương đối ẩn nấp một điểm địa phương mà. Thế nào cũng mạo muốn bị toàn bộ đơn nguyên hộ gia đình biết nguy hiểm, chẳng lẽ cũng cùng Tô lão sư cùng Tần Thụ tại phòng làm việc giống nhau, là vì kích thích. Ta có ăn chút gì kinh chính mình tại sao phải đem hiện tại cùng tại nhà dạy học hình ảnh làm đối lập, có khả năng là hai người phát sinh thời gian khoảng cách quá gần đi à nha, dù sao đều tại buổi chiều này. Như Lưu An đã nói, Tô lão sư cấp Tần Thụ bú liếm cảnh tượng trừ bỏ tâm lý chấn động chi dư, tại sinh lý phía trên cũng mang đến cho ta mãnh liệt kích thích, nội tâm bị dục vọng ngọn lửa nhỏ cháy sạch ngứa, vốn cho rằng đè xuống rồi, nhưng bây giờ phát sinh trước mắt sự tình không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Người nam sinh kia hôn môi kỹ xảo rất là cao siêu, đem tỷ tỷ hôn ý loạn thần mê sau đó, tay bắt đầu không thành thật, tay phải như trước gắt gao ôm tỷ tỷ, tay trái một chút hướng phía dưới vuốt ve, chậm rãi vén lên tỷ tỷ còn chưa tới đầu gối màu tím nhạt trăm điệp váy ngắn duỗi đi vào. Tỷ tỷ nghĩ duỗi tay ngăn trở, nam sinh lập tức gia tăng hôn môi đến lực độ, hai má cùng yết hầu thường xuyên nhúc nhích, tỷ tỷ chính là tượng trưng tính khoa tay múa chân vài cái liền bỏ đi. Nam sinh tay có thể tại tỷ tỷ váy tùy ý rong ruổi. Tỷ tỷ thừa kế mẹ tốt dáng người, có khác với mẹ ôn huyền quyến rũ, đẫy đà ôn nhu, tỷ tỷ trên người càng nhiều tiểu nữ sinh gợi cảm nóng bỏng, cũng là tương đương có liêu. Cùng mẹ như vừa lột ra trứng luộc lòng trắng trứng bình thường trắng nõn nhanh đến làn da khác biệt, tỷ tỷ làn da càng bày biện ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì. Có lẽ là mẹ chú trọng hơn bảo dưỡng, mà tỷ tỷ càng trọng điểm vận động nguyên nhân a. Nam sinh tay tại tỷ tỷ váy sờ soạng nửa ngày, hình như bắt được cái gì này nọ rất nhanh xuống phía dưới nhất thốn, a. Ân, tỷ tỷ khoang mũi bên trong phát ra vài tiếng rên rỉ, hình như nghĩ tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng rất nhanh lại đắm chìm trong nam sinh hôn nồng nhiệt bên trong bỏ qua chống cự, nam sinh tay cũng thuận lợi hạ luôn. Ta chỉ cảm thấy tâm nhảy một trận gia tốc, cương lên tiểu đệ đệ bị quần trói buộc chướng được làm đau. Nam sinh kia trong tay túm rõ ràng là tỷ tỷ màu vàng nhạt quần lót, lúc này đã kéo lại tỷ tỷ đầu gối chỗ. Ta muốn ngăn lại nam sinh hành động, dù sao tại đơn nguyên hàng hiên cách làm như thế đã vượt qua tình lữ ở giữa vô cùng thân thiết điểm mấu chốt. Có thể há miệng thở dốc lại phát hiện căn bản nói không ra tiếng đến, hai cái đùi càng giống như là đổ duyên hoàn toàn giống nhau pháp hoạt động. Có lẽ ta trong lòng vốn là không muốn đi, lại càng không nghĩ lên tiếng ngăn cản nam sinh, ngược lại không hiểu hy vọng nam sinh sẽ có càng thêm quá mức thực hiện. Tuy rằng vẫn luôn biết mẹ cùng tỷ tỷ dáng người phi thường làm tức giận, có thể trường như thế đại còn chưa từng có xem qua hai người lõa thể, liền nhìn lần này a. Hỗn đàn, đây chính là chị ruột của ngươi, ngươi lại có loại này nghĩ gì xấu xa. Bình thường cũng không có cơ sẽ thấy, lần này cũng là đúng dịp, liền nhìn như thế một hồi, một hồi. Tỷ tỷ đang bị một cái nam sinh ức hiếp, tính là đó là tân bạn trai, có thể cũng quá mức a. Không có khả năng, luyến ái chung người ai không phải như vậy. Hai loại khác biệt âm thanh tại ta trong đầu lật ngược tranh luận, mà khi ta nhìn thấy nam sinh làm tỷ tỷ theo bên trong quần lót rút ra chân ngọc, tỷ tỷ hoàn toàn chiêu làm, thậm chí còn nghe lời làm nam sinh đem chân trái của nàng nâng lên thải tại bên cạnh tạp vật dương thượng thời điểm, sinh lý dục vọng hoàn toàn chiếm cứ đỉnh phong, để ta tuyển chọn làm một cái liền thở mạnh cũng không dám nhìn trộm người. Tư thế như vậy thêm nữa nam sinh hữu ý vô ý thượng thôi, tỷ tỷ váy ngắn gần như bị vén lên tới thắt lưng. Theo góc độ của ta vừa vặn có thể nhìn thấy tỷ tỷ trắng bóng mông, liền hai chân ở giữa rừng đen đều có thể nhìn thấy một chút, bất quá con nam sinh chắn, cũng không thể nhìn thấy tỷ tỷ thần bí mang là cái gì bộ dạng. Ta không khỏi nuốt một miệng lớn nước miếng. Ô, ân, nam sinh miệng từ đầu đến cuối đều không rời đi tỷ tỷ môi anh đào, hắn đem tỷ tỷ trên tại bên cạnh bức tường, tay trái trực tiếp xoa lên tỷ tỷ mông, dùng sức chảo nắn lấy mông thịt. Tay phải thuận tê đeo tỷ tỷ nâng lên chân trái sờ hướng về phía tỷ tỷ hai chân ở giữa, sau đó hai tay một trước một sau tại tỷ tỷ hạ thân cùng một chỗ động tác, không thể há mồm tỷ tỷ lập tức phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Nghe được tỷ tỷ rên rỉ, nam sinh trên tay động tác càng lúc càng nhanh, cứ thế an tĩnh hàng hiên bên trong đều có thể nghe được ỏm ọp âm thanh, ta mới phản ứng đó là ngón tay cắm vào nữ nhân ướt át lỗ lồn khuấy làm khi âm thanh, AV điện ảnh kinh thường gặp được. Tỷ tỷ cư nhiên bị nam sinh tấn công đến tính dục bừng bừng phấn chấn, ta không khỏi mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ sở nam sinh ngón tay là sao vậy cắm vào tỷ tỷ hạ thân, những ta tại mặt bên, còn có nam sinh thân thể chắn, ý nghĩ của ta thủy chung không thể thực hiện. Cũng liền mấy phút thời gian, ta nhìn thấy tỷ tỷ hạ thân bắt đầu bất quy tắc run rẩy, nam sinh hình như cũng cảm giác được tỷ tỷ thân thể biến hóa, làm nàng đem lót chân trái phân càng mở, tỷ tỷ hình như không nhịn được thân thể đùi phải một cái gấp khúc. Càng lộ vẻ mắt chính là treo tại tỷ tỷ chân trái chỗ đầu gối kia màu vàng nhạt quần lót, đi theo tỷ tỷ động tác đung đưa tới lui. Vì phòng ngừa tỷ tỷ thân thể trượt chân, nam sinh dán càng chặt hơn. Cảm giác được tỷ tỷ hạ thân run rẩy biên độ thành lớn, nam sinh dùng sức động tác vài cái sau rất nhanh rút ngón tay ra, tại tỷ tỷ chân đẹp thượng xóa sạch mấy phía dưới, tiếp theo hai tay vói vào tỷ tỷ hồng nhạt tiểu áo lót bên trong. Ta còn không thấy rõ là sao vậy động tác. Nam sinh nhưng lại nhanh chóng đem tỷ tỷ áo ngực theo bên trong quần áo rút đi ra, cái này ý nghĩa hiện tại tỷ tỷ tiểu áo lót cùng váy ngắn bên trong đã không có nội y bảo hộ, là hoàn toàn chân không trạng thái. Lúc này trước mắt ta chỉ có lung linh mạn diệu nữ tính thân thể, đã quên mất nàng vẫn là tỷ tỷ của ta, bị dục vọng tà hỏa đốt cả người khô nóng, hạ thân lều nhỏ chi khởi thật cao. Đem áo ngực đồng dạng treo tại tỷ tỷ chân trái, nam sinh ngăn cách lấy tiểu áo lót chế trụ tỷ tỷ vú xoa nắn, hai tay lúc lên lúc xuống, trong miệng động tác lại không có chút nào đình trệ. Nam sinh thành thạo lão luyện tán tỉnh thủ pháp, làm ta líu lưỡi không thôi. Trên người ba chỗ gợi cảm bộ vị đồng thời nhận được công kích, ta cảm giác tỷ tỷ đã hoàn toàn hãm vào tình dục bên trong không thể tự kiềm chế. Không muốn, ân, không muốn tại đây, ta, mau đình chỉ. Ngay tại nam sinh muốn giải khai túi quần thời điểm tỷ tỷ đột nhiên ra sức né tránh nam sinh môi, tuy rằng không có thể tránh thoát nam sinh ôm ấp, lại cùng nam sinh ở giữa trống lên một khoảng cách. Nhìn đến tỷ tỷ lý trí vẫn là chiếm cứ quan trên, minh bạch loại địa phương này tuy rằng kích thích nhưng cũng không thích hợp nam nữ hoan ái, nếu như bị hàng xóm láng giềng nhìn đến, không chỉ có tỷ tỷ chính mình, liền ta cùng ba mẹ đều sẽ được hổ thẹn. Xảy ra chuyện gì, tiểu kỳ, nam sinh nhẹ nhàng hỏi, xem như ngoại nhân ta lại nghe vô cùng ghê tởm, tỷ tỷ đã cho thấy tâm ý, nan không thành tiểu tử này còn nghĩ bá vương ngạnh thượng cung hay sao? Nói sau đây là cho ngươi làm chuyện loại này địa phương ma. Nơi này không được, chúng ta không thể, tại nơi này, ta, tỷ tỷ nứt quãng cho thấy tâm ý, chưa từng nghĩ nam sinh tay phải còn tại hai chân của mình ở giữa, đoán chừng là vói vào tỷ tỷ hạ thân ngón tay khuấy làm một chút, tỷ tỷ nói chuyện lập tức đổi thành rên rỉ. Nhìn đến chính mình trò đùa ra hiệu quả, nam sinh tay trái trực tiếp nhấc lên tiểu áo lót, làm tỷ tỷ một đôi mỹ nhũ bại lộ ra, ta nhìn thấy tỷ tỷ trắng nõn vú thịt thượng hai khỏa như anh đào đầu vú thô cứng dựng đứng lấy. Đem so với ta rõ ràng hơn nam sinh nằm dạp người ngậm vào một cái, tay trái lại lần nữa bóp xoa khởi một con khác. Không, không muốn, cầu ngươi, nơi này, ân, thật không được, bất quá chỉ chứa hút mấy phía dưới, nam sinh lại bị tỷ tỷ đẩy ra, nơi này có người đến, van ngươi, không muốn tại nơi này tốt ma. Tỷ tỷ nhìn nam sinh uyển chuyển nói, tuy rằng có thể theo tỷ tỷ ánh mắt chung nhìn ra nàng đã là xuân tình bừng bừng phấn chấn, bất quá lý trí vẫn để cho tỷ tỷ kiên định ý tưởng. Kia không ở nơi này, tiểu kỳ khiến cho ta muốn làm gì thì làm ma. Nam sinh chui tỷ tỷ trong lời nói chỗ trống, vừa nói nói một bên dùng đầu lưỡi trêu đùa lấy tỷ tỷ đầu vú. Ân, đừng, đừng lấy, cầu ngươi, ta nên về nhà, vạn nhất bị người khác nhìn thấy. Ta, ta còn sao vậy gặp nhân nha, tỷ tỷ lại lần nữa đem nam sinh đẩy ra. Vậy được rồi, ta tôn trọng tiểu kỳ ý kiến, bất quá. Lần này là ngươi nợ ta nga, nam sinh phản ứng ngược lại để ta có chút giật mình. Bất quá kế tiếp nói vẫn để cho ta đối với hắn ấn tượng lập tức té ngã đáy cốc rồi, kia tiểu kỳ phải cho ta món khác xem như kỷ niệm, liền này hai kiện a. Nói, nam sinh cầm lấy tỷ tỷ áo ngực, sẽ đem treo tại tỷ tỷ trên chân đẹp quần lót hút ra đi ra. Không muốn, trả lại cho ta, như vậy ta, thực mất mặt, ta, tỷ tỷ duỗi tay nghĩ muốn cướp về nội y của mình, không ngờ nam sinh tay phải ngón tay lại động mấy phía dưới, chậm rãi theo tỷ tỷ chân đẹp ở giữa rút đi ra. Tỷ tỷ mới ý thức tới chính mình một mực bị quản chế ở người, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam sinh đem nội y xếp tốt bỏ vào hắn túi đeo bên trong. Tiểu kỳ phía dưới dâm nước thật nhiều, ngươi nhìn, chảy ta đầy tay đều là. Nam sinh cố ý đem nhơ nhấp bàn tay giơ lên tỷ tỷ trước mặt, mượn lấy ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến đến ánh nắng mặt trời, ngón tay thượng còn hiện lên dâm dịch trong suốt thủy quang. Ân, không muốn nhìn, thực mất mặt, tỷ tỷ thẹn thùng nghiêng đầu không đi nhìn. Hiện ra hết cùng ngày xưa khác biệt nhu mì một mặt. Ha ha, tiểu kỳ biết tại nơi này kích thích ha. Lần sau chúng ta đi địa phương khác, nam sinh đối với tỷ tỷ miệng nhỏ lại hôn một cái, đi lên lầu A, một hồi thật người tới nhìn đến cô ta tiểu kỳ quang mông bộ dạng sẽ không tốt. Nói xong còn tại tỷ tỷ mông thịt thượng chụp mấy phía dưới, phát ra thanh thúy âm thanh. A, không muốn, tỷ tỷ ngăn cản động tác không kịp nam sinh động tác nhanh chóng, kiệt. Ân. Có thể hay không, đem nội y, trả lại cho ta, ta như vậy, sao vậy gặp nhân nha. Sửa sang xong chính mình tiểu áo lót cùng váy, tỷ tỷ có chút thẹn thùng nói. Tiểu kỳ vừa rồi không phải là đáp ứng ta muốn đem này hai kiện nội y tặng cho ta làm lễ vật ma, lập tức liền muốn đến nhà, không có người nhìn đến, sẽ làm của ta tiểu kỳ cảm nhận được không giống với kích thích đâu. Câu này cuối cùng là nam sinh giảm thấp xuống âm thanh dán tại tỷ tỷ bên tai nói. Có thể tại yên tĩnh hàng hiên bên trong vẫn để cho ta nghe được nhất thanh nhị sở. Này cũng quá mức a. Cư nhiên làm tỷ tỷ làm như thế xấu hổ sự tình, mà tỷ tỷ cư nhiên còn đồng ý. Tỷ tỷ là bị làm cho hôn mê đầu ma. Nam sinh này rốt cuộc là ai? Tỷ tỷ sao vậy như thế nghe hắn sắp xếp? Nguyên lai người bạn trai kia đâu này? Rất nhiều nỗi băn khoăn để ta nghĩ mãi không có lời giải. Có thể muốn có được đáp án ta lại không thể trực tiếp đương đến hỏi tỷ tỷ, nên sao vậy làm đâu. Bất quá bây giờ dĩ nhiên không có ta nghĩ thời điểm, cảm giác được người nam sinh kia có phải rời khỏi ý tứ, ta liền vội vàng giọng nhỏ nhẹ lui về phía sau ra đơn nguyên, có lẽ theo tỷ tỷ miệng bên trong có thể thám thính đến giờ cái gì à. Một lát sau, gặp người nam sinh kia đùa nghịch điện thoại đi ra đơn nguyên cửa, ta nghĩ theo sau nghe một chút hắn gọi điện thoại cho ai, nhưng tâm niệm vừa chuyển. Phía sau tỷ tỷ lên lầu nhất định là không kịp thay quần áo, nếu như phía sau ta trở về nhà, nói không chừng còn có khả năng thưởng thức được tỷ tỷ lung linh mạn diệu dáng người. Có khả năng là một buổi chiều nhận được dâm dục kích thích quá mức kịch liệt, cái này ma xui quỷ khiến ý nghĩ nhất sinh ra liền tại lòng ta bên trong vô hạn phóng đại. Bất chấp nam sinh nói chuyện nội dung, ta ba bước cũng làm hai bước rất nhanh chạy về đến nhà miệng. Chính như ta sở liệu, mở cửa quả nhiên là tỷ tỷ. Mà nàng cũng hình như mới vừa vào cửa không lâu, còn chưa kịp thay quần áo, vẫn đang phủ vừa rồi ta tại hàng hiên bên trong nhìn đến cái kia món tiểu áo lót cùng váy ngắn. Tiểu Tây, ngươi cũng trở về, đã về rồi. Đối với cùng tỷ tỷ khoảng cách ngắn như thế đến ra, có biến tỷ tỷ rõ ràng cảm thấy có một chút không thích ứng, liền chào hỏi đều có một chút lắp bắp. Đúng vậy à, tỷ ta vừa rồi hình như còn nhìn thấy ngươi. Ta cố ý giả bộ làm hờ hững không quan tâm bộ dạng nói. Cái gì, nghe xong lời nói của ta, tỷ tỷ giật mình mở to hai mắt, ngươi nhìn thấy ta. Ở đâu nhìn thấy, ta sao vậy không biết. Tại vừa mới tiến tiểu khu thời điểm A, ta nhìn có người nữ sinh thật giống ngươi, muốn gọi ngươi đến, bất quá nữ sinh kia lừa gạt đến cái khác lâu đi, ta mới nhìn ra đến không phải là ngươi, sẽ không lên tiếng. Ta thuận miệng viện cái lý do, chọc cho tỷ tỷ sắc mặt chợt âm chợt tình, ha ha, có ý tứ. Thấy không rõ lắm mù gào to cái gì, lần tới nhìn đúng nói sau, tỷ tỷ ảo não trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, xoay người muốn hồi nàng phòng của mình lúc. Tỷ ngươi làm gì thế đi à, ta liền vội vàng gọi lại nàng. Thay quần áo, ngươi nói tài giỏi sao, tỷ tỷ nói chuyện giọng điệu cũng thay đổi. Tỷ, đợi sau khi, ta có lời nói cho ngươi. Nhất thời nghĩ không ra có thể ngăn cản tỷ tỷ trở về phòng ở giữa lý do, ta cái khó ló cái khôn nói. Ân, tỷ tỷ động tác rõ ràng một chút, đúng tại đây là, mẹ từ phòng bếp đi ra, ta mới ý thức tới mới vừa rồi cùng tỷ tỷ đối thoại thời điểm trong phòng khách chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người. Tiểu Kỳ, Tiểu Tây, Ân, các ngươi trở về, đến bang, giúp ta cùng Tần Thụ một chút, ăn cơm, mẹ những lời này cho ta tìm đến lý do, ta tiến lên kéo giữ tỷ tỷ, đi thôi tỷ, bang mẹ làm chút sống, nhanh ăn cơm đi, ta đều đói. Lúc này, Tần Thụ cũng bưng lấy mẹ làm tốt đồ ăn từ phòng bếp đi ra, ta liền vội vàng đối với hắn dần dần ánh mắt, ý bảo hắn giúp đỡ. Đúng vậy à, biểu tỷ, Kỳ Di có chút không thoải mái, người tới giúp ta đem phòng bếp thu thập một chút à. Tần Thụ lập tức tâm lĩnh thần hội. Giúp đỡ cũng không kém ta thay quần áo điểm ấy thời gian. Ai, Tiểu Tây, người buông, như thế dùng sức làm sao? Tuy rằng trên miệng phản đối. Chị khả tỷ khí lực so với ta một cái đại tiểu hòa tử vẫn là kém nhiều lắm, một mực bị ta kéo lấy mở hướng đến phòng bếp phương hướng đi, Tần Thụ thích hợp hát đệm, càng làm cho tỷ tỷ cự tuyệt không thể. Tại phòng bếp cùng nhà ăn qua lại vài chuyến, tỷ tỷ chỉ cảm thấy ta là cùng nàng trò đùa dai, cũng không có phát hiện nàng trên người bí mật, trong nhà những người khác cũng không có cảm thấy khác thường, lại ngượng nghịu ngược lại có vẻ mất tự nhiên. Tỷ tỷ tâm lý cũng không tại đề phòng. Thậm chí còn có thể nói móc ta cùng Tần Thụ không hiểu được thương hương tiếc ngọc, ta cũng hợp thời phản bác trêu đùa vài câu. Mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt nhìn không được tốt, đợi ba người chúng ta đều tại bàn ăn phía trên ngồi vào chỗ thời điểm, tâm tư luôn luôn tại nghĩ đến sao vậy khiêu khích tỷ tỷ ta mới phát hiện mẹ tựa vào cửa phòng bếp, trừ bỏ chúng ta vào cửa khi lên tiếng kêu gọi ngoại sẽ thấy không lên tiếng. Coi như hết, là ngươi ánh mắt vấn đề a, ta nhìn mẹ ta mặt đỏ bừng, khỏe mạnh đâu. Tại ta đối diện tỷ tỷ nhân cơ hội giành nói lại tổn hại ta một câu. Không, ta, không có việc gì, chính là, Ân, xe, ngồi một ngày, hơi mệt chút, Ân, mẹ nói, chậm rãi đi qua đến ngồi ở Tần Thụ đối diện. Nga, đêm đó, nghỉ ngơi sớm a, chẳng biết tại sao, mẹ hơi thở dốc nhu mì âm thanh, nghe được ta toàn thân tô một chút, tâm lý ngứa, liền phía dưới tiểu đệ đệ cũng bắt đầu cúi chào. Ta có một chút lúng túng khó xử nghĩ ổn định tâm thần, có thể dương mắt nhìn đến mẹ bộ dáng, chỉ cảm thấy nội tâm dục vọng ngọn lửa thoát ra thật cao. Đã trải qua buổi chiều hai lần diễm ngộ, lòng ta không tự chủ được đem mẹ cùng tô lão sư cùng tỷ tỷ tiến hành một lần so sánh. Trước mắt mẹ phủ một kiện màu nâu nhạt đai đeo váy ngủ, tơ lụa tính chất vải dệt bởi vì mẹ động tác kề sát tại trên người, một chút che lấp ngược lại đem mẹ dáng người hoàn mỹ câu vẽ ra. Đây là ta lần thứ nhất lấy một cái nam nhân thưởng thức nữ nhân góc độ cẩn thận nghiêm túc quan sát mẹ. Mẹ khuôn mặt là trứng ngỗng hình, liễu diệp mi phía dưới, lông mi thật dài ở giữa kia hắc vụ giống như mắt phượng bên trong, toát ra một cỗ say lòng người phong tình. Rất bạt mũi, hơi hơi mang cười yêu kiều tú miệng nhỏ, răng trắng bóng không có một chút tì vết nào. Ngũ quan tinh xảo ở vô cùng mịn màng làn da thượng phân bố tại chính mình tối nên tại vị trí, vô luận chính diện hoặc bên cạnh nhìn lại đều rất đẹp. Loại này mỹ rất tự nhiên, không giống với đại đa số trung niên nữ nhân niên kỳ lão sắc suy, cần phải vẽ thực nồng trang để che giấu, mẹ hồng nhuận khuôn mặt tức có thành thục phong vận, lại không mất thanh xuân tịnh lệ, còn mang theo tri thức nữ tính văn nhã cùng ngượng ngùng. So sánh với xinh đẹp tuyệt trần dung mạo, hấp dẫn hơn người nhãn cầu, là mẹ không giống với đại đa số giang nam nữ tử nóng bỏng dáng người. Mỏng manh váy ngủ căn bản bao bọc không được trước ngực một đôi kiêu ngạo rất đứng đấy to lớn vú lớn. Gần một nửa viên thịt lõa lộ ở bên ngoài, trắng nõn da rẻ phía trên còn thấu nhàn nhạt xanh hồng sắc mạch máu. Đi theo mẹ hô hấp, vú phát sinh nhẹ nhàng rung động, tựa như màu trắng sữa thạch hoa quả. Có lẽ là bởi vì quá mức đầy đặn, mẹ hai tay vuông góc buông xuống thời điểm cánh tay bên trong cũng có thể cảm giác được chồng chất vú thịt. Từ vòng eo đến chân đẹp ở giữa hình thành ôn nhu thuận theo trượt đường cong, tựa như nhân thể hội họa đại sư tối tùy tính và tinh hoa sáng tác. Vô cùng tinh xảo và tự nhiên thiên thành một chút. Ta không khỏi có chút nghi hoặc, trong thường ngày cũng biết mẹ đặc biệt chú trọng bảo dưỡng, có thể mẹ kia đầy đủ một ôm eo nhỏ cùng đều đặn thon dài chân đẹp hình như nhiều lắm được đến thượng thiên chiếu cố. Eo nhỏ thượng không có bất kỳ cái gì sẹo lồi cùng có thai văn, chu vi chiều dài đại khái còn chưa kịp một đôi vú lớn hình dáng chu vi chiều dài, chân đẹp thon dài mượt mà lại không chút nào tuổi gần 40 trung niên nữ tính lỏng nhẽo nhoét cùng mập mạp. Tại đây đường cong ở giữa đột ngột đi ra, là mẹ mông lớn nhếch lên cao một cái mê người đường cong, giống như có nhìn không thấy tay bưng lấy nó dưới nhất phương, liền váy ngủ đều bị đẩy lên hướng đến nâng lên mấy cm. To lớn mông lớn no đủ mà không lạn ngấy, nhục cảm mà không rủ xuống, nhớ rõ mấy ngày trước cùng mẹ hay nói giỡn khi ta còn không chú ý đụng đến mẹ tròn trịa bờ mông, cảm giác vào tay co giãn 10 phần, đè nén xuống chớp mắt tay không tự chủ được bị phản bắn ra. Theo mẹ eo nhỏ tế mà mềm mại, đi đường khi mông vặn vẹo biên độ liền lớn một chút, càng thêm phụ trợ ra bờ mông màu mỡ, vụt sáng váy phía dưới, bị vừa bao lại mông thịt sống động. Ta ngẩng đầu lại lần nữa đem mẹ dáng người chỉnh thể quét mắt một lần, lúc còn trẻ mẹ dáng người phi thường yểu điệu, trước đây ta luôn yêu thích dính mẹ, thường xuyên nghe được mẹ người bên cạnh hỏi nàng là sao vậy bảo trì, có thể thấy được mẹ tốt dáng người làm toàn bộ mọi người cực kỳ hâm mộ. Đi theo tuổi tăng trưởng, mẹ dáng người đã xảy ra một chút biến hóa. Bộ ngực vẫn là như vậy cao ngất, so với trước kia càng mềm mại, bụng vẫn là giống 26, 7 tuổi thiếu phụ giống nhau, không có một chút quá mức thịt béo, chân đẹp vẫn là như vậy trắng nõn thon dài, so với trước kia càng mượt mà. Mà cùng đôi này vú lớn hô ứng chính là mẹ bờ mông cũng càng thêm đầy đặn, ta cũng thật nhiều lần cùng mẹ ra ngoài thời điểm, thính tai nghe được bên cạnh nói huyên thuyên đại thẩm chỉ lấy mẹ mông lớn, chua xót nói mẹ tuyệt đối là cái có thể sinh dưỡng nữ nhân. Nếu như nói lúc còn trẻ mẹ hoàn toàn phù hợp bất kỳ cái gì một cái nam nhân trong lòng đối với mỹ nữ bình phán tiêu chuẩn, như vậy hiện tại mẹ tựa như một viên chín mùi mật đào, tự nhiên tỏa ra một lượng mê người phóng tung kính, đủ để gợi lên bất kỳ cái gì giống được động vật dục vọng. Trong não hồi tưởng lại Lưu An đánh giá website thượng cái kia tác giả gì khi lời nói, cũng nghĩ lên Lưu An nhắc tới hắn đồng tính luyến ái ngồi cùng bàn tổng kết khi dùng một cái hình dung từ, lúc này ta cũng hiểu được cái từ này dùng tại mẹ trên người hình như khít khao hơn. Hũ thịt. Ân, hừ, mẹ một tiếng kiều ninh đem bắt đầu đem nàng cùng cái kia tác giả gì tại trong ý nghĩ qua lại so sánh đối chiếu ta kéo về đến hiện thực, đói khát cảm rất phối hợp đem của ta tư tưởng dừng hình ảnh tại bàn ăn phía trên, chẳng lẽ là vừa rồi nghe lầm. Có lẽ là vậy, ta chuyên tâm ăn cơm. Có thể mấy phút xuống, khi ta đem một chén cơm tiêu diệt sạch sẽ, tính toán lại đi thịnh một chén thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên bàn ăn không khí dị thường an tĩnh, thật sự là kỳ quái. Ta ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ, Ngày xưa tại bàn ăn phía trên lúc nào cũng là chiêu chọc của ta, nàng chính là lung tung điều khiển bát còn lại bán miệng cơm, tâm tư hoàn toàn không tại ăn cơm phía trên, sớm chạy đến ngoài 9 tầng mây đi. Ta lại mắt lé mắt liếc Tần Thụ, ánh mắt của hắn giống như chỉ ngắm nhìn tại cơm cùng đồ ăn ở giữa, cái này đồ tham ăn. Bất quá mẹ làm đồ ăn quả thật không thể chê, sắc hương vị câu toàn. Quay lại tầm mắt nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ sắc mặt ửng hồng, yên lặng miệng nhỏ ăn lấy cơm, lại nhấm nháp thật sự chậm, thỉnh thoảng miệng nhỏ khẽ nhếch, tiện đà cắn miệng môi dưới, giống như luôn luôn tại nhẫn nại lấy cái gì. Mẹ bộ dáng để ta bội cảm nghi hoặc, tâm lý luôn cảm thấy vừa rồi bỏ lỡ cái gì. Cúi đầu lại lần nữa nhìn về phía mẹ đẫy đà dáng người, ta mới ý thức tới vừa rồi mẹ rớt ra ghế dựa ngồi xuống khi vi hơi nghiêng người một cái, tròn vo mông lớn lập tức lộ ra, ta nhưng không có theo bao lấy mông thịt váy ngủ phía trên nhìn đến vốn lộ ra quần lót dấu vết, mà giờ khắc này mẹ tràn đầy nhũ phong thượng thấy rõ ràng hai khỏa như anh đào nhô ra. Chẳng lẽ mẹ cùng hiện tại tỷ tỷ giống nhau, váy ngủ bên trong cũng là nhìn ngắm. Này vẫn là cái kia thường xuyên nhắc nhở tỷ tỷ quần áo vải dệt quá ít mẹ ma. Cũng ăn mặc quá bại lộ a. Chẳng lẽ tại ta cùng tỷ tỷ trước khi trở về, mẹ cùng Tần Thụ tại trong nhà. Ta ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, phát hiện hắn vẫn là tâm vô bàng vụ trung tình ở trong tay bát cơm, thức ăn trên bàn mâm. Tuy rằng hoài nghi, lòng ta lý vẫn là chưa tin mẹ cùng Tần Thụ ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Kia mẹ xuyên thành như vậy là vì cám dỗ Tần Thụ. Ta lập tức liền phủ định, đây càng không hợp ăn khớp. Kia giải thích duy nhất, chỉ có thể là Lưu An nói như vậy, mẹ cái này tuổi tác, đúng là nữ nhân tính dục tối thời điểm thịnh vượng, cái gọi là. Hừ hừ hừ, ta thật sự làm không được giống Lưu An như vậy mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra câu kia tự cho rằng cao thâm lời nói, hơn nữa dùng tại ta mời yêu mẹ trên người. Có lẽ mẹ, là nghĩ ba ba a. Chính là có chút lỗi thời tại trước mặt chúng ta ăn mặc như thế gợi cảm mà thôi. Ta không khỏi như vậy nghĩ, có lẽ cho rằng đều là trong nhà người, mẹ cũng không có để ý, có thể Tần Thụ. Tính ma. Tỷ, nghĩ cái gì đâu này. Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề nga. Xoay người múc cơm trở về, nhìn đến tỷ tỷ vẫn đang tâm lý thỏa mãn bộ dạng, ta nghiền ngẫm chi tâm lại lên, trêu nói. Ta, không đợi tỷ tỷ đáp lời. Mẹ một tiếng rên rỉ lại lần nữa đem ta lực chú ý hấp dẫn. Xảy ra chuyện gì mẹ? Ta chỉ cảm thấy mẹ gương mặt xinh đẹp đỏ như chảy ra nước, quan tâm hỏi. Không, ân, không có việc gì, vừa rồi, đá tới chân bàn, ân, rất đau, mỗi nói một chữ, mẹ âm thanh liền thấp một chút, về sau mới không thể nghe thấy. Mẹ người đối với bên kia gái bàn chân được bao lớn hận à? Dùng như thế đại kính. Đau đến ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực, ta giải trí mà nói. Thiếu xả, được kêu là thục nữ tốt phạt, đã quên mẹ nói qua ăn không nói ngủ không nói ma. Bị ta vừa rồi một câu trêu chọc bừng tỉnh tỷ tỷ lập tức tiếp một câu. Mẹ còn nói làm cái gì việc muốn chuyên tâm, chỉ ngươi vừa rồi cái kia trạng thái, lại đang nghĩ nhà ai bạch mã vương tử đâu a. Tỷ, đừng trách làm đệ đệ không nhắc nhở ngươi, cưỡi ngựa trắng không nhất định đều là vương tử. Cũng có khả năng là đường tăng nga. Ta đánh trả được nhanh hơn. Những lời này cũng đem tỷ tỷ ý chí chiến đấu hoàn toàn kích phát rồi, sức chiến đấu chớp mắt đạt được đến mắc. Vì thế, bữa tối nửa đoạn sau, tại ta cùng tỷ tỷ thần thương khẩu chiến chung tiến hành. Thứ 39 chương. Sau khi ăn cơm tối xong, tỷ tỷ nhanh chóng trở về phòng ở giữa đổi quần áo nhìn cởi xuống váy, làm chính mình giật mình kinh ngạc, sớm ướt một khối. Nghĩ đến vừa rồi Tần Thụ quái dị ánh mắt cũng khó trách rồi, mà Tiểu Tây hành vi cũng có một chút không tầm thường, đều lập tức minh bạch, thu thập xong quần áo, hờ hững không quan tâm trở lại phòng khách nhìn lên tivi, nhìn Tiểu Tây xem tivi bị đậu ngốc dạng, mình cũng cảm thấy khôi hài. Ngay tại vừa mới tỷ tỷ thay quần áo đồng thời, trong phòng bếp mẹ cùng Tần Thụ chính giấu giếm chúng ta. Ân, không muốn, ân, Tần Thụ sờ mẹ đùi, tại trơn bóng làn da tốt nhất hạ du duệ. Dần dần đưa tay dò vào mẹ màu xám váy ngắn, mẹ sắc mặt đỏ hồng, dùng tay bắt được Tần Thụ cánh tay. Tần Thụ nhẹ nhàng nói ta liền sờ một cái, Tần Thụ tránh ra mẹ tay. Mẹ âm thanh phi thường tế, không muốn. Bát đều nhanh rớt, Tần Thụ vỉnh lên khóe miệng cười nói. Mẹ hoảng bận rộn cầm chắc, Tần Thụ nhân cơ hội bắt tay phúc đắp lên mẹ mông đẹp phía trên, cách quần lót qua lại vuốt ve. Ân, Tiểu Tây còn tại bên ngoài. Bờ mông nóng rực làm mẹ phát ra rất nhỏ tiếng mũi, nhớ tới con còn tại bên ngoài, mẹ lo lắng hãi hùng, cả người không tự chủ được hơi hơi run rẩy, sợ bị phát hiện lại sợ tránh ôm bị con nghe được, chính là cuối cùng dao động mông đẹp biểu đạt bất mãn. Vỉnh lên mông đẹp trái phải đong đưa hoảng, Tần Thụ trong lòng đắc ý, qua lại sờ vài cái, chậm rãi rời đi háng, phát hiện lỗ lồn đã ướt rồi, chẳng lẽ tiểu tây không tại bên ngoài ta liền không thể làm ngươi sao? Tần Thụ cười nói, không phải là, ân, nhẹ chút, mẹ không được tự nhiên thân thể. Tần Thụ thuần thục đem bộ váy thổi sang eo hông, đồng thời tay kia thì đem mẹ Mỹ nhũ theo bên trong váy ngủ bắt đi ra. Không muốn, mẹ lắc đầu, một bàn tay đẩy về sau Tần Thụ. Bàn tay chậm rãi phúc đắp lên mẹ Mỹ nhũ, tùy theo Tần Thụ dùng sức lại có kỹ xảo vuốt ve vân vê, mẹ phát ra ừ ngâm nga âm thanh, dễ nghe, làm Tần Thụ thủ hạ lực đạo lại nhiều hơn một phần. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa hướng toàn thân lan tràn. Tùy theo tay nào ra đòn vuốt ve hay hoặc là nói là chà đạp, mẹ toàn thân càng ngày càng mềm. Một cỗ ấm áp khí thức bỗng nhiên tiếp cận, Tần Thụ thế nhưng chiều mẹ môi hôn, cảm giác được mẹ mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc Tần Thụ, mẹ hơi tránh ôm, Tần Thụ nhìn đến như vậy đã đem chính mình sớm cứng rắn được không được đại dương vật đỉnh hướng mẹ môi mật, chỉ có tiến hơi có chút điểm cũng đủ để cho mẹ dục tiên dục tử. Tần Thụ đem mẹ quần áo hướng xuống rồi, mẹ một đôi mỹ nhũ theo bên trong nhảy ra. Tần Thụ không chút do dự theo lấy đem áo ngực đẩy lên, lộ ra một đôi đầy đặn kiều đỉnh mỹ nhũ. Cao thấp giáp công phía dưới, mẹ nhìn không được ân một tiếng. Tần Thụ đầu lưỡi thuận thế duỗi đi vào, Tần Thụ đầu lưỡi tiến quân thần tốc, truy tìm mẹ cái lưỡi. Đường mỹ nhũ cùng tiểu huyệt cũng phải đến khoái cảm sau đó, mềm mại đầu lưỡi không khỏi chi chủ cùng người xâm lăng dây dưa cùng một chỗ. Cái gì đều đã quên a, chỉ có trước mắt khoái cảm là tối thật sự là... Mẹ vong tình đưa ra đầu lưỡi, tùy ý Tần Thụ khiêu khích, hút mút, trao đổi nước bọt. Tần Thụ trên tay động tác đều phóng chậm xuống, chuyên tâm kích hôn lấy mẹ, dường như muốn đem mẹ linh hồn nhỏ bé hút ra. Trải qua một trận nụ hôn dài, Tần Thụ dừng lại, nhìn hơi hơi thở gấp, ánh mắt mê ly mẹ, nói lão bà, người đêm nay thật mê người. Tùy theo côn thịt ma sát cùng vú mang tới khoái cảm, mẹ sớm bị làm dục hỏa đốt người, ân. Ta muốn... Mẹ âm thanh tiểu đến cơ hồ nghe không được. Kêu lão công, lớn hơn đại dương vật, Tần Thụ dâm đãng nói. Lão, công, ta, muốn ngươi, đại dương vật, mau cấp, ta mẹ góc tích nói. Hảo lão bà, chính mình cầm lấy dương vật cắm đi vào. Nói Tần Thụ đỉnh trước thân thể. Mẹ chậm rãi nghe lời đem nhồi máu côn thịt cắm vào chính mình mật chỗ, một cây hoàn toàn nhập vào. Ta, mẹ dùng tay che miệng phát ra một tiếng âm dung. Sợ bị chúng ta nghe đến. Cắm một hồi, Tần Thụ nằm ở mẹ lưng phía trên, hai tay lại lần nữa đánh úp về phía mẹ đầu vú. Mẹ cảm nhận được kia thoải mái xung kích, phát ra hưng phấn âm dung. Mẹ kia bị đại côn thịt xung kích mà hơi lộ ra thống khổ khuôn mặt trở nên hơi hơi mê say. A, Tần Thụ đại côn thịt lại một lần nữa cắm vào chỗ sâu nhất. Một đạo hỏa diễm nóng rực tại lỗ lồn nội khuếch trương, hừng hực thiêu đốt, lan tràn. Ân. Trước ngực mỹ nhũ lại lần nữa bị Tần Thụ thô ráp hai tay tạo thành các loại hình dạng. Không thể không thừa nhận, Tần Thụ cấp cổ thân thể này mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Mẹ không thừa nhận cũng không được, nàng đã bị cháu ngoại của mình trêu đùa được không thể tự kiềm chế. Mà Tần Thụ cảm nhận đến lỗ lồn thịt mềm, chặt chẽ bọc lấy hắn đại côn thịt, mỗi quất cắm một chút đều có mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Tần Thụ cố nhịn một hơi, lại đang mẹ bên trong thân thể quất cắm hơn 100 phía dưới. Theo bên trong lỗ lồn chảy ra dâm thủy đem phía dưới sàn làm ướt nhất khối lớn. Ba ba ba, toàn bộ phòng bếp tràn ngập dâm đãng khí tức, mẹ bị chọc vào đã thật sâu rơi vào tình dục bên trong, bị trước nay chưa từng có sung sướng bao phủ, mẹ thuận theo nói dâm thoại lão công. Ta, mau cắm vào, ta, đừng có ngừng, ta, lão công đang làm gì? Lão công đang làm ta, cắm vào ta, ân, cái gì tại chơi ngươi? Ân. Ngươi, ta, ngươi, đại côn thịt. Ý thức sớm đã bị tình dục bọc lại, chỉ có đại côn thịt, ý thức chỉ còn lại có còn tại lỗ lồn nội không ngừng quất cắm nịt đại côn thịt. Tần Thụ cũng ý thức được tại phòng bếp bên trong không nên ở lâu, nhanh lên việc là tốt rồi, cũng nhanh đến cuối cùng cực hạn. Tần Thụ đem đại côn thịt rút đi ra, bởi vì phía trước quá mãnh liệt, tính khí chia liềm một sát na kia, phát ra ba một tiếng. Mẹ a một tiếng, ánh mắt mê ly nhìn Tần Thụ. Hình như rất không dài. Tần Thụ lại lần nữa làm mẹ ghé vào chù trên bàn, tương đối mà nói, Tần Thụ càng yêu thích dùng từ phía sau tiến vào thức, bởi vì như vậy cũng có chinh phục khoái cảm. Tần thụ côn thịt lại lần nữa cắm vào mẹ bên trong thân thể, mẹ cũng liền lặng lặng ghé vào chù trên bàn, thân trên tận lực đè thấp, vú dán tại chù trên bàn làm cho mông lớn thật cao nhích lên. Tần thụ bắt đầu cuối cùng xông pha, điên cuồng mà quất cắm, mẹ mông cũng bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì làm được quá mạnh, nhiều lần tần thụ đại côn thịt theo bên trong lỗ lồn trượt ra. Tần thụ cảm nhận đến quy đầu từng trận tê dại, biết chính mình nhanh muốn bắn, ngay tại tần thụ còn cho rằng có thể tiếp tục địch mấy phút thời điểm mẹ cũng là trước cao trào, theo tử cung chỗ sâu phun ra âm tinh tưới vào tần thụ quy đầu phía trên. Mãnh liệt khoái cảm làm tần thụ cảm giác như là bay thiên. Lại không cầm giữ, một cỗ tinh đặc theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra. Tần thụ gắt gao chĩa vào mẹ lỗ lồn, tinh dịch một đợt bắn vào âm đạo chỗ sâu. Tần thụ thật chặt từ phía sau ôm lấy mẹ, cảm nhận mẹ run rẩy thân thể yêu kiều. Điên cuồng qua đi, mẹ vô lực ghé vào chù trên bàn, mẹ khuôn mặt giống như uống say, ánh mắt mở phân nửa bán đóng, phi thường mê người. Chậm rãi, mẹ theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, nhớ tới phía trước điên cuồng, mẹ quả thực xấu hổ vô cùng. Hảo lão bà của ta, chạy nhanh thu thập xong phòng bếp, bằng không tiểu tây cùng tỷ tỷ sẽ phát hiện, nga, đúng rồi, về sau cũng không chuẩn mặc đồ lót. Nói xong, tại mẹ trên mặt thật sâu một nụ hôn trở lại phòng. Không mặc kích thích điểm sao? Không không không, mẹ vì chính mình có như vậy nghĩ phát cảm thấy kinh ngạc. Không nhìn không biết, chính mình lại là như thế nào tao, trên mặt đất có một mảng lớn dâm dịch, bên trong còn hỗn hợp tần thụ tinh dịch, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đến lỗ lồn ẩm ướt, mẹ vẫn là chạy nhanh thu thập xong phòng bếp, trở lại gian phòng đổi lại màu đen ren áo váy, tăng thêm màu tím tất lụa ống dài, so vừa mới càng thêm kiều diễm. Mẹ đi đến phòng khách ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn lên tivi, nhìn mẹ này gợi cảm trang điểm, ta cấm nuốt nước miếng một cái, lại không sợ hãi tò mò, ta hỏi mẹ vừa mới không phải là bộ này, như thế nào đổi, ách. Vừa rồi rửa chén thời điểm bắn tung tóe ướt quần áo. Mẹ bận rộn giải thích đến, nga, thì ra là thế, ta tiếp tục nhìn lên tivi Running Man lúc này tần thụ theo gian phòng đi ra, cái này không phải là Running Man sao. Ta thích nhất nhìn. Ha ha ha ha, nhìn Running Man, một buổi tối cứ như vậy khoái trá vượt qua. Ta sau khi tắm xong liền ngủ, bởi vì ngày mai phải dậy sớm, đáp ứng tỷ tỷ lần nàng đi chợ sáng mua đồ. Lúc này tần thụ đợi mẹ tắm rửa xong trên giường lúc ngủ, đi đến mẹ gian phòng, tiến đến mẹ lỗ tai nhỏ giọng nói lão bà, đêm nay phải bồi ngươi ngủ sao? Mẹ giả trang đang ngủ, tần thụ vói vào ổ chăn kiểm tra mẹ phải chăng mặc nội y quần lót, kết quả làm tần thụ phi thường hài lòng. Bất quá mẹ dâm đãng tiểu huyệt sớm lại ướt, lão bà, tại sao lại không ngoan, làm ẩm ướt ga giường sẽ không tốt, lão bà đừng giống ta nga, ngủ ngon. Nói xong, hôn một cái mẹ lỗ lồn mới trở về phòng ở giữa đi ngủ. Phá hư lão công, ân, mẹ không chiếm được côn thịt thỏa mãn, tâm lý ngứa, tay có chút không tự chủ được đưa về phía dưới thể, và sợ làm ẩm ướt ga giường, nghe xong tần thụ lời nói, tại cố nhịn dục vọng chung ngủ. Rời giường. Tiểu Tây bị tỷ tỷ sáng sớm đánh thức, không nhớ rõ hôm nay phải bồi ngươi đại tỷ ta sao. Nga, là nha, ta lập tức rời khỏi giường, đánh răng xong nhìn thấy tần thụ đang giúp mẹ cùng một chỗ làm điểm tâm, coi như ngươi biết làm. Lòng ta âm thầm nói đến. Ăn điểm tâm xong, tỷ tỷ sớm không kịp chờ đợi bảo ta rồi, thế là bị tỷ tỷ kéo lấy ra cửa. Cùng lúc đó, tần thụ chanh chua cười, sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội đâu này. Lão bà, đang làm gì thế đâu này? Tần thụ đi hướng phòng bếp. Tiểu Tây nhóm còn ở đây. Chớ gọi như vậy nha. Đang tại thu thập bát đũa mẹ trên mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng. Bọn hắn đi, bây giờ là chúng ta thế giới hai người. Nói xong, tần thụ lập tức ôm lên mẹ, chạy vào gian phòng, bắt đầu cùng mẹ hôn nồng nhiệt, đại lực xé mở mẹ màu tím tất lụa ống dài, đem một đêm dục vọng bộc phát ra. Nha, lão công, nhẹ chút, ta. Mẹ không để ý lớn tiếng rên gì. Thứ 39 chương bản mới. Ngồi ở mép giường, nhìn cầm lấy tại chính mình trong tay đồ vật, mẹ tâm lý một loại nói không ra mùi vị. Đó là một viên trứng dung, mới từ mẹ lỗ lồn bên trong lấy ra nguyên nhân, phía trên còn có ẩm ướt núc ních một tầng lưu lại dâm dịch, sờ nhơ nhấp cảm giác. Tại tần thụ không đi tới phía trước lấy, tuy rằng mẹ cũng ít nhiều biết một chút loại vật này. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy loại này dâm uế đồ vật biết dùng tại thân thể của mình phía trên, thậm chí đều không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong. Mà bây giờ, mẹ đối với loại này vốn chán ghét đến cực điểm đồ vật không chỉ có không bài xích, cái loại này từ nó mang đến thân thể phía trên vui thích cảm nhận đã cắm rễ tại mẹ tâm lý. Nhớ tới buổi chiều tại vệ sinh lúc, bị Tần Tụ gần như cưỡng gian phương thức làm được chính mình cơ hồ hư thoát, về sau đại côn thịt thậm chí cắm vào tử cung bên trong. Cái loại này dục tiên dục tử cực nhạc khoái cảm làm cho mẹ đã bất tỉnh lại bị cắm vào tỉnh lại, bây giờ trở về nghĩ, những cái này chưa bao giờ có tình yêu cảm nhận làm mẹ rốt cuộc không thể quên được. Tại ta cùng tỷ tỷ về nhà phía trước, mẹ ấn Tần Thụ yêu cầu giống AV điện ảnh nữ diễn viên giống nhau trần trụi một thân mỹ thịt mặc lấy tạp dề làm xong cơm chiều, thẳng đến nghe thấy tỷ tỷ vào cửa âm thanh, mẹ mới mặc cái này bình thường cùng ba ân ái tán tỉnh khi mới có thể xuyên gợi cảm váy ngủ, bên trong. Tần Thụ lấy mẹ mặc như vậy càng gợi cảm làm lý do đồng dạng không có đổ lót, còn mạnh hơn hành tại mẹ lỗ lồn bên trong nhét vào một viên trứng dung. Nghe được ta cũng vào cửa âm thanh về sau, Tần Thụ liền mở ra trứng dung chốt mở. Tuy rằng mẹ hiện tại thân thể đã không đến mức bị trứng dung làm được đến cao trào, nhưng bị Tần Thụ địch làm một buổi chiều, thể lực chống đỡ hết nổi tăng thêm âm đạo truyền đến từng trận kích thích, vẫn để cho mẹ cả người mềm yếu, mặt đỏ tâm nhảy. Lúc ăn cơm tối, mẹ vốn cho rằng ta cùng tỷ tỷ đều tại, Tần Thụ thành thật một chút, chưa từng nghĩ vừa mới ngồi xuống, bắp chân đã bị một chân ôm lấy. Mẹ dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhìn trộm nhìn ta cùng tỷ tỷ một chút, phát hiện đôi ta cũng không có chú ý nàng. Khăn trải bàn cũng may rất dài, hoàn toàn che lại bàn ăn phía dưới tình huống, ta cùng tỷ tỷ lại càng không sẽ phát hiện. Một cỗ mãnh liệt vũ nhục cảm hướng lên mẹ đầu óc, tại con của mình trước mặt bị dâm loạn, làm mẹ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vốn là muốn dãy dụa mẹ liếc nhìn Tần Thụ, lại nhìn đến Tần Thụ âm hiểm cười đối với chính mình lắc lắc đầu, mẹ biến sắc, muốn dãy dụa hành động cứng rắn cương ở, đỏ bừng khuôn mặt cực lực khôi phục lại bình tĩnh, ngắn ngủn mấy giây bên trong tâm tình đến đây cái 180 độ đột nhiên thay đổi, mẹ cũng không biết đây hết thảy phải chăng viết đến mặt phía trên. Nhìn đến mẹ bị chính mình chấn áp, Tần Thụ tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bất quá phía dưới chân lại không nhàn rỗi. Tần Thụ dùng chân lưng dán vào mẹ làn da không ngừng cọ sát, dọc theo bắp chân một mực du thượng đùi. Mẹ tâm bang bang cấp bách nhảy, cố gắng giả bộ vô sự bộ dạng, có thể hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ. Váy ngủ bên trong đã không có bất kỳ cái gì vải dệt che chắn, chỉ có thể mặc cho từ Tần Thụ thô ráp chân to đầy đủ hưởng thụ mẹ như sa tanh trơn trượt làn da, đặc biệt mẹ nhục cảm 10 phần đùi bên trong, tinh tế nộn trượt, Tần Thụ không chút kiêng kỵ tại đó bên trong qua lại ma sát. Trên mặt cũng là dường như không có việc gì bộ dạng. Cảm nhận mẹ non mềm bắp đùi, Tần Thụ nhìn trộm quan sát xinh đẹp mẹ cực độ quẫn bách biểu cảm, bàn chân lại bắt đầu xâm nhập mẹ nơi riêng tư, tiếp tục tại mẹ trơn bóng bộ phận sinh dục phía trên ma sát. Mẹ cố nhịn khuất nhục, nàng quả thực không dám quả thực tin tưởng Tần Thụ sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tuy rằng cố gắng giữ vững bình tĩnh, tùy theo Tần Thụ trêu đùa, mẹ vẫn cảm thấy trên mặt từng đợt phát sốt. Có thể mẹ nhưng không biết như vậy nguy hiểm sự tình muốn tiến hành bao lâu, càng không biết chính mình còn có thể chi trì bao lâu, mẹ thực đang sợ chính mình một cái nhịn không được kêu ra tiếng. Đột nhiên mẹ cảm thấy Tần Thụ ngón chân lớn đội lên chính mình miệng âm hộ, nhẹ một cái nặng một chút không ngừng nén, không muốn. Không muốn đang lỏng, mẹ cảm thấy một trận mê muội, Tần Thụ ngón chân lơ đãng xẹt qua chướng đại hòn le thời điểm, biến thành mẹ toàn thân một trận tê dại, hàm răng trắng noãn không khỏi cắn môi. Có thể Tần Thụ ngón chân phía trên đã tràn đầy mẹ lỗ thịt nội tiết mật ngọt, dâm dịch trơn trượt tác dụng làm Tần Thụ ngón chân điều khiển được càng thêm thông thuận, ngón chân không vài cái liền đụng tới lỗ lồn vị trí, đẩy vào. Ân, ha, mẹ một tiếng thở gấp, thiếu chút nữa cắn nát môi anh đào của mình, một lòng kém một chút nhảy ra. Bất quá mẹ tiếng rên gì này, đang tại đấu khẩu ta cùng tỷ tỷ cũng không có chú ý. Vừa ý tư hoàn toàn tại mẹ trên người Tần Thụ lại nghe nhất thanh nhị sở. Ngón chân tại mẹ lỗ lồn bên trong rất nhanh đào khoét quất đánh, làm chu vi hình tròn xoay tròn, cơ hồ muốn phát ra tiếng vang. Mẹ ngực hơi hơi phập phồng, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, liên hô hấp đều có một chút run rẩy. Nhìn cố nhịn hạ thân kích thích mẹ, Tần Thụ nội tâm trào lên một tia khoái ý, dùng xâm nhập mẹ môi mật ở giữa ngón chân, kẹp làm non mềm môi mật liên tục không ngừng nhúc nhích. Mẹ môi mật bắt đầu nhồi máu thành giống hai miếng miệng nhỏ vậy mở ra, không ngừng phun ra lóng lánh dâm dịch. Tần Thụ ngón chân động được càng nhanh càng nặng, dâm dịch cũng chảy tràn càng nhiều. Mẹ cắn răng chịu đựng, vài lần xấu hổ được nhắm mắt lại. Tần Thụ cuộn lên mặt khác bốn cái ngón chân, chỉ còn lại có ngón chân lớn thẳng hơi giật mình đưa lấy, cao thấp quấy xuất nhập liên tục không ngừng, đem trứng dung hướng đến mẹ lỗ lồn bên trong một cái lại đỉnh sâu một điểm. Nữ nhân nhạy cảm nhất bộ vị bị liên tục không ngừng trêu chọc, mẹ chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hư không ngứa ngáy từ dưới thể khuếch tán hướng toàn thân khô nóng, đứng ngồi không yên, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, tùy theo tần thụ ngón chân động tác, mẹ không tự chủ được vặn vẹo phía dưới thân. Cảm giác được mẹ phát tao mị thái, tần thụ đột nhiên đem trứng dung đương vị điều đến lớn nhất. Mẹ dâm ăn no ngọc thể cứng đờ, trên tay động tác dừng lại một chút về sau, hạ thân quất run không thôi. Cau mày mẹ gương mặt muốn gọi lại bị người khác bóp cổ họng, không gọi ra đến thần sắc, đại lượng dâm dịch theo mẹ lỗ lồn chỗ sâu phun ra ngoài, không chỉ có lưu ướt mẹ chân ngọc, còn phun ra đến tần thụ bàn chân phía trên. Mẹ nhẫn nại cao trào bộ dạng đều bị tần thụ nhìn tại trong mắt. May mắn sau bữa cơm chiều, tỷ tỷ vội vàng chạy về gian phòng đi thay quần áo, ta cảm thấy cùng tần thụ không có lời gì tán gẫu, hơn nữa mẹ bộ dạng thật sự để ta ý loạn thần mê, cũng đơn giản trở lại phòng khách xem tivi đi. Mẹ mới có thể nghỉ tạm cùng thu thập thời gian. Hiện tại một người ngồi ở trong phòng ngủ, hồi tưởng vừa mới phát sinh quá sự tình, mẹ cảm thấy quá mức xấu hổ, tần thụ thực hiện cũng thật sự quá mức. Có thể mẹ lại phát hiện chính mình trừ bỏ yên lặng tiếp nhận, căn bản cổ không dậy nổi dũng khí để giáo huấn tần thụ, mâu thuẫn lại phức tạp tâm lý đan vào tại cùng một chỗ, làm mẹ không biết theo ai. Lại lần nữa cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, mẹ thế nhưng tuyển chọn không ra nên xử trí như thế nào. Cửa phòng ngủ bị lặng lẽ mở ra, phát hiện mẹ còn tại si ngốc nhìn trong tay dâm cụ, tần thụ cười lắc mình tiến đến, cầm lấy tại trong tay đồ vật chậm rãi bày ra. Đối với mỗi một cái trải qua cao trung thời kỳ người tới nói, giấc ngủ thời gian là loại nào chân quý là mọi người đều biết, thật giống như hiện tại ta, vạn phần tưởng niệm của ta cái giường kia. Lần trước ba ba khi trở về, tăng thêm nhất cái giường một người ngủ cấp tần thụ, tuy rằng như cũ tại gian phòng của ta, nhưng cuối cùng đã xong hai chúng ta đại nam sinh trên tại một cái giường phía trên quẫn cảnh. Sáng sớm, đang ngủ say ta bị tỷ tỷ một tay kéo lấy lỗ tai, một tay bóp mũi thô bạo túm. Rất rõ ràng là đối với ngày hôm qua ta trêu chọc nàng hành vi tiến hành trả thù. Tốt lắm tỷ, đừng kéo, đau chết mất. Ta còn buồn ngủ ngồi dậy, bất mãn xoa lấy bị bóp đau lỗ tai cùng mũi, thật vất vả phóng mấy ngày nghỉ, còn không làm người ta ngủ nướng, ngươi là chị ruột ta sao? Không phải là, ta đã sớm nói ngươi là mẹ cùng ba kiểm đến, đừng có mài đầu vào nữa, khởi cùng ta đi chạy bộ, bên ngoài thời tiết đặc bỏng. Tỷ một thân vận động giả dạng. Cùng ngày hôm qua tiểu áo lót xứng váy ngắn khác biệt, cả người tỏa ra thanh xuân sinh lực. Mới mấy giờ à, ngoài ra ngươi không phải là kéo lấy tần thụ đi sao? Ta ngáp một cái, quét liếc nhìn một cái tần thụ giường, gì, tiểu tử kia người đâu? Trên giường rỗng tuếch, ta nào biết, ta lúc tiến vào liền không thấy được hắn, khả năng đi nhà cầu a. Nói sau hắn không có gì vận động thiên phú, lần trước đi ra ngoài liền đau chân. Sẽ cùng ta đi ra ngoài không nhất định thương tổn được làm sao. Vậy ngươi liền chính mình đi, làm sao thế nào cũng kêu thượng ta. Ta có một chút không tình nguyện, thân thể một chút nghiêng lệch, lại nghĩ nằm lại trên giường. Vô nghĩa, ngươi là đệ đệ của ta, không gọi ngươi thì gọi ai. Chẳng lẽ kêu mẹ đi với ta chạy bộ, nói cho ngươi đêm qua bị nghẹn ta chết khiếp sự tình ta còn nhớ được, đừng ép ta hiện tại bùng nổ. Ách, ta còn nghĩ nói hai câu tranh thủ một chút. Nhưng nhìn đến tỷ tỷ một đôi dễ nhìn mắt hạnh trừng lưu viên, rất có ta lại nói một chữ không liền giết chết của ta thế, trong lòng nghĩ nghĩ lấy tỷ tỷ không đạt mục đích thề không bỏ qua tính cách, nói sau đêm qua ta cũng chiếm hết quan trên, cái này tiện nghi chung quy vẫn là muốn làm tỷ tỷ đòi lại đi, cho nên ta đầy hỗn loạn mê man đầu, đơn giản rửa mặt một chút về sau, bị tỷ tỷ liền kéo túm lưng quần làm phía dưới lâu. Tiểu khu xanh hóa vẫn là rất tốt, thêm nữa phụ cận còn có một cái quy mô không nhỏ công viên. Đi ra rèn luyện rất nhiều người. Đứng ở dưới lầu vài lần hít sâu về sau, ta cảm giác đầu óc lập tức thanh tỉnh không ít, cứ việc còn có một tí có thể trở về ra tiếp tục mộng đẹp vọng tưởng, bất quá bắt kịp cái khí trời tốt sáng sớm đi ra đi dạo cũng là rất không sai. Quấn lấy tiểu khu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ nhất vòng mấy lúc sau, ta cùng tỷ tỷ đi đến máy tập thể hình bên cạnh, cách rất xa ta liền phát hiện một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh, Lộ Tinh. Mà hắn cũng phát hiện chúng ta tỷ lưỡng. Thực hưng phấn hướng về ta vẫy vẫy tay, những ta lại có cảm giác mắt của hắn thần một mực nhìn chằm chằm bên cạnh ta tỷ tỷ, hắc hắc. Tỷ, như thế nào gần nhất một mực không gặp bạn trai ngươi tới tìm ngươi. Nghĩ đến Lộ Tinh đối với tỷ tỷ ngây thơ yêu thích, ta bỗng nhiên toát ra một câu. Côn xéo, na hồ bất khai đề na hồ, tỷ tỷ cho rằng ta còn đang nhạo báng nàng. Không có nói đùa, ta nói nghiêm túc đây này. Nhớ rõ trước kia còn gặp được hắn đưa ngươi về nhà đâu. Kết quả tại cửa tiểu khu ngươi liền đem nhân gia cấp đuổi đi thôi. Ta bình thường ngữ khí, một điểm không có trêu đùa ý tứ. Nga, hắn gần nhất, tương đối bận rộn, tỷ tỷ có chút không tự nhiên, hàm hồ suy đoán trả lời ta, ngoại nhân trước mặt không cần nói cái này. Nha, tỷ tỷ nhỏ giọng bổ sung câu này, đem ta kế tiếp cũng muốn hỏi chặn trở về. Sớm như vậy có thể tại tiểu khu bên trong nhìn thấy ngươi cũng không dễ dàng, khách ít đến a. Đi đến phía trước gần, Lộ Tinh điều khiển ta một câu. Cũng không, này vẫn bị ta cường kéo lấy xuống, nếu không chết lại ở trên giường bất động bắn. Ta vừa nghĩ trả lời lại bị tỷ tỷ đoạt trước. Kỳ thật như loại này tốt, khí trời tốt, buổi sáng đi ra, đi dạo cũng tốt, Lộ Tinh có chút lắp bắp nói, giống như là đang trả lời tỷ tỷ, vừa giống như là hướng về ta nói, những ta lại lòng biết rõ, tiểu tử này có chút xấu hổ. Dĩ nhiên, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể cùng mỹ nữ có lần không hẹn mà gặp bất ngờ gặp gỡ, thật sự là có lời, à. Ta cố ý hướng tỷ tỷ phương hướng chép miệng, Lộ Tinh nhìn tại mắt bên trong, không biết trả lời thế nào, hắc hắc cười ngây ngô vài cái. Mỹ nữ người cái đại đầu quỷ, các ngươi nói chuyện, kéo lên ta làm sao? Tỷ tỷ tại một bên biểu đạt bất mãn. Ta lại không điểm danh đảo họ nói mỹ nữ là lão tỷ ngươi, nói sao nhìn xem thời gian dài, lão tỷ ngươi cũng bình thường, không coi là mỹ nữ, à. Lộ Tinh. Không, không có chứ, ha ha, Lộ Tinh có chút lúng túng khó xử sờ sờ cái ót. Đó là người có mắt không tròng được chứ. Nói sau ta cùng Lộ Tinh cũng không phải là lần thứ nhất gặp, trước kia đi ra chạy bộ chúng ta luôn có thể gặp được. Tỷ tỷ đánh trả ta nói. À, luôn có thể gặp được. Ta nghi vấn nhìn về phía Lộ Tinh, hắn không trả lời, chính là khờ gật đầu cười, biến thành ta có một chút không biết nên nói cái gì. Thôi đi, không theo các ngươi lưỡng tiểu tử ngốc chơi. Hình như tỷ tỷ cũng không biết nói cái gì cho phải, bỏ lại một câu chạy xa. Lưu lại ta cùng Lộ Tinh hai mặt tướng nhìn lén. Đừng xem, đều chạy xa, nếu không ta đi về nhà, người đi truy. Ngốc đứng một hồi, ta liếc mắt nhìn đến Lộ Tinh vẫn nhìn chằm chằm tì tì chạy đi phương hướng ngơ ngác nhìn. Côn xéo, ai nhìn, đừng nói bừa a, chỉ còn hai chúng ta người, Lộ Tinh lập tức buông ra rất nhiều, một bên tại máy tập thể hình phía trên làm vận động, một bên hắn một lời ta một lời tán gẫu lên thiên. Cùng lúc đó trong nhà, mẹ trong phòng ngủ, Tần Thụ Thích Hí nằm ngửa tại nguyên bổn chỉ thuộc về ba mẹ giường lớn phía trên người nằm sấp một cái đang chuyên tâm đến trí phục vụ cho hắn mỹ phụ nhân. Một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý thúc tại cùng một chỗ, như ăn no chám mực vậy cúi ở sau lưng, thon dài gáy ngọc, tinh xảo thơm ngon bờ vai, mê người xinh đẹp lưng, tinh tế mà mềm mại vòng eo, như thế hoàn mỹ không tì vết thục nữ người vợ bóng lưng trừ bỏ mẹ còn có thể là ai. Mẹ lấy 69 thức tư thái đổ quỳ sấp tại Tần Thụ trên người, không giống với Tần Thụ trên người không được sợi vải, mẹ thân trên mặc lấy một cái đơn giản áo ngực, nói là áo ngực thực sự quá miễn cưỡng, kia chẳng qua là một đầu đem bộ ngực thác cao dây lưng, căn bản cũng không có áo ngực, chỉ có hai miếng mỏng manh hình bán nguyệt cái đệm thác tại cặp vú phía dưới, tại mẹ lưng cùng bột sử dụng sau này rất nhỏ dây lưng lụa kéo hợp. Toàn bộ vai cùng nửa người trên tuyết phu làm người ta chảy nước miếng, thật sâu khe ngực. Gần như lộ ra toàn bộ vú to cùng tính dục tăng vọt cứng rắn phấn nộn đầu vú đủ để làm từng cái xem qua nam nhân ngứa tay không thôi. Liên tiếp áo ngực phía dưới bộ phận là hẹp thể gen chạm rỗng thiết kế, hiện lên đồ hình tam giác chỉ che đậy mẹ bụng ở giữa, khi đến âm chỗ tựu thành vì hai đầu rộng chừng một ngón tay dây lưng lụa, vừa lúc ở mẹ đại môi mật nội tiểu môi mật ngoại xuyên qua, mẹ tách ra một đôi trắng nõn chân đẹp, cặp mông hơi vểnh, đem trụi lùi thịt ục ục bộ phận sinh dục toàn bộ hiện ra tại Tần Thụ trước mặt. Màu đen dây lưng lụa thật sâu lạc tại mẹ hai miếng đầy đặn ướt át dâm mỹ môi mật ở giữa, đại lượng dâm chất lỏng còn đang không ngừng trào ra, làm cho mẹ mềm mại hạ thân thành ướt sũng đầm lầy. Hai đầu dây lưng lụa tại mẹ mềm mại lỗ nít giao hội thành một cây, giống một đầu xuyên qua sơn cốc quốc lộ, theo mẹ no đủ hai bên mông thịt ở giữa khe mông trung xuyên qua, cùng móc tại mẹ eo hông dây nhỏ giao hội tại cùng một chỗ, tại mẹ hạ thân tạo thành một kiện khéo léo quần chữ T. Vẽ rồng điểm mắt chi bút là mẹ một cặp chân đẹp phía trên, thế nhưng còn mặc lấy song cực mỏng màu tím tất chân, tại ánh sáng tác dụng phía dưới phản xạ nhiều điểm sáng bóng cùng ti trượt, chiều dài một mực kéo dài đến bẹn đùi. Một cặp chân đẹp bị bao bọc được mượt mà thon dài. Mẹ từ trước đến nay cũng không dám tưởng tượng có một ngày mình sẽ ở nam nhân yêu cầu phía dưới giống như này gợi cảm cám dỗ xuyên qua, chớ nói chi là bại lộ đồ lót sexy. Vừa mặc lên người thời điểm, mẹ thẹn thùng bộ dạng làm tự phụ đối với nàng trên người mỗi một tấc mỹ thịt đều rõ như lòng bàn tay, Tần Thụ cũng không cấm nuốt nước miếng một cái. Cái này nội y hình như chuyên môn là vì mẹ lượng thân làm theo yêu cầu, giống như màu đen tính chất cùng mẹ trắng nõn làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Một chút che lấp đem mẹ trên người thành thục mị cùng thịt vận bày ra được tinh tế, trong suốt như tuyết chân đẹp xuyên qua bọc lấy trong suốt tất chân như ẩn như hiện, càng làm cho mẹ trên người bằng thêm một tia dâm đãng, so trần chuồng một thân mỹ thịt càng có thể kích phát nam nhân tính dục. Tần Thụ đem mẹ đùi lại tách ra một chút, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa phía bên trái bên phải hiện lên hình chữ V tách ra mẹ hai miếng nhồi máu thành đỏ tươi sắc đại môi mật, lộ ra còn tại liên tục không ngừng phun ra dâm chất lỏng lỗ lồn miệng. Tay phải tại mẹ hồng nhạt sắc màng dính thượng nhẹ khẽ chạm một chút. A, không muốn, mẹ không khỏi rên gì một tiếng. Cái gì, đều tao thành bộ dáng này, còn nói không muốn. Tần Thụ nhìn đến mẹ lỗ lồn miệng nhúc nhích vài phía dưới, lấy ngón giữa phải nhẹ nhàng xoa lấy hai miếng môi mật, ngón tay mò lên một chút dâm dịch, lại sờ một chút dưới khe thịt bưng xương tấy nhô ra như hoàng trừng hạt đậu hòn le. Ân, đừng, a, không nên đụng chỗ đó. A. Mẹ toàn thân một trận run rẩy, ngừng tay chung động tác, xinh đẹp khuôn mặt cũng lóe lên một tia tức thống khổ vừa nhanh nhạc vậy thần sắc, lộ làm ra một bộ dâm phụ xuân tình khó nhịn bộ dáng. Tần Thụ lấy ra một cái tán tỉnh dùng chổi lông nhỏ nhẹ nhàng tại mẹ hòn le phía trên cà, mẹ vòng eo cũng bắt đầu từ chậm tới cấp bách vặn vẹo, lỗ lồn nhúc nhích được càng thêm thường xuyên, hai miếng đỏ tươi môi mật giống hai miếng miệng nhỏ mở ra, không tự chủ được phun ra lóng lánh dâm dịch. Trong suốt dịch nhờn theo phía trên môi mật cúi xuống dưới, thành một đầu dây nhỏ chậm rãi nhỏ giọt rơi, chổi lông cà được càng nhanh, càng nặng, dâm dịch cũng chảy tràn càng nhiều. Mẹ chịu đựng âm đạo truyền đến từng trận ngứa ngáy, theo bên trong khoang mũi phát ra từng đợt câu tâm thần người tiếng kêu dâm dãng, toàn bộ cụ thân thể yêu kiều cũng liên tục không ngừng trên dưới trái phải đong đưa, tuy rằng trong miệng nhịn xuống không nói, vừa vặn thể nhưng ở giống Tần Thụ a dua. Nương Tần Thụ ngoạn ngược bắt tay cố định tại mẹ dưới bụng phương lơ lửng không trung, mẹ ngược lại giơ cao vòng eo ứng hướng chổi lông, mông ngọc nhô lên rất cao, biến thành khởi cùng hình dạng, âm thanh cũng dần dần yếu xuống dưới, từ vừa mới bắt đầu lớn tiếng rên rỉ đã cuối cùng không gọi ra đến. Tần Thụ dùng chổi lông cả hòn le, mỗi cả một chút, mẹ cả người liên tục không ngừng run rẩy, giống như nức nở hừ hừ hai tiếng. Mắt thấy dâm dịch liền muốn nhỏ giọt rơi tại chính mình thân thể phía trên, Tần Thụ tay phải động tác liên tục không ngừng. Tay trái mò lên dịch nhờn vẽ loạn tại mẹ tròn trịa mông tròn phía trên, vài cái đã đem mẹ màu mỡ mông lớn biến thành tràn đầy đầy mỡ ngấy dâm quang. Mẹ bị buông ra lỗ lồn cũng không có lập tức khôi phục nguyên dạng, nhồi máu đỏ tươi tiểu môi mật hướng ra phía ngoài mở ra, giống một đóa sơ khai hoa tươi hình thành miệng kèn trạng, màu hồng phấn hòn le tại chỗ giao giới thò đầu ra đi ra, tựa như một cái hơi hơi xương tấy tiểu tiểu quy đầu, âm đạo còn đang không ngừng trào ra nhẹ nhẹ dâm chất lỏng, miệng lỗ lồn nhất chướng co rụt lại nhúc nhích. Lờ mờ thấy được bên trong thiền hồng sắc thịt mềm. Tỷ di, huyệt dâm thực hưởng thụ có phải hay không, ai cho ngươi dừng lại? Nghĩ chịu đau khổ rồi hả? Cảm giác được mẹ trong tay động tác dừng lại, Tần Thụ hướng về mẹ mông lớn liền vỗ mấy phía dưới, mông thịt run rẩy ra từng đợt sóng mông. Ô, đối với Tần Thụ vũ nhục tính xưng hô, mẹ cũng không có biểu hiện ra phản cảm, ngược lại đem trước mắt đại côn thịt lại lần nữa nuốt vào trong miệng. Ba, ba, ba. Đánh mông âm thanh lại lần nữa vang lên. Ta không muốn đánh, cầu ngươi. Mẹ ủy khuất được mị nhãn rưng rưng, bộ dáng thống khổ cầu xin. Ta có làm kỳ di ngậm sao? Vừa rồi còn không có làm tốt, tiếp tục dùng ngươi vú lớn kẹp lấy. Ân, Tần Thụ khiêu khích làm mẹ cảm thấy toàn thân đều đang thiêu đốt, hoàn toàn bị nhục dục chi phối. Mẹ nghe theo Tần Thụ yêu cầu phun ra dương vật, dựa theo Tần Thụ vừa mới đã dậy thân thể thẳng tắp, nắm chặt chính mình to lớn vú kẹp chặt bị nước miếng thấm ướt lóng lánh côn thịt hướng dùng sức trà sát chen ép, trên ngực cái loại này vô cùng lo lắng cảm giác tạm thời được đến xoa dịu. Đúng rồi, nhớ tới chuyện này, nói vài câu không liên quan gì đề tài sau đó, Lộ Tinh bỗng nhiên nói, nhớ rõ lần trước ta giúp ngươi đi đánh cái kia xả bức đệ tử sao? Lý Hân. Đúng, là hắn. Hắn làm sao vậy, tuy rằng không như thế nào nguyện ý nghe đến tên này. Bất quá nghe được Lộ Tinh nhắc tới hắn, ta vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nhớ rõ ta và ngươi nói qua ba hắn thị trưởng thành phố, trong nhà cũng coi như có tiền có thế. Lộ Tinh nói tiếp nói. Ân, vậy thì thế nào? Ta hình như đoán được Lộ Tinh muốn nói điều gì, còn có chút không thể xác định, ngữ khí có chút đông cứng. Đừng hiểu lầm, ta còn không có nên nói hay không khách tâm tư, chính là mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy hắn. Lộ Tinh cười giải thích. Nhìn đến hắn, ở đâu, ta có một chút đoán không ra. Tại một cái góc tư nhân cao cấp giải trí hội sở bên trong, bên kia tìm biểu ca ta đi nhìn bãi, mấy ngày hôm trước nhân thủ không đủ, biểu ca ta tìm ta đi qua giúp đỡ. Nga, hắn không thấy được ngươi đi. Nhớ tới Lộ Tinh luôn luôn tại cùng hắn biểu ca lăn lộn, ta cũng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình ảnh hưởng đến hắn. Chưa, dù sao hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nói sau đến trong đó người đều là đi tìm thú vui, cũng sẽ không có người để ý ta. Không thể tưởng được cái ngốc kia ép còn có thể trà trộn vào cái loại địa phương đó. Ta có một chút hậm hực nói. Ta mới vừa nói nha, hơn nữa ta còn nghe nói hắn mẹ có vẻ giống như rất bối cảnh, hắn lão ba cái kia thị trường chỗ ngồi hay là hắn mẹ trong nhà cấp biến thành, ba hắn ở nhà liền nhất túng bao. Lộ Tinh nói tiếp nói. Khó trách tiểu tử kia ngu như vậy ép, ta bĩu môi. Không chỉ là xả bức, tiểu tử kia vẫn là cái biến thái. Biến thái, có ý tứ gì, ta có một chút không hiểu. Người có biết ta tại cái đó hội sở nhìn đến hắn đang làm gì? Lộ Tinh nhìn chung quanh nhìn, phát hiện xung quanh cũng không có người, hắn và mấy cái khác đệ tử ngoạn bát lớn địt. Cái gì, đại, tại hội sở bên trong, ta có một chút giật mình nhìn về phía Lộ Tinh, hắn mím môi khẳng định gật gật đầu, kia. Cái kia hội sở nói như thế nào coi như là cái loại nhỏ nơi công cộng a. Sẽ không sợ có khác nhân nhìn đến sao? Xin nhờ, kia vốn chính là cái xa hoa dâm dật địa phương, đi người đều là nghĩ tìm thú vui, ước gì nhìn đến loại này chẳng diện đâu. Lộ Tinh thực thoải mái nói. Có thể vậy cũng quá, ta nhất thời nghẹn lời, phát hiện tìm không thấy một cái thích hợp từ ngữ để hình dung muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi là đệ tử tốt, khẳng định sẽ cảm thấy phát sinh loại chuyện này không thể lý giải. Nhưng là ngươi biết không, không hướng đến lớn nói, khoảng chừng chúng ta cuộc sống cái thành phố này bên trong, phát sinh một sự tình xa so ngươi tại ảnh thị kịch nhìn đến, thậm chí so ngươi tưởng tượng muốn hắc ám cùng ác tâm nhiều. Lộ Tinh có chút bất đắc dĩ lại bình thường nói ra lời nói này, giống như tại trần thuật một cái bình thường được không thể tái phổ thông sự thật. Ách, ta nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chậm một lúc lâu, cái kia nữ nhậm chức từ Lý Hân bọn hắn trêu đùa. Gật liên tục phản kháng ý tứ đều không có. Nữ nhân bị mang đến cái loại địa phương đó, còn như thế nào phản kháng? Thuận theo nói có lẽ còn có khả năng quá một điểm. Bất quá ta nói Lý Hân là một biến thái là cảm thấy tiểu tử kia chính là cái không hơn không kém ngược đãi cuồng, chẳng sợ nữ nhân thực nghe lời, tiểu tử kia cũng cái dạng gì thiên kỳ bách quái ngoạn pháp đều dùng, căn bản không đem nữ tính đương người. Mẹ kiếp, ta không khỏi nhổ ra câu thô tục. Ta còn nghe nói nguyên lai hội sở nữ chiêu đãi viên, trừ bỏ vài cái danh hoa có chủ, còn lại tất cả đều bị hắn đạp hư quá, có hai cái chính là bởi vì phản kháng, kết quả bị Lý Hân bọn hắn luôn sau đó. Đánh đổ khách sạn tìm một đám nam nhân địch dòng dã một cái buổi tối, kết quả ngày hôm sau cái kia nữ nhân viên phục viên liền điên. Thật giả, kia Lý Hân cái gì trách nhiệm đều không có sao. Hắn làm như vậy cái kia hội sở còn làm hắn đây. Ta có một chút kinh ngạc hỏi. Cái kia hội sở có một bán cổ phần ngay tại hắn mẹ danh nghĩa, hắn phụ cái gì trách. Lấy tiền đỉnh là được chứ sao. Bất quá về sau lão bản của chỗ đó yêu cầu Lý Hân không thể đối với hội sở bên trong người động thủ. Nhưng có thể từ bên ngoài mang người tiến đến muốn làm, bằng không liền nói cho Lý Hân mẹ nó, Lý Hân mới thu tay lại rồi, cũng chính là đoạn kia thời gian hắn tìm không thấy tả lửa nhân tuyển, phạm vào cưỡng gian án, chuyển tới trường học chúng ta đến. Tiểu tử kia có phải hay không chỉ biết dùng bộ phận sinh dục suy nghĩ vấn đề? Ta chán ghét nói. Ta cảm thấy cũng thế, ha ha. Lộ Tinh cười khan hai cái. Đúng rồi. Ngươi là ngày nào đó nhìn đến Lý Hân bọn hắn ta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đại khái một tuần trước a, cụ thể ta ký không lớn rõ ràng. Kia ngươi thấy bị Lý Hân mang đi cái kia nữ nhân ngay mặt rồi hả? Cùng Lý Hân đi khác mấy cái người đâu? Ngay mặt đến không thấy được, chỉ thấy gò má, mấy cái khác tiểu tử cũng đều là Lý Hân người hầu. Ngươi cũng biết cái ngốc kia ép khẳng định cũng yêu thích bên người có mấy cái tiểu đệ đối với hắn tiền hô hậu ủng. Khác mấy cái nhân không trọng yếu, trọng điểm là cái kia nữ nhân, ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta có một chút lo lắng hỏi. Ách, ngươi nói như vậy, ta còn thật cảm thấy cái kia nữ nhân có chút nhìn quen mắt, dáng người coi như không tệ, tuổi nhìn không đến 30 tuổi. Ai nha, không nghĩ ra, bất quá. ta muốn là tài kiên mới có thể nhận ra. Lộ Tinh nghĩ nghĩ trả lời ta. Hai người các ngươi phá hư tiểu tử tán gẫu cái gì đâu này. Như vậy tận hứng, không biết khi nào thì đi tỉ tỉ một câu hỏi, đem ta còn muốn tiếp tục dò hỏi ý nghĩ trực tiếp bóp chết rồi. Ta cùng Lộ Tinh đều dọa nhảy dựng, tựa như đang tại làm một kiện không thể nói cho người khác sự tình bị bắt hiện hành. Không, không có gì, là được, nói chuyện phiếm, ha ha. Lộ Tinh lắp bắp đáp lại càng ngày càng đột hiển trong lòng có quỷ, có chút xin giúp đỡ nhìn về phía ta. Nam nhân ở giữa đề tài, lão tỷ ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Ta ra vẻ trấn tĩnh hỏi lại. Thôi đi, thiên tài cảm thấy hứng thú đâu, tỷ tỷ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiểu tây, theo giúp ta đi chuyến chợ sáng a. Cái gì, chợ sáng, ta trợn to hai mắt nhìn tỷ tỷ. Đúng vậy a, làm sao vậy? Mẹ một mực nói phụ cận cái kia chợ sáng rất náo nhiệt, ta còn từ trước đến nay không đi qua, vừa vặn hôm nay ngươi bồi ta xuống, cùng đi nhìn nhìn, Lộ Tinh cũng đi. Tỷ tỷ nhìn về phía Lộ Tinh. Không, không được, ta, thì không đi được, các ngươi, tỷ lưỡng đi thôi, đi ra sáng sớm phía trên, ta cũng nên về nhà, cái kia chợ sáng ta đi quá, rất náo nhiệt. Lộ Tinh mặt sau mấy câu nói đó ngược lại hướng về ta nói, tương đương lưu loát. Đi. Bye bye, nói xong, Lộ Tinh ý vị thâm trường nhìn ta liếc nhìn một cái, khoát tay áo, quay đầu đi. Ai, ta đi, thật không có suy nghĩ. Ta nhìn Lộ Tinh chạy xa bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển mắt thấy tỷ tỷ đắc ý thần sắc, biết chính mình như thế nào cũng chạy không thoát, ngoan ngoãn đi theo nàng đi hướng tiểu khu bên ngoài. Nhìn trước ngực to lớn cặp vú, mẹ tâm lý vô cùng rối rắm là nên vui sướng hay là nên bi ai. Hai cái đầy đặn bộ ngực làm rất nhiều nữ nhân cực kỳ hâm mộ không thôi, mà bây giờ mềm mại vú thịt lại trở thành lấy lòng tần thụ tính khí thịt đồ chơi, từng để cho mẹ lòng hư vinh được đến rất nhiều thỏa mãn hào nhũ sẽ mang cho nàng vô tận nhục nhã. Mẹ nhớ tới tại tần thụ làm chính mình xem qua phim sex bên trong, một chút vú lớn nữ nhân cũng làm như vậy quá. Mẹ cũng một mực cho rằng loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại màn hình bên trong. Trong hiện thực cũng chỉ có tối dâm đãng đê tiện nhất kỹ nữ mới có thể làm loại này không hề nữ tính tôn nghiêm sự tình. Nhưng là bây giờ mẹ mặc dù là bị yêu cầu, nhưng cũng tại vì một cái nam nhân làm đồng dạng sự tình, mà người nam nhân này chẳng phải là chính mình trượng phu. Có lẽ tự mình cùng điện ảnh trong kia một chút dâm đãng nữ nhân yêu đã không có khác biệt, thậm chí so với các nàng còn muốn dâm tiện. Mẹ tâm lý bỗng nhiên sinh ra như thế xấu hổ ý tưởng. Loại này tinh thần thượng tự ngược lại thật sâu kích thích ra thân thể yêu kiều nội dâm đãng, mẹ cảm thấy chính mình so dĩ vãng càng thêm muốn. Đây là tần thụ yêu cầu ta mới làm như vậy. Mẹ bay nhanh mà phi thường tự nhiên liền vì chính mình tìm đến một cái giải vây lý do, nàng còn phát hiện côn thịt cùng vú sở mang đến cảm giác đúng là thoải mái như vậy cùng kích thích, sung sướng cảm giác theo cặp vú hướng cả người khuếch tán ra. Mẹ dùng cặp vú gắt gao trên tần thụ côn thịt, mượn phía trên nước miếng lớn nhất hạn độ cao thấp xoa động, thỉnh thoảng lại cúi đầu, đưa ra lưỡi thơm liếm lấy tần thụ thịt đàn, thậm chí cố gắng muốn chứa tại miệng bên trong. Tốt lắm kỳ di, không muốn đùa, vẫn là ngậm ngươi thích nhất đại dương vật, miệng của ngươi giao kỹ xảo còn không bằng Tô lão sư đâu. Nhìn mẹ động tác hơi lộ ra chúc chắc, tần thụ cảm giác 69 thức tư thế hình như cũng không rất thích hợp dạy bảo mẹ nhũ giao, tạm thời bỏ qua ý tưởng. Ân, ta, nghe được tần thụ yêu cầu. Mẹ anh đáp ứng một tiếng, thuận theo buông ra cặp vú, đem trước mặt giữ tợn đại côn thịt lại chứa tại miệng bên trong. Cố ý cuối cùng bổ sung câu này vẫn là kích thích đến mẹ, tần thụ rõ ràng cảm giác được mẹ miệng nhỏ hướng về côn thịt dùng sức mút một cái, không khỏi dùng mình một cái, nghĩ hẳn là thừa này cơ hội dù cho tốt dạy dỗ một chút mẹ miệng nhỏ, tần thụ vung lên bàn tay hướng về mẹ tròn trịa trắng mập mông đánh xuống đi. Thứ 40 chương. Cùng tỷ tỷ theo chợ sáng trở về. Đã tiếp cận 9 giờ sáng rồi, nếu không phải là ta một mực ầm ĩ bụng đói thêm nữa ra quầy tiểu thương rất nhiều đều đã tán đi, tỷ tỷ còn không chịu trở về. Ta không thể không đối với nữ tính lòng hiếu kỳ tiến hành một lần nữa đánh giá, đến chợ sáng tỷ tỷ hình như cảm thấy cái gì vậy đều mới mẻ, kéo lấy ta cái này quán trước nhìn nhìn, cái kia quán trước nhìn nhìn, cũng may đôi ta là sáng sớm đi ra rèn luyện, tiền trên người cũng không nhiều, bằng không tỷ tỷ thế nào cũng mua một đống lớn vô dụng đồ vật trở về không thể. Ta cũng hiểu, vì sao nữ tính có thể đem đi dạo phố trở thành hạng nhất hưu nhàn giải trí hoạt động nguyên nhân. Sau khi về đến nhà, ta liền câu đều không để ý tới nói, trực tiếp xông về bàn ăn, cảm thấy hôm nay bữa sáng vô cùng mỹ vị. Bữa sáng quá trình chúng ta mới biết được nguyên lai ba ba đi nước ngoài, cần phải một tháng lâu, cái này quốc khánh ngày nghỉ nhất định là không về được. Lòng ta có chút nói không ra mùi vị, một là cảm thấy lão ba hồi không đến cũng không có gì, dù sao ta cùng tỷ tỷ đều đã thói quen. Hơn nữa lão ba mỗi lần đi xa nhà sau khi trở về đều có khả năng cho chúng ta mang lễ vật. Nhưng lần này lại không hiểu nhiều hơn một loại ý tưởng. Bữa sáng qua đi, tỷ tỷ bang mẹ đơn giản thu thập một phen, nói các nàng trong trường học văn nghệ xã đoàn tổ chức hoạt động, lưu cho ta một cái an ổn ở nhà học tập cho giỏi ngọt ngào nụ cười, vỗ vỗ mông đi. Cuộc sống đại học thật là đẹp tốt, mỗi lần nhìn đến tỷ tỷ cái loại này dương dương đắc ý thần sắc, đều đổi lấy ta từng đợt ghen tị, ta còn phải tiếp tục hầm ta khổ ép cao trung thời gian. Mẹ, ta lần này nguyệt thi, nhìn mẹ bận rộn ở phòng bếp yêu kiều mị dáng người, ta trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán trách, ba ba hình như quá nhìn trúng sự nghiệp của hắn, tuy rằng thường ngày người đối diện chuyện lớn chuyện nhỏ cũng thực chú ý, nhưng dù sao có lòng không đủ lực. Hơn nữa xa cách cùng mẹ ở giữa tình cảm, ta lại nhớ tới Lưu An câu kia nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 ngồi có thể hút đất đáng khinh kết luận. Cứ việc ta thực không muốn thừa nhận, có lẽ triết học góc độ đi lên giảng, tồn tại tức vì hợp lý. Mẹ vẫn đang mặc lấy ngày hôm qua bộ điếu đái váy ngủ, bên trong như cũ là. Có khả năng là bận rộn sáng sớm có chút đổ mồ hôi nguyên nhân, vài dệt kề sát tại mẹ trên người. Ta thậm chí có thể nhìn đến mẹ nhô ra đầu vú cùng nộn màu hồng quầng vú, xoay người sang tắc có thể rõ ràng khắc họa ra mẹ hai cái tròn vo bờ mông. Mà tối làm ta nhịp tâm đập nhanh chính là mẹ chân đẹp phía trên thế nhưng còn bọc lấy một đôi màu tím tất lụa ống dài, háng viền ren hoa tại váy ngủ váy vụt sáng phía dưới như ẩn như hiện. Làm mẹ gợi cảm dáng người bằng điền một tia yêu diễm. Thường xuyên đem như vậy một vị xinh đẹp thê tử vắng vẻ tại trong nhà, ta thật hoài nghi lão ba đầu óc có phải hay không hư mất rồi, hay là... Ân, lần này, làm sao vậy? Đúng rồi, ta đi phần đất bên ngoài mấy ngày nay đúng lúc là cuối tháng, nói đi, lần này nguyệt thi thành tích như thế nào? Có hay không lùi bước đâu này? Mẹ cố ý đi đến trước mặt của ta bản khởi gương mặt xinh đẹp, nháy mắt một cái nói với ta. Không, sao, làm sao lại như vậy? Ta đấy, thành tích một mực vô cùng, thực ổn định nha, ngươi cũng không phải không biết, ý nghĩ của ta bị đột nhiên đánh gãy, theo bản năng lui về sau từng bước, mẹ bình thường động tác tại ta nhìn đến càng giống như là quyến rũ khiêu khích, ta thậm chí có thể cảm nhận đến mẹ cặp kia đôi mắt nổi lên một tầng mờ mịt thủy quang, sóng mắt lưu chuyển lúc trêu chọc người tiếng lòng. Một cỗ nhàn nhạt nói không ra hương vị gì vậy lại cực kỳ dễ người khí tức theo mẹ trên người truyền đến, ta bình tức tính khí cảm giác. Nó có khác với ta đã thấy bất kỳ cái gì nước hoa, cùng trong nhà tắm phát tề cùng tắm rửa nhũ hương vị cũng hoàn toàn khác biệt. Là một loại ngậm một chút hương, một chút ngọt, một chút làm người ta tâm run rẩy câu hồn cảm giác. Đó là một loại đặc hữu thúc dục nhân tính dục, làm người ta mê say thân thể nữ nhân hương vị, xâm nhập mũi của ta sau trực tiếp kích thích của ta sinh lý thần kinh, ta cảm thấy tiểu đệ đệ của ta nhao nhao muốn thử vài cái sau lập tức đứng dậy cúi chào. Thật sao, không cho phép nói dối. Ta còn có khả năng đến hỏi Tô lão sư. Mẹ nói tiếp nói. Ta khi nào thì nói dối quá. Không tin ngươi đi hỏi tốt lắm. Ta cho mẹ một cái phi thường tự tin nụ cười, xoay người có chút sơ chạy trở lại phòng của mình lúc. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Đã quên Tần Thụ rất nhanh ăn điểm tâm sau trở lại gian phòng, hắn đột nhiên đặt câu hỏi ngược lại dọa ta nhất nhảy. Không, không có gì, ngươi tiếp tục đọc sách. Ta nhìn thấy Tần Thụ ngồi ở ba ba đồng dạng cho hắn đặt mua một bộ trước bàn đọc sách, ra hình ra dáng ôn tập bài tập, ta tiến đến động tĩnh không nhỏ, ầm ĩ đến Tần Thụ hỏi ta, tùy tiện trở về hắn một câu. Tần Thụ nghe xong câu trả lời của ta cúi đầu, ta cũng trở về đến địa bàn của mình. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa khiến cho mẹ nhìn đến ta bị trò mèo rồi. Ta không yên lòng lật mấy phía dưới sách giáo khoa, thật đáng chết. Tại kính yêu nhất mẹ trước mặt ta làm sao có thể sinh ra cái loại này phản ứng. Ta cúi đầu nhìn còn tại cương lên tiểu đệ đệ, nhìn trộm ngắm Hạ Tần Thụ, phát hiện hắn cũng không có chú ý ta, tâm lý hơi có vẻ an ủi đồng thời, lại lên nghi ngờ. Nhớ rõ trước kia cùng mẹ rất nhiều lần tiếp xúc so hôm nay đều muốn thân mật nhiều lắm, có thể hôm nay vì sao của ta phản ứng sinh lý sẽ lớn như vậy. Ta nghĩ đến Lưu An, tâm lý không khỏi đem cha mẹ hắn đều thăm hỏi một lần. Tiểu tử kia cả ngày mân mê mấy thứ này, biến thành ta một cái thật là ít năm thuần khiết linh hồn đều bị những cái này hoàng độc điếm ô, bây giờ lại đối với chính mình mẹ còn lên niệm nghĩ. Bất qua nghĩ lại, như Lưu An đã nói, mẹ cái này tuổi trẻ cũng chính là mê người thời điểm thiếu tiểu nữ sinh ngây ngô tính trẻ con, nhiều nữ nhân thành thục văn nhã. Về phần dáng người, ta hồi tưởng một chút theo phía trên tối hôm qua đến bây giờ mẹ xuyên qua, đoán chừng là vừa vặn bình thường nam nhân nhìn đến mẹ bộ dạng đều sẽ có phản ứng sinh lý. Mà chính là xuyên thành như vậy cấp trong nhà nhân nhìn, có lẽ mẹ đã ở nghĩ nếu như ba ba đột nhiên trở về nhà đến thấy nàng hiện tại ăn mặc thời điểm, nhất định là phó trợn mắt há hốc mồm lưu nước miếng mê đắm thần sắc a. Ta cũng vui vẻ được có thể tại trong nhà nhìn đến luôn luôn bảo thủ mẹ lần đầu ăn mặc như vậy, mê người một điểm, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha, thế nào nam nhân không thích nhìn mỹ nữ. Chỉ tiếc tiện nghi tần thụ tiểu tử kia. Nghĩ vậy, ta mắt lé hung hăng chừng một chút cái kia mộc đầu cọc tự đắc nhị hàng, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn nhìn thôi, còn có thể như thế nào. Ta chợt nhớ tới phía trước tại trường học bên trong nhìn đến tần thụ thủ dâm sự tình, nan không thành hắn còn có thể đi vệ sinh lúc. Một là ta tao nhã xinh đẹp, gợi cảm mê người mẹ, một cái cũng là cái ký thúc tại nhà ta bên trong thằng cô đen, nếu như đem hắn nhóm liên hệ tại cùng một chỗ, đơn giản là khinh nhờn mẹ hình tượng. Ặc, nghĩ nghĩ là hắn mẹ ghê tởm. Là một cái còn được coi là phẩm chất học tập ưu tú đệ tử. Hừ hừ, cái gì gọi là tính đúng, đúng vốn chính là. Là một cái phẩm chất học tập ưu tú đệ tử, tự hạn chế điểm này ta làm vẫn là vô cùng không sai, hoặc là nói ta minh bạch cái gì gọi là tại này vị, hành này chức, mưu này chính. Tại trong nhà không có người khác quấy rầy, ta rất nhanh liền chui vào bài tập tập trung, tuy rằng trường học ngoại lệ thả như vậy 7 ngày giả, có thể đối với ta một cái học sinh cấp 2 tới nói, ta còn muốn vì của ta lý tưởng đại học mà cố gắng phấn đấu. Này 7 ngày chính là một cái mình tổng kết, nâng cao một bước tốt thời gian. Tiểu Tây, này vài đạo để có thể giúp ta nhìn nhìn sao. Đang lúc của ta tư duy tại nguyên tố chu kỳ biểu cùng phương trình hóa học thức ở giữa qua lại toát ra thời điểm tần thụ thô kịch trầm thấp âm thanh truyền vào lỗ tai của ta. Ách, ngươi chừng nào thì phản ứng ta phát hiện tần thụ đã đứng ở của ta bên cạnh, không khỏi dọa nhảy dựng. Đứng, có một rồi, nhìn ngươi quá nghiêm túc, sẽ không biết xấu hổ quấy rầy ngươi. Tần thụ có chút ngượng ngùng mà nói. Không có việc gì. Ta nhìn cái gì đề, giải đề mạch suy nghĩ bị đánh loạn, tâm lý bao nhiêu có như vậy một tia khó chịu, những ta cũng không tốt biểu hiện quá mức phân. Ta cầm lấy sang xem một chút, là vài đạo hàm số lượng giác cùng hình học không gian toán học đề, đơn giản sửa lại hạ mạch suy nghĩ, cấp tần thụ giải thích lên. Kế tiếp nửa giờ bên trong, ta coi như là minh bạch cái gì gọi là gỗ mục không thể điêu cũng, nhiều lần lặp đi lặp lại giải thích 2-3 biến. Tần thụ cái kia du mộc khúc mắc đầu óc sừng sốt liền một nửa đều nghe không hiểu, ta lại không thể biểu hiện ra không kiên nhẫn bộ dạng, ô hô ai tai. Khổ ta, một tiếng bi thương ai thán theo lòng ta để sinh ra. Ta ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, phát hiện đã tiếp cận giữa trưa, ý nghĩ vừa chuyển kế để bụng đến, tần. Biểu ca, ngươi nhìn đã là buổi trưa, ta đi hỏi một chút mẹ cơm chưa ăn cái gì, sau đó làm nàng kể cho ngươi mà nói a, dù sao mẹ là giáo toán học. Khẳng định so với ta giảng minh bạch, ngươi nhìn. Được rồi, một bên nói một bên thong thả đứng dậy hướng cửa di chuyển, không đợi tần thụ trả lời, ta đã mở cửa đi ra ngoài. Có thể tính thoát khỏi cái kia ôn thần, một hồi vẫn để cho mẹ nói cho hắn a, tốt nhất giảng một ngày cũng không muốn tới phiền ta. Đi đến ba mẹ cửa phòng, lòng ta một mực như vậy nghĩ. Mẹ, ngươi tại gian phòng bên trong sao? Tần thụ có vài đạo toán học đề không có khả năng. Ta nói như thế nào hắn cũng không hiểu, xin nhờ cho ngài hả? Bởi vì bữa sáng ăn trễ, ta một chút cũng không có cảm giác đói bụng, nói cơm chưa chỉ là ngụy trang, đem tần thụ thôi cấp mẹ mới là thật. Đứng ở ngoài cửa, ta gõ cửa một cái, pháo liên châu tựa như nói ra vừa rồi nói. Nhớ rõ trước đây có nhiều lần ta liều lĩnh xông vào ba mẹ phòng ngủ, kết quả vừa vặn gặp được ba mẹ tại thân thiết tình cảnh. Vì thế cũng bị cha và mẹ liên hợp dạy dỗ rất nhiều lần. Về sau cũng nuôi thành thói quen, chỉ cần ba mẹ cửa phòng đóng lấy, ta liền ở ngoài cửa nói chuyện, tuyệt đối không ra môn đi vào. Mẹ, tại sao không trở về ta? Đang ngủ sao, ta lại gõ gõ môn. Cái này thời gian kỳ di không nên đi ngủ, chúng ta đi vào nhìn nhìn. Đi theo đằng sau ta tần thụ vừa nói một bên bắt được chốt cửa. Không muốn, ân, tiểu tây, ha, ngươi đừng, chớ vào. Mẹ đứt quãng âm thanh theo bên trong gian phòng truyền đến, ta nghe hình như mẹ đang làm cái gì kịch liệt vận động, thở dốc rất lợi hại. Mẹ ngươi làm sao vậy? Đang luyện tập yoga sao? Nếu tần thụ đã vặn mở môn khóa cửa, ta cũng thuận thế tướng môn hướng đẩy ra một đầu khe hở, góc độ chỉ có thể nhìn thấy mép giường, mà mẹ cũng không có ở trên giường. Ân, không muốn, không nên vào. Đúng, đúng, ta đang luyện yoga, tại thay quần áo, đừng, chớ vào, chớ vào. Mẹ âm thanh lại lần nữa vang lên, ta liền vội vàng đem cửa mang lên. Mẹ tại bên trong thay quần áo, một hồi thì tốt, ngươi chờ một chút ha. Ta xoay người đi trở về phòng của mình lúc, khóe mắt liếc qua nhìn đến Tần Thụ một bàn tay còn cắm ở đầu ngủ trong túi, thiết, Trang khóc sao. Đức Hạnh, trở lại gian phòng, ta cố ý theo bên trong đem cửa khóa phía trên, hắc hắc, tiểu tử, thật tốt nghe lão sư giảng để đi thôi, không cần trở về phiền ta. Ta khoa trương từng bước tam hoàng trở lại trước bàn đọc sách, đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi mẹ âm thanh giống như lại một tia khóc làn điệu, giống như là tràn đầy cầu xin. Không đúng, mẹ vừa vặn thân thể trần truồng tại gian phòng bên trong mới có thể như vậy, không nghĩ tới còn làm mẹ một lần trò đùa dai. Ta lại chuyên tâm vùi đầu ở của ta bài tập bên trong, ngày nghỉ ngày đầu tiên, cùng đến trường không khác biệt ăn cơm, đi ngủ, học tập tam vị nhất thể, hy vọng mấy ngày kế tiếp có thể quá đặc sắc một điểm. Nghe được ta khóa cửa âm thanh, Tần Thụ trên mặt hiện ra một tia dâm tà nụ cười, đẩy ra mẹ cửa phòng ngủ, trong phòng lập tức xuất hiện một bức đủ để làm từng cái giống được máu động vật mạch tăng lên hình ảnh. Thân thể đẫy đà mẹ quay lưng môn phương hướng quỳ sấp tại tỏa ỷ phía trên, toàn thân mỹ thịt thượng trừ bỏ cặp kia quen thuộc màu tím tất chân cùng một kiện khéo léo quần chữ T ngoại không tiếp tục cái khác. Mẹ lộ ra sống ra lưng phu càng lộ vẻ trắng nõn nhanh đến, mỹ lưng hai bên gợi cảm người dây câu vẽ ra mỹ diệu độ cong. Mẹ một đôi chân nhỏ bị cố định tại tỏa ý bắt tay phía trên, hai tay bị một cái cao su lưu hóa còng tay trói ở sau lưng. Tư thế như vậy làm béo múp míp mông lớn chính hướng về cửa, mẹ cặp mông vốn mượt mà lại mập nhuyễn, nhếch lên đến về sau càng giống như một cái màu mỡ đại đào mật vậy, tràn đầy nữ tính nhu mì cùng non mịn. Bởi vì quỳ tư thế ép lấy hai chân, trắng bóng chân đẹp thịt đem hơi mờ màu tím tất chân chống đỡ đến cơ hồ hoàn toàn trong suốt, cùng phì nộn mông lớn một khối, không có một chút khoa trương thành phần. Phản làm mẹ tràn đầy thành thục nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu hương vị. Béo múp míp hai cái dài rộng bờ mông ở giữa, một đầu bị dâm thủy ướt nhẹp thành màu đỏ thấm tiểu quần chữ T gắt gao lạc tại rãnh mông bên trong, rộng chừng một ngón tay bố đầu căn bản ngăn không được cái gì, liền thịt trong mông đỏ tươi sắc mềm mại lỗ nít xung quanh màu hồng nhăn nheo đều không che giấu được. Mà mẹ thịt ục ục hạ thân, bị trà sát được sạch sẽ không thấy một tia bộ lông. Dày vùng mờ u phía dưới, màu hồng quần chữ T đã không được che chắn tác dụng, mà là bị một cây mát xa bổng gốc rễ chi lên, ôm mát xa bổng cố định tại non mềm trong huyệt dâm, nhồi máu trở nên đầy đặn đại tiểu môi mật giống một cái béo múc míp miệng nhỏ, hơi hơi mở ra tại mát xa bổng hai bên, đem thân gậy ngay ngắn chứa tại trong này, chỉ trừ một đoạn ngắn điều tiết tần suất dùng cái đuôi tại bên ngoài. Kỳ Di thật sự là, như thế nào không cho biểu đệ tiến đến. Nếu là hắn nhìn đến Kỳ Di hiện tại bộ dạng lẳng lơ, khẳng định giật mình kinh ngạc. Nhìn đến mẹ bởi vì sợ ngoài cửa chạm người là ta, mà xấu hổ được ngay đóng mắt đẹp. Tần Thụ liên tục mấy bàn tay đánh cho mẹ mông lớn một trận rung động. Ba, ba, ba, mẹ trắng nõn mông thịt phía trên nhất thời đỏ một mảng lớn. Ân, không muốn, không nên đánh, ta, cầu ngươi, xấu hổ ở mở miệng mẹ cuối cùng cầu xin khóc lên tiếng. Kỳ Di ngươi đoán biểu đệ nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng là phản ứng gì? Có khả năng hay không trực tiếp cởi quần làm ngươi tiểu huyệt dâm. Đi đến bên cạnh, Tần Thụ tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói. Không, không muốn, cầu ngươi, không thể để cho tiểu tây. A, cầu ngươi, Tần Thụ nói làm mẹ cả người run run, quỳ gối tư thế làm mẹ trước ngực giống như chuông treo rũ xuống vú lớn cũng theo lấy nhún nhảy ra một trận sóng sữa. Tần Thụ hơi hơi cúi đầu. Nhiều hứng thú cẩn thận quan sát hai luồng to lớn vú thịt càng giống như hai cái treo tại làn da phía trên đại đu đủ, bay lên không treo ngược ở mẹ trước ngực. Tuy rằng sinh dục quá hai cái hài tử, có thể mẹ quầng vú cùng đầu vú nhan sắc cũng không rất sâu, hai luân nộn màu hồng quầng vú nhàn nhạt tô điểm tại hai khỏa như thủy tinh mê người nộn tử nho xung quanh, nhan sắc cùng trắng nõn mờ mịt vú thịt hình thành đối lập, tử nho trung tâm nhất hơi hơi sụp đổ, lộ ra một điểm nhỏ ồ ồ. Nhũ gốc rễ vị cũng không quá lớn. Không có mập mạp cảm giác, mà mẹ tư thế làm bờ mông kiều đỉnh, tạo thành mềm mại vú thịt đảo lưu hướng đầu, hai luồng to lớn viên thịt giống no đủ thật lớn bọt nước thèm nhỏ dãi, tùy theo mẹ thân thể động tác, làm người ta không khỏi lo lắng chúng nó tùy thời vãi đi ra. Tần Thụ duỗi tay từ dưới lên trên ôm mẹ một cái nặng trịch vú, phát hiện một tay cũng chỉ miễn cưỡng cầm chặt bán cầu. Nhớ rõ Kỳ Di trước kia vú sữa không có lớn như vậy mới đúng, như thế nào hiện tại một bàn tay đều không cầm được, là bị ta địt được càng lúc càng lớn hay sao? Đem mẹ đứng thẳng đầu vú kẹp ở hai ngón tay ở giữa, ngón cái qua lại liên tục không ngừng điều khiển, Tần Thụ nhìn đến mẹ trắng nõn da rẻ phía trên đã xuất hiện một tầng tầng mồ hôi mịn. Không, ân, đâu có đâu, ta, không muốn, không muốn đùa. Mẹ vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn thoát khỏi Tần Thụ ma trảo, bất đắc dĩ hai chân bị quản chế vú thịt bị bắt, cặp mông vặn vẹo càng giống như là đối với nam nhân câu dẫn khiêu khích. Không vậy, thì phải là kỳ di chính mình phát lãng thành bộ dạng này đúng không? Người nhìn dâm thủy đều chảy tới trên mặt đất, Tần Thụ bàn tay thoáng dùng sức, làm mẹ mềm mại vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, biến hóa các loại hình dạng, trắng nõn vú rất nhanh đã bị trà sát hiện ra đỏ ửng. A, không. Không có, nhẹ chút, ngươi, ân, nói lung tung, ta, mẹ còn nghĩ thế thốt phủ nhận thời điểm Tần Thụ tay kia thì bắt lấy mát xa bổng gốc dễ hướng đẩy, mẹ vốn hỗn độn lời nói chớp mắt bị nũng nịu rên gì đánh gãy. Ngươi nhìn, không lời có thể nói a. Tần Thụ trêu đùa đẩy ra mẹ quần chữ T, nguyên lai bị bố đầu chắn, một cây tế dây điện theo cắm vào mẹ lỗ lồn mát xa bổng bên cạnh đưa ra, một đầu khác nhập vào mẹ mềm mại lỗ đít. Ta, không muốn. Không muốn lại lấy, đội lên hoa tâm, ân, rất nhám, tùy theo Tần Thụ mỗi lần dùng sức đem mát xa bổng hướng đến âm đạo đâm vào, mẹ thân thể yêu kiều hơi cong run run. Đội lên miệng tử cung rồi hả? Vậy thì thật là tốt làm kỳ di hưởng thụ một chút. Nghe được mẹ nói như vậy, Tần Thụ theo quần áo trong túi lấy ra một cái tinh xảo điều khiển từ xa tại mẹ trước mặt quơ quơ. Không muốn, ta, cầu ngươi không muốn, ân, ta. Ta hội, chịu không nổi, nhìn đến Tần Thụ cầm lấy đồ vật, mẹ gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức hiện ra thần sắc kinh khủng. Buổi sáng thời điểm Tần Thụ từng triển lãm một chút cái này chuyên môn vì mẹ mua tân đồ chơi, một cái song trứng dung, phân biệt nhét vào nữ nhân trước sau hai cái động thịt bên trong, tùy theo chấn động đương vị gia tăng, lỗ đít trứng dung tăng tới như trứng gà lớn nhỏ, cắm ở lỗ đít kéo không ra, nhất định phải ấn vào một cái khác trứng dung thượng cái nút mới có thể nhỏ đi. Mà nhét vào âm đạo trứng dung không chỉ có thành lớn, tại điều đến lớn nhất chấn động đương vị thời điểm, trứng dung toàn thân còn có khả năng dài ra rất nhiều mao đâm, hơn nữa kịch liệt xoay tròn. Chính mình sẽ không bị thứ này. Vậy chẳng phải là muốn bị làm chết? Nương mẹ nhìn đến Tần Thụ đùa nghịch thời điểm tâm lý phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi được như vậy nghĩ, có thể tiềm thức một tia mong chờ cảm giác vẫn là yên lặng sinh ra, có thể. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác đâu này? Có khả năng hay không? Rất kích thích. Mà bây giờ mẹ biết dâm cụ ngay tại chính mình động thịt bên trong, âm đạo trứng dung còn bị mát xa bổng đưa đến trong túi mặt, đỉnh tại miệng tử cung liên tục không ngừng chấn động, một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm từ âm đạo kéo dài đến tử cung, lại do tử cung đi qua thần kinh khuếch tán đến thân thể các bộ, lại hỗn hợp thân thể các bộ kích thích trở lại âm đạo chỗ sâu. Mẹ không biết Tần Thụ đem đương vị điều đến lớn nhất khi chính mình là dạng gì, hoàn toàn bị tính dục tràn ngập đầu óc cũng không chấp nhận được mẹ như vậy nghĩ. Cái gì chịu không nổi, loại vật này thích hợp nhất giống kỳ di như vậy dâm đãng lẳng lơ. Tần Thụ nói xong, tại mẹ trước mặt nhanh chóng đem đương vị đẩy lên lớn nhất. Không, a, ha, mẹ lời còn chưa nói hết, mẫn cảm thân thể yêu kiều hơi cong thúc một cái, mãnh liệt động tác suýt chút nữa tính cả ghế dự cùng một chỗ ném đi, đầu liều mạng ngửa ra sau, một đôi mắt đẹp liên tục không ngừng lật bạch nhãn, một tiếng rên gì bị đập tại yết hầu bên trong. Hàm dưới từng trận run run miệng nhỏ khẽ nhếch muốn gọi lại không gọi ra đến bộ dạng, toàn thân mỹ thịt run như run rẩy giống như, tùy theo cặp mông tốt đẹp chân một chút tiếp lấy một chút co giật giật giật, dâm sữa hỗn hợp nước tiểu theo mẹ hạ thân phốc phốc tuôn rơi phun trào đi ra. Nệm ghế thượng chớp mắt liền hội tụ thành một cái ao nước nhỏ, còn có một chút bay thẳng bắn tung tóe đến sàn phía trên thậm chí phun đến cửa. Móa nó, thật phiền người, ta mắng thầm, vẫn chưa tới một giờ thời gian. Ngoài cửa liền vang lên sột sột soạt soạt âm thanh, không cần hỏi, nhất định là Tần Thụ dở trò quỷ. Ta nhẹ giọng đi tới cửa một bên, lỗ tai dán tại môn phía trên. Thật mẹ nó ghê tởm, một cái đại nam nhân tại trên cửa tặng cái quỷ. Phát tao kêu xuân hay sao? Nghe xong một hồi ván cửa thượng sau tương tự với ma sát động tĩnh, cái khác cũng nghe không lớn rõ ràng, ta trong lòng nghĩ nhẹ nhàng nhéo mở khóa cửa, tận lực làm được không cho Tần Thụ nghe thấy. Muốn nhìn nhìn hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Lại không nghĩ đến vừa mở cửa ra một cái khe hở còn không thấy cái gì, liền rõ ràng cảm giác được ngoài cửa bắt tay bị một bàn tay bắt lấy, sợ tới mức ta lại nhanh chóng đóng cửa lại, một lần nữa tướng môn khóa phía trên, móa nó, cái này biến thái, cố cùng ta chơi chuyện ma đâu này. Lòng ta lại một đốn mắng, theo bên trong ngăn kéo nhảy ra máy trợ thính, làm chính mình thính giác thần kinh tạm thời mất đi hiệu lực một hồi. Muội muội, cọ đi thôi, có bản lĩnh đi mẹ cái kia cửa phòng từ từ, nhìn mẹ như thế nào thu thập ngươi. Cuộc sống đôi khi chính là như vậy, ngươi càng không nghĩ phát sinh cái gì, lại càng có khả năng phát sinh. Như vậy đơn điệu buồn tẻ học tập cuộc sống liên tiếp rằng có 5 ngày, 5 ngày ta liền một cái tiểu tĩnh điện thoại cũng chưa nhận được, càng không cần phải nói người khác tìm ta rồi. Đương nhiên, đệ tử giao tiếp vòng cứ như vậy điểm, xét đến cùng ta vẫn là hy vọng có thể ước tiểu tĩnh đi ra ngoài, cho nên tâm lý lúc nào cũng là có như vậy chút mất mát. Tỷ tỷ ngược lại mỗi ngày đều kiên trì kéo ta chạy bộ, dạo chợ sáng. Lộ Tinh đã ở sau bữa cơm chiều tìm ta đánh 2 lần cầu, chúng ta cùng phía trước kết nhóm quá sơ chung đồng học một đội đem này đội ngũ của hắn ngược một lần lại một lần. Ngày nghỉ ngày thứ 6, thượng buổi trưa ta cuối cùng đợi cho một chiếc điện thoại, không phải là Tiểu Tĩnh, là Lưu An. Mau đến trung tâm bệnh viện, Trương Tiểu Nghệ muốn tự sát. Đơn giản một câu, nghe được tâm trạng của ta kinh ngạc. Ta nhớ tới phía trước phát sinh một chuỗi chuyện. Không đúng, hôm nay có thể theo Trương Tiểu Nghệ trên người tìm được đột phá miệng. Ta nắm lên quần áo, hướng về mẹ gian phòng liếc mắt nhìn, nghỉ mấy ngày nay tỷ tỷ vẫn ở chỗ cũ bận rộn trường học xã đoàn sự tình, ta cũng vui vẻ được một người tại gian phòng, Tần Thụ vừa đi ta liền đem khóa cửa lên. Tần Thụ hình như cũng rất tự mình hiểu lấy, mỗi ngày đều đi mẹ gian phòng tiếp nhận phụ đạo. Mặc dù ở chung một mái nhà, nhưng chứ ăn cơm thời gian, chúng ta cũng gặp không lên vài lần, càng không nói nói chuyện. Mẹ, đồng học tìm ta có chút việc, ta đi ra ngoài một chút. Không đợi được mẹ trả lời, ta vội vã mặc xong giày chạy ra ngoài cửa ân. Ta, mẹ gian phòng truyền đến giọng ôn nhu nức nở, ta lại hoàn toàn không có nghe được. Bệnh viện, đương ta nhìn thấy Trương Tiểu Nghệ thời điểm, chợt nhớ tới một câu, bi thương vô tâm chết. Lưu An một mực canh giữ ở Trương Tiểu Nghệ bên cạnh, nhìn đến ta đến, Trương Tiểu Nghệ ngẩng đầu ngắm liếc nhìn một cái, lại cúi đầu. Ta nhìn thấy hắn tay trái cổ tay vị trí bao lấy băng gạc, cũng theo hắn ảm đạm ánh mắt chung cảm giác được một loại thật sâu tuyệt vọng. Đến đây, theo sáng sớm ép buộc đến bây giờ, giống Lưu An thể trạng cũng có một chút mệt mỏi, cao thấp mí mắt chính tại đánh lộn, nghe được ta đi vào âm thanh, mới đứng dậy nghênh, nhỏ giọng nói, đi, đi bên ngoài nói. Ta nghe thấy này vị thuốc đều phải nhổ ra. Hắn làm sao vậy, vẫn là bởi vì không nghĩ tới ngươi thật có thể. Ta cùng Lưu An đi đến bệnh viện đại sảnh, vừa nghĩ đặt câu hỏi, mặt sau nói đã bị Lưu An cắt đứt. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến, tiểu tử này khẳng định biết một chút này nọ, ta đến nhìn có thể hay không theo hắn trong miệng thám thính ra chút gì. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái, nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Ta đã nói rồi, lần trước tiểu tử này cũng coi như đem ngươi đắc tội, ta còn cho rằng cái chết của hắn sống ngươi đều sẽ không để ý. Lưu An nói. Ta vừa rồi nhìn hắn giống như bị kích thích, làm sao có khả năng tự sát. Ngươi hỏi hắn có hay không? Ta vội vàng hỏi. Hỏi, cảm tình tiểu tử này thật đúng là cái tình loại, ta phỏng chừng hắn mỗi ngày thích làm nhất sự tình chính là theo lấy Tô lão sư. Lưu An bĩu môi. Cái gì, thật mẹ nó cố chấp, sau đó thì sao? Bị Tô lão sư phát hiện, từ chối hắn, liền hậm hực được muốn tự sát rồi hả? Ta liền với hỏi tốt mấy vấn đề. Ngươi đã quên lần trước tiểu tử này cùng hai ta nói đúng không? Nếu là bởi vì cái này nguyên nhân liền tự sát lời nói, tiểu tử này đã sớm chết n nhiều trở về. Đó là, tiểu tử này không có khả năng lại nhìn thấy gì tìm Lý Hân đi à. Cái này ta cũng không biết, tiểu tử này không nói, ta cũng không có biện pháp, bất quá ta cảm giác so ngươi nói muốn nghiêm trọng nhiều lắm, bằng không Trương Tiểu Nghệ không có khả năng thụ lớn như vậy kích thích. Lưu An nói quay đầu liếc nhìn vẫn ngồi ở hành lang trên ghế dựa Trương Tiểu Nghệ. Hay hoặc là Lý Hân đối với Trương Tiểu Nghệ làm cái gì? Ta cũng ngắm nhìn, cảm giác Trương Tiểu Nghệ hình như đang trầm tư cái gì, nan không thành còn tại ý dâm. Không thể nào, ta nhớ được Lý Hân đám kia nhân chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nan không thành hiện tại nam nữ ăn sạch. Nghe xong lời nói của ta, Lưu An trợn to hai mắt quay đầu lại xem ta. Cuốn xéo. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái, đúng rồi, làm sao ngươi biết tiểu tử này muốn tự sát? Ở đâu phát hiện hắn? Là tiểu tử này cho ta gọi điện thoại, ta đến bệnh viện thời điểm bác sĩ đã cho hắn băng bó xong rồi, tiểu tử này thật mẹ nó là một túng đàn, gặp chút huyết liền choáng váng, kỳ thật còn không có thương tổn được động mạch, chính là phá chút ra. Ách, ta có chút im lặng, ngẩng đầu lại lần nữa liếc nhìn Trương Tiểu Nghệ, phát hiện hắn đã ngẩng đầu đến, xem ta cùng Lưu An phương hướng. Mập mạp, hắn giống như có chuyện muốn nói, đi. Ta lôi hạ Lưu An, đi đến Trương Tiểu Nghệ trước mặt. Trương Tiểu Nghệ mặt không biểu cảm nhìn ta một cái, đã không có lần trước tại nơi này nhìn đến ta khi đối địch. Hay là đi bên ngoài a? Ba người chúng ta mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, Lưu An cuối cùng nhịn không được phá vỡ không khí ngột ngạt. Được rồi, nói xong, ta xoay người rời đi, nhớ tới lần trước Trương Tiểu Nghệ thực hiện, lòng ta hiện tại còn rất tức giận. Đi đến bệnh viện mặt sau vườn hoa nhỏ Lương Đình, Lưu An cùng Trương Tiểu Nghệ cũng cùng qua. Ta nói đại tài tử, người có thể hay không chậm một chút đi. Ta theo phía trên sớm đến bây giờ chân đều nhanh mệt chặt đứt. Lưu An nhất mông ngồi ở Lương Đình tỏa ỉ phía trên thờ hồn hển oán trách. Ta không để ý hắn, trực tiếp nhìn về phía Trương Tiểu Nghệ. Còn chưa phải yêu thích ta đến đúng a? Lẽ ra ngươi chết bất tử cùng ta không có nửa xu quan hệ, nhưng nếu như ngươi muốn cho Tô lão sư thoát khỏi Lý Hân khống chế, liền đem ngươi có biết toàn bộ đều nói cho ta, có lẽ ta còn sẽ giúp ngươi ra nghị kế. Nếu là ngươi hiện tại không muốn nói, ta về sau liền không có hứng thú nghe nữa rồi. Ta cố ý dùng lạnh lùng khẩu khí kích thích Trương Tiểu Nghệ, hy vọng có thể sinh ra ta hy vọng hiệu quả. Ta, các ngươi, ta nhìn thấy cái kia website nội dung bên trong, dạ một lúc lâu, tại ta cùng Lưu An đều có một chút không kiên nhẫn thời điểm Trương Tiểu Nghệ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Cái gì? Ta xem Trương Tiểu Nghệ liếc nhìn một cái, quay đầu nhìn về phía Lưu An, ngươi nói cho hắn. Ta, làm sao có khả năng? Lưu An có chút không hiểu được. Không liên quan hắn sự tình, lớp chúng ta lại không phải là chỉ có hai người các ngươi sẽ lên màu vàng website. Trương Tiểu Nghệ nhìn đến ta nghi ngờ chất vấn Lưu An, nói tiếp nói. Kia Tô lão sư rốt cuộc có cái gì nhược điểm rơi vào Lý Hân trên tay? Tùy ý bọn hắn hồ tác phi vì, ta gọn gàng dứt khoát hỏi. Cái này, kỳ thật ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, chính là có mấy lần nghe được Tô lão sư cùng Lý Hân đối thoại của bọn họ, Tô lão sư hướng Lý Hân đòi ảnh chụp cùng video ghi hình, có thể mỗi lần đều bị Lý Hân bọn hắn cấp. Những lời này cuối cùng, Trương Tiểu Nghệ là cắn môi nói ra, đủ thấy trong lòng hắn thống khổ. Khó trách, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, phỏng chừng Lý Hân chính là vỗ ảnh nút linh tinh đồ vật đến hiếp bức Tô lão sư đi vào khuôn khổ. Lưu An tại một bên chen lời miệng. Kia loại chuyện này chung quy vẫn là muốn có lần thứ nhất a. Tính là Tô lão sư sau đến một lần lại một lần thân hãm nhà tù, có thể lần thứ nhất đâu này. Lý Hân là làm như thế nào đến ta xem mắt Lưu An, lại quay đầu trở lại nhìn Trương Tiểu Nghệ. Nghe nói Tô lão sư phụ thân một năm trước được bệnh nặng, cần phải rất lớn một khoản tiền thuốc men. Trương Tiểu Nghệ nói tiếp nói. Nga, ta còn cho rằng là Lý Hân dùng thuốc mê gian, nguyên lai là Tô lão sư. Ai, cũng khó trách, tiền vật này có đôi khi quả thật có thể làm cho nhân sự tình gì đều làm được đi ra. Lưu An tại bên cạnh thở dài một hơi. Tô lão sư không có khả năng là cái loại này người. Hô lên những lời này, Trương Tiểu Nghệ ngồi ở trên mặt đất ôm đầu khóc giống lên. Ta cùng Lưu An nhìn nhau liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng bĩu môi, tiểu tử này thật đúng là cái tình loại. Ta trong lòng nhớ tới Lưu An phía trước lời đã nói. Vậy lần trước tại văn phòng bên trong Tô lão sư cùng Tần Thụ xem như xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tần Thụ cũng bóp Tô lão sư khuyết điểm? Ta bỗng nhiên lại toát ra cái ý tưởng mới, bất quá nhìn đến Trương Tiểu Nghệ bộ dạng, sợ hắn lại thụ kích thích. Liền chỉ tại trong lòng nghĩ nghĩ. Khóc xong rồi hả, kia có nghĩ tới hay không giúp thế nào Tô lão sư thoát khỏi Lý Hân dây dưa. Chấm, đợi Trương Tiểu Nghệ bình phục một chút cảm xúc về sau, ta nói tiếp. Ta đi tìm Lý Hân, nhưng là, vô dụng, nghe được ta lời nói, Trương Tiểu Nghệ nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta không phải là cho ngươi đi trực tiếp cùng Lý Hân đối nghịch, mà là cho ngươi nghĩ nghĩ phương pháp khác, muốn dùng đầu óc hiểu không? Ta có chút bất mãn Trương Tiểu Nghệ vô năng. Có thể, nhưng là, Trương Tiểu Nghệ há mồm dạ nửa ngày, vẫn không thể nào nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Được rồi, đừng nhưng là, lại nhưng là ngươi cũng nghĩ không ra cái biện pháp gì. Lưu An tại bên cạnh nói một câu lúc này chính hợp lòng ta ý nói. Trương Tiểu Nghệ cũng im lặng không lên tiếng. Tốt lắm, nhìn đến ngươi không có việc gì, đôi ta cũng yên lòng, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn một chút gì à? Nhìn đến Trương Tiểu Nghệ lại lâm vào trầm tư trạng thái, ta vội vàng muốn kết thúc hôm nay đối thoại, cùng loại người này thật sự không có gì để nói nhiều. Đúng vậy đúng vậy, bận rộn một ngày, hiện tại cũng xế chiều, ta còn thật hơi đói. Lưu An cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, phụ họa ta nói. Ta không tâm tư, không đi, các ngươi đi thôi. Trương Tiểu Nghệ sâu kín nói, nhìn ra được hắn tâm tư hoàn toàn không tại ăn cái gì phía trên. Tùy tiện, nói xong, ta đối với Lưu An nháy mắt, xoay người đi, Lưu An cũng lập tức cùng qua. Ta cùng Lưu An tìm một nhà KFC, nhìn Lưu An lang thôn hổ yết bộ dạng, ta ngược lại không có khẩu vị. Như thế nào không ăn, lại không đói bụng, liền với tiêu diệt một cái thịt gà cuốn cùng hamburger sau đó, Lưu An ngẩng đầu nhìn đến ta một mực theo dõi hắn, hỏi. Chưa, chính là minh bạch ngươi vì sao béo như vậy. Ta trêu nói. Lăn, ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề. Lưu An trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi cho rằng vừa rồi Trương Tiểu Nghệ nói có độ tin cậy cao sao? Ta nhìn Lưu An, có chút hoài nghi nói. Cái này, ta nào biết, một nửa, nhưng kỳ thật hắn cũng không cung cấp cho ngươi cái gì có giá trị tin tức đúng không? Lưu An một bên nhai này nọ, vừa nói, đồ ăn cặn bã đều phun đi ra. Ngừng, ngừng, đem đồ vật nuốt xuống nói nữa, đều nhanh thành súng tự động. Ta gương mặt ghét bỏ biểu cảm hướng về phía sau dựa vào một chút. Nga, thật có lỗi, hắc hắc, Lưu An vùi đầu tiếp tục chiến đấu. Ta có cảm giác Trương Tiểu Nghệ vẫn là che giấu một ít gì đó. Ta suy nghĩ một hồi, phía trước dùng tại Trương Tiểu Nghệ trên người cái kia câu hình dung rõ ràng không phải là thực chuẩn xác thực. Đang cùng Trương Tiểu Nghệ đối thoại quá trình chung mỗi lần chạm đến mắt của hắn thần ta đều có thể rõ ràng cảm thấy một tia rào hoạt tinh quang, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất. Đương nhiên, tiểu tử kia nếu đem biết đều nói cho ngươi, cũng không phải là hắn. Lưu An ăn xong rồi, cầm lấy đồ uống, nghẹn a, nghẹn chết hắn, là hắn như vậy mặc dù không điên cũng phải bệnh trầm cảm. Có thể, là cái gì chứ, ta lại rơi vào trầm tư. Không có khả năng là bạn gái ngươi sự tình a. Lưu An thăm dò hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì, Lưu An nhắc nhở để ta mở to hai mắt nhìn. Đừng nhìn ta như vậy, quái dọa người, ta là nói đúng không là về Trần Tĩnh sự tình, ta vốn là cho rằng vừa rồi ngươi sẽ hỏi. Thế nào thành nhớ ngươi chỉ tự chưa sách? Ai nha, ngược lại đã quên, ta bĩu môi, trong lòng có một chút ảo não. Nếu không trở về nữa hỏi một chút hắn, Lưu An đề nghị. Coi như hết, ta dám cam đoan hai ta trở về nữa tiểu tử kia cái gì đều sẽ không nói. Ta hậm hực mà nói. Kia, làm sao bây giờ? Nhìn đến chỉ có thể theo Lý Hân trên người tìm đáp án. Ngươi không có khả năng còn muốn đi tìm Lý Hân đánh nhau à? Lưu An cau mày hỏi. Chúng ta là tân thời đại đệ tử tốt, tổng kêu đánh tiếng kêu giết không mất mặt sao? Lại không phải là chụp cổ hoặc tử, chính là tìm hắn nói chuyện mà thôi. Ta nhàn nhạt giải thích, ngươi giúp ta liên lạc một chút. Ngày mai hoặc là lúc đi học đều được. Được rồi, loại chuyện lặt vặt này khẳng định ta đến làm, nhưng là hắn có thấy hay không ngươi phải khác nói. Hắc hắc, hắn khẳng định sẽ đến. Ta đối với Lưu An lộ ra một cái tự tin nụ cười. Ách, Lưu An có chút im lặng nhìn ta một cái. Thứ 41 chương. Theo bên trong KFC đi ra, đã là xế chiều. Nhìn bên ngoài nắng xuân rực rỡ thời tiết, ta cảm thấy trực tiếp về nhà thật sự có chút đáng tiếc. Bên cạnh Lưu An một mực đề nghị đi quán nét ngoạn một hồi, ta trong lòng lại có tính toán khác. Vì thế, đương Lưu An nghe được ta mượn điện thoại của hắn là đánh cấp Tiểu Tĩnh trong nhà thời điểm, trên mặt tràn đầy hèn mọn thần sắc, trong miệng thủy chung nhắc tới một từ trọng sắc khinh hiếu. Có thể việc có nguyện vì, tương lai cậu em vợ Trần Dịch lại nói cho ta nói, Tiểu Tĩnh một cái rất lớn sớm đã bị đồng học tìm đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về. Xong rồi a, đại tài tử, giai nhân ước hẹn rồi hả? Đi theo ta đi, nhìn đến ta có một chút thất vọng đưa trả lời điện thoại, Lưu An đón về có chút hưng phấn nói. Người mới vừa nói cái gì? Đi quán nét, chúng ta vẫn là đệ tử, có thể để cho đi vào sao? Ta bĩu môi nói. Yên tâm đi, ta biết cái địa phương tốt, chỉ cần khẳng bỏ tiền là được, hoàn cảnh cấp một bổng, còn có mỹ nữ bồi ngoạn nha. Loại này ngợp trong vàng son, tàng ô nạp cấu địa phương làm sao ngươi biết nhiều như vậy. Ta nhìn Lưu An lúc nói chuyện say mê thần sắc, câu nói kia nói như thế nào đến, ép lại lại ánh mắt phát ra sắc mắt híp quang mang, tràn đầy đối với tính khát vọng, hình dung ngươi lại không quá thích hợp rồi. Hắc hắc, chớ đem chính mình nói giống như cái thánh nhân tự đắc được rồi. Ta cũng không tin đến lúc đó nhìn đến kia có chút lớn chân dài bộ ngực to ngươi không động tâm. Nói, Lưu An giơ tay lên kêu một chiếc xe taxi. Thiết, ta lườm hắn liếc nhìn một cái, theo lấy lên xe. Nếu không phải là Lưu An mang ta đi tới nơi này, có lẽ ta chỉ có tại tin tức bên trong mới có thể nhìn thấy ta chỗ thành thị còn sẽ có như vậy cái địa phương. Xe taxi thất quải bát quải dừng ở một cái internet hội sở cửa, mới vừa vào đi, ta quả nhiên thấy cửa đứng lấy một loạt mặc lấy bại lộ tướng mạo tịnh lệ nữ nhân viên phục viên chờ tại đó bên trong. Như thế nào đây? Không sai à, chọn một cái. Lưu An thuần thục nộp tiền mở hai máy, đem lên máy bay tạp đưa cho ta. Ách, coi như hết, có các nàng tại bên cạnh, ta cả người không thoải mái. Ta nhìn trong tay thẻ bài thượng dãy số, đi hướng máy tính chỗ khu vực. Không thể không nói, trên cái thế giới này không tốn tiền không phải là, theo ngồi ở đây cái hội quán ghế nằm phía trên khoảnh khắc kia lên, ta trong lòng liền phát ra như vậy một tiếng cảm khái, nơi này và phố một bên cái kia một ít quán nét so sánh với, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục chi phân. Bất chi bất giác thời gian cũng trải qua được bay nhanh, chờ ta cùng Lưu An theo bên trong hội quán đi ra thời điểm bên ngoài đã tối hẳn xuống, ta xem mắt đồng hồ mới phát hiện đã buổi tối 9 điểm nhiều giờ. Ta gấp gáp thuê xe chạy về nhà, đương nhiên trước khi đi cũng không quên dặn dò Lưu An làm hắn giúp ta ước Lý Hân sự tình, nhìn tiểu tử này lại xoay người chui trở về, phỏng chừng hắn buổi tối có thể tại nơi này suốt đêm a. Cũng tốt, có ta ở đây hắn khẳng định ngượng ngùng, mà bây giờ ta cái này bóng đèn ly khai, tiểu tử kia còn có cái gì không buông ra đây này. Các ngươi đều hiểu được ha ha, hắc hắc. Suốt quãng đường, suy nghĩ của ta theo Trương Tiểu Nghệ đến Lý Hân rồi đến Tô Lão Sư, ngược lại lại nghĩ đến Tiểu Tĩnh. Nếu như dựa theo Trương Tiểu Nghệ đã nói, Lý Hân cùng Tô Lão Sư quan hệ này đây Lý Hân dùng tiền tài áp chế vì bắt đầu, nhưng cũng nói được. Có thể Trương Tiểu Nghệ đã nói Tiểu Tĩnh cùng Lý Hân quan hệ vậy là cái gì dạng đây này. Ta thập phần chán ghét lại không thể không bắt buộc chính mình đem Lý Hân cùng Tiểu Tĩnh liên hệ tại cùng một chỗ làm ra các loại giả thiết. Chỉ hy vọng Trương Tiểu Nghệ nói đúng nói lấy, mẹ. Thẳng đến xe taxi dừng ở cửa tiểu khu, lái xe âm thanh mới đánh thức còn tại suy nghĩ khổ nghĩ ta. Ta mới phát hiện tìm cái lý do qua loa tắc trách mẹ mới là hiện tại quan trọng nhất sự tình. Không thể tưởng được tại Vương ca ngươi này còn có thể gặp như vậy cái đồ đĩ, tại công viên bên trong cứ như vậy dám ngoạn. Thật sự là đụng đại vận mở rộng tầm mắt rồi. Ngay tại ta đi lại chủ trừ hướng đi ra phương hướng thời điểm, phía sau một tiếng rất là chói tai nam nhân âm thanh truyền vào lỗ tai của ta, nghe được rõ ràng ta theo bản năng dừng chân lại bước, tiện đà xoay người đi hướng bên cạnh siêu thị. Nhỏ giọng một chút, hưng phấn như vậy làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho cái tiểu khu này người đều nghe thấy? Của ta động tác rõ ràng dẫn đứng lên sau người chú ý. Một cái khác ta nghe đến có chút quen thuộc nam nhân âm thanh lại lần nữa truyền đến. Phát hiện ta quay hướng về phía bên cạnh siêu thị, giảm thấp xuống âm thanh bao nhiêu nhân tài lại lần nữa thảo luận lên. Ta tự nhiên cũng không phải là thật đi siêu thị, cảm giác được vài người đi qua, ta lại vòng vo trở về, mới phát hiện là ba người, âm thanh quen thuộc cái kia nhân đứng ở giữa, ta cẩn thận nhìn suy nghĩ một chút, đúng là dưới lầu cái kia con mụ điên lão công. Đồ đĩ, đụng đại vận. Nan không thành, ta chợt nhớ tới tỷ tỷ lần trước nói lên tại phụ cận hoa viên nghe được có người đánh giã chiến sự tình, phóng nhẹ bước chân theo lấy ba người. Hắc hắc, tình cảnh này ta chỉ tại phim siêu nhân bên trong gặp qua, trong hiện thực vẫn là đầu một hồi, đều do Vương ca một mực kéo lấy không cho, bằng không ta khẳng định thượng đi hỏi một chút giá cả. Một cái khác nhân đồng dạng sắc mắt híp nói. Các ngươi không có khả năng cho rằng nhìn đến con lẳng lơ này là một kỹ nữ a. Cái kia con mụ điên lão công nhìn chung quanh nhìn hai người. Không phải sao, nếu không là ngàn người kỵ vạn người làm qua kỹ nữ, có thể đêm hôm khuya khoát tại công viên bên trong trần chuồng mông bị nam nhân ôm lấy địt. Cũng không biết là nhà ai con mụ lẳng lơ nhóm, như vậy dám ngoạn, chậc chậc, bên trái người kia có chút thô tục nói, tuy rằng âm thanh ép tới rất thấp, nhưng cái này thời gian tiểu khu hoàn cảnh yên tĩnh vẫn để cho không xa không gần theo ở phía sau ta nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng không phải sao, kia cặp vú lớn tự bị ném lúc lên lúc xuống, mông lớn bị làm được thẳng nhún nhảy, ta hiện tại dương vật còn cứng rắn đâu. Một cái khác nhân cướp lời nói tiếp nói. Hai người kia chút tiền đồ, mặt đều nhanh áp vào nhân ra mông đi, nếu không là ta liều mạng kéo lấy, chỉ sợ là muốn xông lên đi à nha. Cũng không cẩn thận nghĩ, có được bảo dưỡng tốt như vậy kỹ nữ sao. Kia con mụ điên lão công có chút hèn mọn nói. Ách, nghe xong con mụ điên lão công lời nói, hai người đều nghẹn lời ở. Cũng thế, không nghĩ tới kia lẳng lơ nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi tuổi tác, được bảo dưỡng thật tốt, kia một thân trắng nõn nà dâm thịt. Hắc hắc, dùng sức một chút cũng có thể nặn ra Thủy Nhi đến, so tiểu cô nương cũng không nhiều làm. Tay phải một bên người kia trước hết thăm dò nói. Tiểu cô nương nào có cỗ này tử phóng túng kính nhi. Người không thấy được kia tiểu con mụ lẳng lơ lỗ thịt sạch sẽ cả gốc mao đều không có, bị đại dương vật đâm đi vào rút ra thời điểm dâm thủy đều chảy thành sông rồi, trên chân bao lấy tất chân, lỗ nít còn đút lấy đổ đâu. Hắc hắc, bên trái người kia tiếp tục phụ họa nói. Không đến 30 tuổi, người đây có thể nhìn lầm, trước kia ta đã cảm thấy này con mụ lẳng lơ nhóm mị nhãn hàm xuân, vú sữa mông lớn kiều, hôm nay vừa nhìn có thể không đơn thuần là cái thèm chơi đổ đĩ, nếu ta nhìn xem không kém. Tiểu tử này thiếu nữ xinh đẹp vẫn là cái nội tao, mị cốt thể chất. Kia con mụ điên lão công nhìn nhìn hai người nói. Nội tao, mị cốt, đây là ý gì? Con mụ điên lão công nói làm hai người bó tay cuốn chiếu. Ha ha, nói dễ nghe một chút kêu nội tao, nói khó nghe điểm chính là dâm đến trong xương cốt nữ nhân. Phải biết nữ nhân ở cốt không ở da, như loại này tao mị tận xương nữ nhân bình thường nhìn rất là đoan trang hiền lành, gia đình hòa thuận. Trang cùng trinh tiết liệt nữ tựa như. Sau lưng lại không qua nổi đại dương vật cám dỗ, không chỉ có địch lên thoải mái, nếu là bị địch thích, mặc cho ngươi hoa dạng gì ngoạn pháp đều có thể tiếp nhận. Tại các loại trường hợp bị muôn hình muôn vẻ nam nhân xâm phạm, địch, bị người khác kỵ được khóc thiên đập đất, làm người ta ngày được dâm tiện không chịu nổi. Càng như vậy nữ nhân, càng có thể làm được liền kia một chút mặt ngoài thực phong tao nữ nhân đều không làm được hạ tiện việc. Có đôi khi làm kia một chút chân chính kỹ nữ đều mặt đỏ e lệ. Con mụ điên lão công một phen giải thích, làm mặt khác hai người bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng không dứt. Liền nghe được rõ ràng ta cũng không khỏi nghĩ, lý luận của người này trình độ cùng Lưu An hiểu được liều mạng. Kia vương ca ý tứ của ngươi, cái này lẳng lơ, là người đàng hoàng, bên trái người kia hỏi nói. Dĩ nhiên, cũng liền hai người các ngươi tinh trùng lên óc ra hỏa mới đem nàng muốn trở thành kỹ nữ. Còn muốn đi hỏi giá cả. Con mụ điên lão công lật bạch nhãn nói. Nhưng là, đàng hoàng có, xuyên thành như vậy sao? Ngươi không nhìn thân, chật chật, mà còn không bằng không mặc. Bên trái người kia trở về chỗ cũ nói. Vương ca ngươi vừa nói như vậy, ta đến cảm thấy cái này lẳng lơ cùng mấy ngày hôm trước đôi ta tại khách sạn bên trong nhìn thấy cái kia có điểm giống, cậu tử điện thoại còn vỗ tốt hơn một chút cái ảnh chụp đâu. Bên phải người kia giống như là nhớ ra cái gì đó. Cắt đứt đồng bạn lý do thoái thác. Ngươi nói cái kia huyệt dâm, ta đã nói lúc ấy hai ta đem nàng địt, ngươi trần trần trừ trừ không cho, hại đôi ta hướng về kia thân dâm thịt bắn 5-6 phát, đều xóa sạch tại cái đó huyệt dâm trên người. Chậc chậc, hiện tại nghĩ nghĩ nàng lúc ấy phía dưới, bên trái người kia vội vàng tiếp lời để chậm rãi mà nói lên. Khụ khụ, nghe được ba người càng nói càng quá mức, ta không hiểu có chút tức giận, ho khan vài tiếng, giả vờ đi qua người đi đường. Theo ba người bên người đi vòng qua. Kia một thân thịt còn thật dâm đãng đến lợi hại đâu. Đi xa vài bước, ta chợt nghe phía sau cái kia con mụ điên lão công có chút lớn tiếng nói ra một câu nói như vậy, như là tổng kết vừa rồi ba người thảo luận, vừa giống như là cố ý nói cho ta nghe. Ta bĩu môi, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy là ba người tại ý dâm, về sau còn làm ra cái gì khách sạn tửu điếm đến đây, nói được cùng chuyện thật tựa như. Cũng không biết sao. Cuối cùng câu nói kia hình như thật lâu vờn quanh tại bên cạnh tai của ta. Chờ ta đi đến cửa nhà, trong ý nghĩ thế nhưng dần hiện ra này cái website thượng tao gì ảnh nút, ta cũng một cách tự nhiên đem câu nói mới vừa rồi kia sử dụng ở tại cái kia tao gì trên người, phát hiện lại không quá thích hợp. Lại bị Lưu An tiểu tử kia nói chúng, còn thật mẹ nó khó có thể quên, muội muội. Lòng ta một bên mắng, một bên lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Ách, đậu đen rau muống, vào cửa. Ta xoa xoa mũi, định đem suy nghĩ hồi lâu dâm uế hình ảnh ném đến sau đầu, lại bị trong phòng khách hình ảnh cả kinh trợn to đôi mắt. Chỉ thấy một cái dáng người mỹ lệ nữ sinh, chính thân thể trần truồng chạm tại phòng khách rơi xuống đất trước kính tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, bày ra một đám hoặc đáng yêu hoặc quyến rũ tư thế. Màu lúa mì làn da phía trên còn lưu lại vừa mới sau khi tắm bọt nước. Ta thậm chí nhìn đến nữ sinh trước ngực kia một đôi mỹ nhũ tùy theo nàng động tác cũng đang không ngừng rung động. A, một tiếng thét chói tai, sợ tới mức ta cẩn thận bẩn run run, ta liền vội vàng quay người lại đi, không dám tiếp tục thưởng thức trước mắt xinh đẹp sắc, bởi vì đó là. Tỷ ngươi, mặc xong quần áo chưa? Tỷ, tỷ, ai nha? Qua một hồi, tại ta hỏi vài tiếng sau đó, chỉ cảm thấy đầu bị người khác hung hăng gõ một cái. ta liền vội vàng ôm đầu quay đầu đến, chỉ thấy đã mặc xong đồ ngủ tỷ tỷ mắt hạnh trợn lên chừng lấy ta, trong mắt như muốn phun ra lửa. Tiểu Tây ngươi phải chết đúng không? Mở cửa tiến đến liền cái âm thanh cũng không ra. Ta nào biết ngươi ở nhà liền món quần áo cũng không mặc. Trần chuồng mông khắp phòng chạy, ta xoa lấy đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong nhà theo ta một người, ta nghĩ như thế nào liền như thế nào, ai cần ngươi lo. Tỷ tỷ nói hướng ta lại mãi từng bước, nhấc tay nếu đánh. Tỷ tỷ thân cao so với ta còn muốn thấp hơn một nửa, ta duỗi tay nghĩ bắt được tỷ tỷ cổ tay, tỷ tỷ lại sai cho rằng ta muốn hoàn thủ, theo bản năng đem tiến hành đến một nửa động tác thu hồi, không thành nghĩ trọng tâm không xong nhưng lại về phía sau té ngã, tay phải của ta liền vội vàng nắm ở tỷ tỷ eo, dùng sức đem tỷ tỷ thân thể hướng đến phương hướng của mình vùng, mới cam đoan tỷ tỷ không có ở trước mặt ta bị trò mèo. Nhưng bây giờ tư thế, tỷ tỷ bị ta chặt chẽ ôm tại trong lòng, trước ngực một đôi no đủ nhũ phong đội lên ngực của ta, tay phải bởi vì vừa rồi dùng sức nhất thời lơi lỏng, thực lỗi thời dừng ở tỷ tỷ kiều đỉnh mông, ta có thể rõ ràng cảm xúc đến tỷ tỷ đồ ngủ bên trong cũng không có mặc đồ lót, là trạng thái chân không. Mà ta cúi đầu mới phát hiện chính mình khuôn mặt cùng tỷ tỷ khéo léo chóp mũi cơ hồ là chạm vào tại cùng một chỗ, ta thậm chí có thể cảm nhận đến tỷ tỷ hô hấp khi nhiệt khí, cỗ kia nữ sinh hương thơm phá lệ dễ ngửi. Tư thế như vậy, làm cho ta cùng tỷ tỷ nhất thời đều sửng sốt, ta thấy rõ ràng tỷ tỷ nhanh đến non mịn khuôn mặt bộ làn da, có khả năng là như vậy động tác quá mức mập mờ, hoặc là bị ta nhìn chằm chằm nhìn xem có chút thẹn thùng, hay hoặc là đồng dạng cảm nhận đến ta có một chút dày đặc hô hấp, tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên hơi hơi hiện ra đỏ ửng, cặp kia nguyên bản vụt sáng đôi mắt lúc này cũng hơi hơi khép kín, có chút không dám nhìn thẳng ta ánh mắt. Ân, tiểu Tây, tỷ tỷ mũi hơi hơi quất đánh. Môi anh đào khẽ nhích, tay trái khẽ đẩy ta, có chút không tự nhiên muốn vặn vẹo thân thể yêu kiều. Vừa rồi còn bị tao dì ảnh nút kích thích tâm thần không yên ta, lúc này ôm lấy tỷ tỷ thân thể mềm mại, tắm rửa đồ dùng hương vị hỗn hợp nữ sinh trên người đặc hữu hương vị xâm nhập mũi của ta, dầu óc của ta lập tức bị sinh lý dục vọng sở tràn ngập. Nguyên bản liền có ngẩng đầu xu thế tiểu đệ đệ lập tức cứng rắn, tỷ tỷ động tác càng thêm kích thích lên nội tâm của ta đối với tình yêu khát vọng, ta ngược lại ôm càng chặt hơn. Cùng tỷ tỷ thân thể kề sát tại cùng một chỗ. Ân, tiểu Tây, không muốn, ta là, cảm nhận đến của ta động tác cùng càng ngày càng dày đặc hô hấp, tỷ tỷ phản kháng thân thể một chút mềm xuống, của ta hai tay cách đồ ngủ tại tỷ tỷ xinh đẹp lưng cùng mông cong thong thả đã có lực vuốt ve. Đúng lúc này, ta rõ ràng nghe được cửa phía sau ngoại truyền đến chìa khóa cắm vào ổ khóa âm thanh, ta thiêu đốt tính dục lập tức khôi phục bình tĩnh. Nhìn bị ta ôm tại trong lòng mê người tỷ tỷ, ta còn thực sự có một chút luyến tiếc thả ra, bất quá ta cũng không dám có cái gì không an phận chi nghĩ, đó là ta tỷ, trừ phi ta sống không nhịn được. Có thể, dù sao cũng phải thu chút ưu việt a. Nghĩ vậy, thừa dịp tỷ tỷ còn không có phản ứng, ta hướng về tỷ tỷ môi anh đào hôn xuống, đầu lưỡi rất tự nhiên liền trực vào tỷ tỷ miệng bên trong, ôm lấy tỷ tỷ lưỡi thơm dùng sức khuấy làm mấy phía dưới, sau đó rất nhanh tách ra. Cuối cùng vẫn không quên tại tỷ tỷ môi thượng liếm một chút. Tốt tại phòng bên trong không có người, tỷ tỷ khẳng định cũng không có khả năng cùng người khác nói. Tỷ tỷ bị ta đột nhiên cử động một cái tử làm bối rối, ngốc tại kia tùy ý của ta động tác. Tỷ, giống như, có người trở về, hôm qua sau đó, ta tại tỷ tỷ bên tai nhỏ giọng nói. À, nghe xong lời nói của ta, tỷ tỷ lập tức mở to mắt, tại xác nhận nghe được mở cửa âm thanh về sau. Liền vội vàng theo ta trong lòng tránh ra khỏi đến, tiểu Tây ngươi. Ngươi hoại tử, nói xong, hồng gương mặt xinh đẹp chạy trở về phòng của mình lúc, tiểu nữ nhân thần thái hiện ra hết, hoàn toàn mất đi ta mới vừa vào cửa khi cỗ kia nữ hán tử khí phách. Hắc hắc, ta chưa thỏa mãn liếm môi một cái, cùng tiểu Tĩnh hôn môi nhiều lần như vậy, ta cảm giác chính mình hôn môi kỹ xảo thành thạo không ít, hừ hừ hừ, như thế nào đem chính mình nói được giống như tên lưu manh. Bất quá về sau có thể cầm lấy cái này trở thành điều kiện. Hắc hắc, nghe được tầng ngoài môn đã mở ra, ta liền vội vàng sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo, vài bước đi đến trong phòng khách, hy vọng mẹ đừng nhìn ra của ta khác thường, tỷ tỷ cũng đừng đi ra, tại gian phòng bên trong nán lại a. Vừa ngồi tại trên sofa, còn tại nghĩ lại vừa rồi hành động có thể tải về sau dùng đến áp chế tỷ tỷ, phòng cửa vừa mở ra. A, tiểu Tây, hèm, tại phòng khách, a. Mẹ nhu nhược âm thanh truyền vào đến, không biết sao, chỉ một câu này nói, đem nội tâm của ta liêu bát đắc ngứa, vừa mới tiến vào hôn mê trạng thái tiểu đệ đệ lại có thức tỉnh trạng thái. Hỏng, nếu một hồi làm mẹ phát hiện ta mặt đỏ cổ thô, hỏi đến ta cũng không pháp trả lời. Đây là đã có một chút tinh trùng lên óc ta thứ nhất thời sinh ra ý tưởng, tiếp lấy ta cũng không kịp mẹ tại sao phải phát ra như vậy âm thanh, trực tiếp chạy về phía vệ sinh lúc, nên dùng nước lạnh lãnh lại một lần nóng lên thần kinh. Nga, mẹ, ta đi, rửa mặt, nói đơn giản câu này sau đó, ta cũng không quay đầu lại quan phía trên cửa phòng vệ sinh. Mà ta nhưng không biết, nếu như lúc này ta nhìn một chút, phía sau hình ảnh tuyệt đối sẽ làm ta cả đời khó quên. Vào cửa mẹ mặc lấy món màu đen áo gió, có thể mặt ngoài đầy đặn đường cong là lướt liền áo gió đều phác họa dị thường mê người, trên mặt dựa theo tần thủ yêu cầu tỉ mỉ ăn mặc diễm lệ nùng trang, càng ngày càng quyến rũ xinh đẹp trung lộ ra một loại dâm đãng, theo áo gió phía dưới đưa ra hai đầu trơn bóng bắp chân, mỡ đông bình thường tuyết trắng tinh tế làn da tại màu đen tất chân bên trong hiện ra khác cám dỗ. Người nhìn, ta đã nói không có việc gì, kỳ gì. Theo lấy mẹ vào nhà tần thụ, tay phải vén lên mẹ phía sau áo gió phía dưới bãi vói vào vỗ nhẹ mẹ cặp mông, tay trái một mực vói vào quần áo trong túi một cái động tác. Tốt lắm tao gì, đem áo khoác cởi a. Tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói xong, tần thụ tay phải dùng sức chảo bóp một cái mẹ mông thịt. Ân, tần thụ, tốt, lão công, cầu ngươi, không muốn tại đây, sẽ bị tiểu tây cùng tiểu kỳ nhìn đến. A, tùy theo tần thụ tay trái động tác, mẹ kiều mị thân thì cũng một cái đánh run rẩy, liền nói chuyện đều là nứt quãng. Mẹ dưới chân mặc lấy một đôi mười mấy cm cao lậu chỉ cao gót giày sang đan, khiến cho vốn cũng không thường xuyên mang giày cao gót mẹ có chút đứng không vững. Cẩn thận nhìn hai đầu bắp chân còn đang không ngừng hơi hơi run run, chân bên trong tính cả một đôi trên chân ngọc tất chân đều đã bị dâm thủy thấm ướt, nếu không phải là tần thụ luôn luôn tại bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ mẹ hiện tại đã than té xuống đất. Ta đây vừa lúc ở này đem kỳ di huyệt dâm mát xa bổng đổi thành của ta đại dương vật, ngay trước biểu tỷ cùng tiểu tây mặt ngoan địch ngươi một chút, kỳ di không biết vừa rồi ngươi có bao nhiêu tao, nhìn xem bên cạnh mắt người đều thẳng, hơn nữa ta cũng còn không có bắn đi ra đâu. Tần thụ một bên nhỏ giọng nói, một bên rút ra hai tay cởi bỏ mẹ áo gió nút thắt. Không, không muốn, e hèm, cầu ngươi, ta, trước, bắt nó tắt đi, mẹ hai tay muốn ngăn cản tần thụ động tác, lại bị hạ thân hai cái lỗ thịt bên trong dâm cụ biến thành một chút khí lực cũng không có rồi, bàn chân cùng giày mặt ở giữa cũng bởi vì dâm dịch trở nên trắng mịn không chịu nổi, mẹ chính là tượng trưng đỡ lấy tần thụ, làm chính mình không đến mức sụi lơ. Vài con phía dưới. Tần thụ liền cởi mẹ áo gió. Quần áo bên trong, mẹ mỹ thịt cơ hồ là nửa thân trần, thân trên là một cái tình thú áo ngực, cùng với nói là áo ngực, không bằng dứt khoát nói là hai khối trong suốt hồng nhạt băng gạc, tam sợi dây không buông không kín liền với hai miếng bất qua bánh mít quy lớn nhỏ trong suốt băng gạc, bên trong nộn màu hồng quầng vú rõ ràng lộ rõ tại mẹ to lớn vú lớn phía trên, hai quả nhỏ nhắn xinh xắn non mịn đầu vú đem hồng nhạt lụa mỏng trống lên hai cái tiểu điểm tựa, thấy rất rõ ràng, mà phía dưới mẹ eo phía trên mặc một kiện hồng nhạt trong suốt. Ngắn đến đáng thương váy dài, xóa tung băng gạc giống một vòng hồng nhạt hồ điệp tự đắc xoay quanh tại mẹ trắng bóng mông lớn phía trên, váy quá ngắn, liền mẹ phía trước vùng tam giác cũng chưa ngăn trở, mặt sau càng là bị to mỏng mông thật cao trống lên, nửa thân trần ra rất kiều nhục cảm mông bự. Mẹ bị thế thành bạch hổ không có một cây lông mờ u huyệt dâm phía trên, chỉ mặc một đầu quả thực dâm đãng tới cực điểm quần lót, tam căn màu hồng lực đàn hồi thẳng giao về đến mẹ môi mật vị trí. Kết nối mấy sợi dây đồ vật cũng chỉ là nhất mau dài không quá 5 phân mễ, rộng nhất bất quá 3 cm tiểu băng gạc, trong suốt chạm rỗng thiết kế chỉ gắn vào thịt phình phình vùng mờ u phía trên, đừng nói mẹ đại tiểu môi mật, liền hòn le cơ hồ đều lộ ở bên ngoài. Màu hồng quần chữ T cùng với nói là che chắn, chỉ bằng nói là cắm ở phì nộn trong huyệt dâm, có khả năng là bởi vì thằng mang cùng tất lụa ống dài đỉnh gen một bên thời gian dài ma sát nguyên nhân. Mẹ đại tiểu môi mật nhồi máu thành giống một cái béo múc míp miệng vậy đem nhuộm thành đỏ thẩm sắc quần lót ngậm tại ở giữa, đầy đàn tiểu môi mật mềm nhũn hơi hơi mở ra tại quần lót hai bên, ướt đẫm như là nở rộ đóa hoa. Mà nhất đôi tất chân chân đẹp tác xem như cành hoa, chống đỡ này đóa béo mập ngấy dâm mỹ thịt heo hoa như ẩn như hiện lộ tại váy dài phía dưới. Tần thụ mua được bộ này đồ lót sexy thời điểm liền nghĩ đến mặc ở mẹ trên người nhất định đặc biệt dâm đãng. Lại không nghĩ đến nương mẹ thật xuyên phía trên bộ này nội y thời điểm, đã không thể dùng dâm đãng để hình dung, mà là vô cùng dâm tiện. Màu đen gợi cảm tất chân phối hợp mẹ tuyết trắng làn da, nửa chắn nửa che đầy đặn dị thường thân thể, cùng mẹ trong thường ngày đoan trang thanh lịch người dân giáo sư hình tượng tạo thành mãnh liệt đối lập. Nhìn chằm chằm mẹ đủ để làm bất kỳ cái gì giống được sinh vật kích động này thân mỹ thịt, tần thụ canh chừng y ném tại một bên, cúi người đem mẹ thân thể yêu kiều hoành ôm lên. A, ân a, mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ, rất nhanh bị Tần Thụ miệng ngăn chặn miệng nhỏ. Vì phòng ngừa ta cùng tỷ tỷ ở phía sau đột nhiên đi ra, mẹ bị Tần Thụ trực tiếp ôm vào phòng của mình lúc. Tần Thụ, tốt lão công, ân, cầu ngươi, đem đồ vật mang ra được chứ. Ta không chịu nổi, bị đặt ở giường của mình phía trên, mẹ một thân mỹ thịt hoàn toàn than mềm xuống, không ngừng cầu xin Tần Thụ. Kỷ Di vừa rồi rất kích thích ha. Tần Thụ nhìn trái phải mà nói hắn, tay trái lại theo trong túi lấy ra điều khiển từ xa, ngay trước mẹ mặt lại đem đương vị điều đến cao nhất. Ta, không, không muốn, e hèm, cầu ngươi, mau ngừng. Mẹ toàn thân kịch liệt co giật, như bị điện giật giống nhau, cả người thịt mềm loạn run, run run được căn bản nói không ra lời, một cỗ trong suốt dâm dịch lập tức theo mẹ trong huyệt dâm phun ra. Kỷ Di làm cho lớn như vậy âm thanh, là muốn cho biểu tỷ cùng biểu đệ đều ghé thăm ngươi một chút chiều phun bộ dạng sao? Phản phục chơi một hồi, Tần Thụ cuối cùng đóng lại điều khiển từ xa, tình trạng kiệt sức mẹ dưới người ga giường sớm bị làm ướt một mảng lớn. Tần Thụ, cầu ngươi đừng, không muốn đang lộng. Mẹ hàm răng cùng môi anh đào còn tại cao trào dư vị chung không được run run, hữu khí vô lực cầu xin, vừa rồi tại bên ngoài. Đều bị người khác nhìn thấy. Nếu để cho tiểu Tây cùng tiểu Kỳ, mẹ thật sự không dám tưởng tượng hậu quả như vậy là dạng gì. Yên tâm đi, ta làm Kỳ Di hóa thành nùng trang vì tránh cho có người nhận ra ngươi đến, bất quá bị người xa lạ nhìn đến mình bị đại dương vật địch dâm đãng bộ dạng, Kỳ Di cũng thực hưng phấn đúng không? Ta mới. Không có, mẹ dường như bị nói trúng tâm tư, phản bác âm thanh càng ngày càng nhỏ. Thật sao, ta đây đến bây giờ còn chưa bắn ra, nghẹn quá khó tiếp thu rồi, Kỷ Di giúp ta làm xuất hiện đi. Nhìn mẹ thẹn thùng nhưng lại, Tần Thụ ngược tâm lại lên, duỗi tay lồng lên mẹ trước ngực một đôi vú lớn. Cầu ngươi, không muốn, ta chịu không nổi, ta, nghe xong Tần Thụ lời nói. Cho rằng chính mình lại muốn bị đại côn thịt địt, mẹ chỉ cảm thấy đầu vú truyền đến một trận cảm thấy đau đớn, chỉ có thể thuận theo Tần Thụ động tác. Tần Thụ thong thả ung dung chậm rãi bóp mẹ hai hạt trứng được đỏ au đầu vú, đem một đôi vú lớn kéo thành chùy hình, đợi mẹ di chuyển đến mép giường lại đột nhiên buông tay, tuyết trắng vú thịt giống xoa bóp lò xo vậy đãng xuất một trận đẹp mắt sóng sữa, vừa giống như một đôi rót đầy thủy túi nước bình thường quán ở trước ngực rung động không thôi. Tần Thụ lại một tay một bên đè lại cặp vú đầy đặn. Giống như đàn accordion hướng đến ở giữa nhất chen, mẹ gợi cảm đầu vú cùng quầng vú đều bị chen lấn đột xuất đến, vú thịt che kín đổ mồ hôi, lại mập lại trượt. Không muốn, cầu ngươi, tiểu Tây cùng tiểu Kỳ, đều tại ra, nằm tại trên giường mẹ, nhìn Tần Thụ lấy ra côn thịt đứng ở trước mặt, mẹ tầm mắt vừa vặn ở trứng phía dưới, cái góc độ này nhìn qua, mẹ chỉ cảm thấy trước mắt côn thịt thô to dữ tợn. Yên tâm đi, chỉ cần tao gì đừng kêu được quá lớn âm thanh. Bọn họ là không nghe được, đến ngậm bảo bối của ngươi. Nói xong, Tần Thụ không nói lời gì đem đại côn thịt đâm vào mẹ miệng nhỏ quất cắm. Như vậy liền hình thành một loại Tần Thụ đứng lấy mà mẹ nằm biến thành 69 thức, mẹ trước ngực một đôi to lớn vú tùy theo nàng hút mút động tác không ngừng lắc lư rung động, giống nóng hầm hập vật còn sống giống nhau dục dịch, tỏa ra mê người mùi thịt. Hai cái từ nhanh đến hương trơn mềm thịt cấu thành bạo nhũ, giống như hai tọa khí thế to lớn phấn trắng ngọn núi vậy kiều nâng lấy. Tại một mảnh sữa bò vậy tinh tế vú thịt đại dương mênh mông bên trong, giận tùng một đôi hồng nộn đào nhỏ, quầng vú bao trùm đầu vú, trung gian là anh đào hồng hai hạt đầu vú, thành thục diễm lệ sắc thái làm người ta thèm muốn ướt át. Tần Thụ duỗi tay che lên mẹ vú lớn, làm đầy mỡ ngấy vú thịt tại lòng bàn tay liên tục không ngừng lắc lư, chen chá, xúc cảm phì nộn tế trượt vô cùng, càng diệu chính là nóng hầm hập tràn ngập sinh lực độ ấm, làm người ta đối với nó yêu thích không buông tay. Nhẹ nhàng sờ vô cùng mịn màng mềm dẻo bầu vú ứng tay mà hãm, đồng thời hình như muốn bọc đánh ngón tay phía sau tựa như tràn ra đầu ngón tay, bởi vì Tần Thụ chen ép bóp xoa, hai hạt đầu vú không phục tựa như bay bổng vểnh cao, hướng về Tần Thụ trợn mắt nhìn. Ân, a, bất chi bất giác lúc, Tần Thụ vuốt ve vân vê làm mẹ động tình vặn vẹo trắng mập mông. Tần Thụ nằm dạp người đẩy ra mẹ quần chữ T, gợi lên liên tiếp mẹ huyệt dâm cùng lỗ đít ở giữa một đoạn liên tuyến nhẹ luôn. A. E hèm, một trận kiềm chế rên rỉ, nhét vào mẹ mềm mại lỗ đít trung trứng dung bị kéo đi ra, Tần Thụ vốn định duỗi tay ấn vào trứng dung thượng cái nút, bất quá lập tức bỏ qua ý nghĩ như vậy, tiếp tục ra bên ngoài mai mối. Mẹ lỗ lồn miệng từ từ chia mở theo bên trong lộ ra một cái màu hồng phấn tiểu cầu, tùy theo tiểu cầu chậm rãi lộ ra, mẹ lỗ lồn cũng chậm rãi mở ra, tựa như một đóa chậm rãi nở rộ đóa hoa. Ô, a, mẹ rên rỉ tràn đầy run rẩy âm thanh, một cặp chân đẹp không tự chủ được phân mở tối đa góc độ. Ba một tiếng, một cái màu hồng phấn tiểu cầu theo mẹ lỗ lồn bính đi ra, nói là tiểu cầu, lại ước chừng có trứng gà như vậy đại. Nguyên lai tần tụ dùng tại mẹ trên người chính là phía trước làm mẹ chớp mắt đạt tới cao trào, thậm chí trắng dã mắt bất tỉnh đi xong trứng dung, mẹ một mực cầu xin tần tụ đúng là vật này. Tại mẹ mềm mại lỗ đít chung trứng dung phía trên có cái nút, cần phải ấn vào, mới có thể đem lỗ lồn trứng dung cầm lấy, nhưng tần tụ đột nhiên suy nghĩ cũng không có ấn, mà là trực tiếp theo mẹ lỗ thịt bên trong đem trứng đến lớn nhất trứng dung trực tiếp lôi đi ra. Tao gì, ngươi vừa rồi cắn được ta, tần tụ nói xong. Không đợi mẹ phản ứng, về phía trước hung hăng thúc một cái phía dưới thân, hơn 10cm dài đại côn thịt ngay ngắn nhét vào mẹ trong miệng. Ha, ân a, ô, mẹ là ngửa đầu đưa đến giường bên ngoài, như vậy khoang miệng cùng yết hầu liền duỗi thẳng thành một đường thẳng, tần thụ đại côn thịt thực dễ dàng toàn bộ cắm đi vào, nồng đậm lông mỡ đem mẹ gương mặt xinh đẹp hoàn toàn bao phủ, bọc lấy hai cái to lớn hòn rái bành tùng âm nang cũng kín kẽ đắp lên mẹ mũi bộ vị. Tư thế như vậy làm mẹ không thể hô hấp, mẹ vặn vẹo dãy giụa, nhưng tần thụ không chút nào khẳng buông lỏng, phần hông gắt gao hướng mẹ gương mặt xinh đẹp ép lấy, càng ngày càng dùng sức dùng côn thịt cùng âm nang phong chặn mẹ miệng mũi. Lúc này có thể thấy rõ ràng mẹ yết hầu chỗ cổ, cũng cùng với một cái gian nan nuốt động tác. Chỉ chốc lát, chỉ thấy mẹ gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt cũng dần dần tan rã, nhưng loại này cảm giác hít thở không thông lại làm cho mẹ thân thể tính dục đạt tới giá trị cao nhất. Nhìn đến mẹ thất thần bộ dạng, tần thụ cũng không tiếp tục nhịn xuống, đút vào vài cái sau đem từng dòng lớn tinh dịch trực tiếp bắn vào mẹ yết hầu chỗ sâu. Cơ hồ cùng lúc đó, mẹ cũng âm thanh bị bóp nghẹt bạo phát, thật lớn mãnh liệt cao trào làm mẹ lệ rơi đầy mặt, cả người giật giật. Nương tần thụ đem hạ thân theo mẹ gương mặt xinh đẹp phía trên lấy ra thời điểm một cỗ màu vàng kim nước tiểu theo mẹ lầy lội một mảnh bộ phận sinh dục chậm rãi chảy xuôi đi ra. Lại nước tiểu, kỳ di thật sự là... Tần thụ rút ra vẫn như cụ cưng rắn côn thịt, nhu nắm mẹ vú nói, vừa rồi địch cho ngươi thoải mái sao? Tao gì? Mẹ tan rã tầm mắt dần dần tập trung, nhưng toàn thân lại còn không có theo mới vừa rồi thật lớn cao trào bên trong phục hồi xuống. Vâng, thoải mái, thoải mái, mẹ vô ý thức tự lẩm bẩm. Bị nước lạnh gặp một chút, cổ ta dục hỏa lập tức dập tắt hơn phân nửa, sau khi rửa mặt nằm tại trên giường, ta bình tĩnh phân tích ban ngày tại bệnh viện Trương Tiểu Nghệ nói lời nói kia. Muốn theo bên trong tìm ra Trương Tiểu Nghệ giấu giếm đồ vật. Có thể càng nghĩ nửa ngày, lại liền một chút xíu sơ hở đều không có, ta có một chút ảo não chờ mình, nhìn đến chính xác là muốn theo Lý Hân trong miệng lời nói khách sáo. Ai, ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tần thụ như thế nào không ở trên giường. Vừa rồi mẹ khi về nhà ta cũng không chú ý, hắn là cùng mẹ cùng đi ra ngoài. Có thể đã trễ thế này cũng cần phải trở về ngủ không phải sao? Ta chợt nhớ tới chính mình khi trở về tại cửa tiểu khu nghe được ba người kia nhân đối thoại, nan không thành. Ta càng nghĩ càng kinh hãi, đuổi vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng lúc, nghe được vệ sinh ở giữa truyền đến nước chảy cùng máy giặt công tác khi âm thanh. Ta đi đến cửa phòng vệ sinh, nghiêng tai lắng nghe. Mẹ, ngươi tại bên trong sao? Bởi vì bên trong tạp âm quá ồn, ta cái gì đều nghe không được, đành phải mở miệng hỏi. Ta, là, tiểu Tây, chuyện gì? Cách mấy giây, mẹ ôn nhu âm thanh theo bên trong truyền đến, có khả năng là nàng cũng không có nghe được quá rõ ràng. Không có gì, tần thụ, biểu ca đến bây giờ còn chưa trở về, mẹ ngươi có biết hắn đi đâu sao? Ta, cũng không biết, ân, khả năng đi chơi đi à nha. Mẹ chợt cao chợt thấp âm thanh theo trong phòng vệ sinh truyền ra đến, ta lại có cảm giác mẹ hình như tại kiềm chế cái gì. Mẹ ngươi tại bên trong rửa mặt sao? Ta nghĩ đi toilet. Mặt khác đã trễ thế này ngươi còn tắm cái gì quần áo nha? Ta vừa nói một bên làm bộ nghĩ muốn đẩy ra cửa phòng vệ sinh, không thành nghĩ môn ngược lại mở một đạo khe hở, mẹ khom lưng hơi hơi thò đầu ra, ướt sũng mái tóc dài rác tại trắng nõn trên vai, mẹ mềm mại khuôn mặt phiêu một tia hồng nhuận, kiều đỉnh chóp mũi một tầng tinh tế bọt nước. Ta xuyên qua khe hở hướng liếc mắt nhìn, mẹ hai tay chống đỡ hướng môn cùng bức tường hai nơi, theo như vậy góc độ nhìn lại, mẹ trước ngực cặp kia hào nhũ giống như chuông treo rũ xuống. Trực tiếp xung kích của ta thị giác thần kinh, ta thậm chí nhìn thấy kia hai hạt như hồng như anh đào mê người đầu vú. Không tự chủ được lại hướng xuống nhìn, bởi vì môn che chắn cùng trong phòng vệ sinh sương mù lượn lờ nguyên nhân, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mẹ trần trụi thân thể yêu kiều, lại hướng liền thấy không rõ lắm. Nga, mẹ, ta nghĩ đi toilet, ta vội vàng lui về phía sau từng bước rời đi tầm mắt, có chút ngượng ngùng nuốt nước miếng, như hoa sen mới nở bình thường mẹ tuyệt đối có thể mê chết người. Tiểu Tây, bọn ngươi, chờ một chút, ta cái này. Tiểu Tây, ngươi cái đại sắc lang, mẹ đang tắm, ngươi đứng ở cửa làm gì? Không đợi mẹ nói xong, sau lưng của ta trong phòng khách truyền đến một tiếng thê lương quát to, lực chú ý toàn bộ đặt ở mẹ trên người, ta bị dọa đến dùng mình một cái, suýt chút nữa ngồi ngay đó phía trên. Ta là nghĩ đi toilet, ta ai oán xoay người trả lời phía sau vị này hiện tại đối với ta đến nói tuyệt đối là tối không muốn gặp lại người nói. Chỉ thấy tỷ tỷ của ta bưng lấy một chén nước trợn tròn đôi mắt chạm tại phòng khách bên trong nhìn chằm chằm ta, bất quá còn có thể theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn ra một tia ngượng ngùng cùng không chấn tĩnh. Mẹ đều nói tại bên trong tắm rửa, ngươi còn nét mực cái gì kính? Còn không phải là nghĩ. Đại sắc lang, tỷ tỷ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một mực chắc chắn ta chính là cái nhìn trộm người tựa như. Ta trong lòng hiểu rõ tỷ tỷ còn tại đối với ta vừa rồi hôn nàng mà mượn để phát tác, lại nghĩ không ra một cái rất tốt giải thích, miệng mở ra nửa ngày một chữ đều không nói ra. Ta cái gì ta, vừa nhìn chính là để ta nói chúng, á khẩu không trả lời được a, đại sắc lang. Không có người cãi nhau có thể làm cho quá một cái nữ nhân, huống hồ vẫn là nắm ta nhược điểm tỷ tỷ. Cái gì đại sắc lang, ta mới không phải là, người này rõ ràng cho thấy vụ oan giá họa được rồi. Ta so đậu Nga đều oan. Không đúng nha, vốn phải là ta dùng đến áp chế tỷ tỷ lợi thế, như thế nào đột nhiên ở giữa ta nằm ở bị động cục diện. Lòng ta bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ này. A, ô, ngay tại ta cùng tỷ tỷ đấu khẩu thời điểm, mẹ hình như một chớp mắt say mê tại mỗi loại cảm giác giống nhau, ánh mắt vi mắt híp, chu cái miệng nhỏ, hồng phấn lưỡi thơm chống đỡ tại răng nanh phía trên, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng lập tức liền bị ta cùng tỷ tỷ âm thanh đáp lại. Theo sau mẹ nhanh chóng bưng kín miệng mình, miễn cưỡng khẩn trương nhìn bóng lưng của ta, ánh mắt lúc nào cũng là có chút không tự giác có chút vi mắt híp, hình như luôn muốn nhắm mắt lại thật tốt hưởng thụ một chút đến từ phía sau kích thích, lại sợ ta cùng tỷ tỷ phát hiện cái gì dị thường. Bất quá lực chú ý của ta đã hoàn toàn bị tỷ tỷ hấp dẫn, mà ta vừa vặn chắn mẹ phía trước, tỷ tỷ góc độ căn bản nhìn không tới mẹ bộ dáng. Ân, a hát a, mẹ cực lực kiềm chế chính mình rên rỉ. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trở nên càng ngày càng hồng, hô hấp cũng biến thành có chút hỗn loạn, vừa mới che miệng tay phải phóng tới một nửa liền lại che trở về. Nhìn đến ta cùng tỷ tỷ đều đứng ở trước mặt, mẹ ánh mắt bắt đầu có chút mê ly. Mà đang ở ta giải thích chính mình oan uổng, muốn tìm được rất tốt lý do thoái thác đến ứng đối tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng thời điểm, phía sau mẹ thân thể đột nhiên hơi hơi về phía trước nhất khuynh, thật giống như nhận được nào đó xung kích giống nhau. Mẹ đầu đột nhiên về phía sau ngang một chút, mắt đẹp lập tức đóng lại, lông mày nhíu chặt, trên mặt một mảnh đỏ ửng, hai cái tay ngọc gắt gao bắt lấy môn một bên, đỏ tươi đôi môi kiểu diễm ướt át. Mẹ hình như chớp mắt liền đến đỉnh phong, tiện đà thân thể có tiết tấu trước sau lắc lư, mái tóc đen nhánh cũng ở đây loại lắc lư chung như sóng lớn nhộn nhão lắc lư, mà mẹ cũng bởi vì loại này lắc lư mà rơi vào nào đó điên cuồng hoảng hốt. Mẹ đầu tùy theo thân thể liên tục không ngừng cao thấp lắc lư. Mái tóc đen nhánh cũng bị mụ mụ chán thượng giọt nước dính chặt mà có vẻ có chút thất thần. Thất thần ánh mắt một trận nhíu chặt một trận giãn ra. Bạch hạo răng nanh nhẹ nhàng cắn dường như bị máu nhiễm qua giống nhau đỏ tươi môi. Đỏ sẫm gương mặt cũng cùng với bọt nước lập lờ kiểu diễm quang mang. Mẹ giống như đã không cách nào chịu đựng tại ta cùng tỷ tỷ trước mặt trải qua loại này dày vò. Lúc này, mẹ giống như bị ở sau người dùng tận lực một chút. Đầu mạnh mẽ ngưỡng, lập tức đem tay phải phóng đến trong miệng gắt gao cắn. Theo mẹ răng nanh khe hở chung cùng yết hầu chỗ sâu loáng thoáng truyền ra không thể ức chế tiếng rên rỉ, nghẹn đến đỏ bừng gương mặt xinh đẹp biểu lộ mẹ vừa rồi cảm nhận có mãnh liệt bực nào. Người oan, người mới không oan, người nếu không là đại sắc lang vì sao sớm không đi toilet, trễ không đi toilet, cố tình đợi ta mẹ tắm rửa thời điểm phía trên toilet. Người nếu không là đại sắc lang vì sao vừa rồi, tỷ tỷ đột nhiên đốn tại đó bên trong không thèm nhắc lại. Ta cũng hiểu được nàng thiếu chút nữa đem ta hôn nàng sự tình nói ra. Vừa rồi làm sao vậy? Tại sao không nói? Nói nha, vừa rồi làm sao vậy? Ta nhìn thấy tỷ tỷ ánh mắt trung hiện lên nhất chút ngượng ngùng, liền biết tỷ tỷ là khẳng định không có khả năng nói ra, một bên bắt lấy cơ hội đem nàng nhất quân. Dù sao ngươi chính là đại sắc lang, mẹ, ngươi nhiều hơn nữa tắm một hồi, chính là không cho hắn đi vào, nghẹn chết hắn. Hừ, nói xong. tỷ tỷ dậm chân một cái hồi chính mình gian phòng đi. Vốn là ta cũng không quá muốn đi, chính là hỏi một chút, không đi sẽ không đi, hừ. Ta học tỷ tỷ khẩu khí, cũng xoay người trở về nhà tử, dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi một hồi Xuân Cung Đồ liền tại sau lưng của mình phía trên diễn, nhân vật chính vẫn là chính mình xinh đẹp mẹ. Thứ 42 chương. Trong đêm, ta làm cái giấc mơ kỳ quái, chuẩn xác mà nói là một cái mộng xuân. Mộng, ta đứng ở một cái phía ngoài phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn đến một cái nữ nhân bị một đám nam nhân vây quanh ở giữa, hai tay bị còng ở sau lưng, dạng chân ở một cái nằm trên mặt đất nam nhân trên người, nam nhân thô to vô cùng côn thịt cắm vào nữ nhân lỗ thịt, mà khác một cái nam nhân tắc đứng ở nữ nhân bên người, hai tay nhéo nữ đầu người phát, làm nàng dùng miệng ngậm nam nhân đồng dạng thô to côn thịt liếm láp. Nữ nhân trên người chỉ mặc một đôi ta nhìn thập phần nhìn quen mắt màu tím tất lụa ống dài, trên chân mặc lấy một đôi gót nhỏ ước chừng có mười mấy cm cao lậu chỉ giày sang đan. Nữ nhân khuôn mặt bị hóa lên thô tục không chịu nổi nùng trang, lại tăng thêm trước ngực lộ ra không ngừng lắc lư to mọng cặp vú, hầu gái nhân lúc này nhìn quả thực tựa như một cái phố một bên tối giá rẻ kỹ nữ. Bởi vì khoảng cách cùng có người che chắn tầm mắt nguyên nhân, ta thấy không rõ nữ nhân bộ dáng, lại có thể khẳng định nàng là cái tiêu chuẩn mỹ nữ. Càng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ta có thể xác định cái này nữ nhân cùng của ta quan hệ rất quen thuộc, hoặc là rất thân mật, ta lại nhất thời đoán không ra nàng đến tột cùng là ai. Ha ha, nhìn cái này lẳng lơ hạ tiện bộ dạng, thật đúng là đã nghiền đâu. Nhìn nữ nhân một bên vặn vẹo dạng chân ở nam nhân trên người mập mông trắng, phối hợp nam nhân cắm vào nàng lỗ thịt côn thịt quất cắm gian dâm. Một bên cố gắng hút mút trong miệng một căn khác thô to xanh tím côn thịt, xung quanh nhìn nam nhân đều hưng phấn dỗ cười lên. Ta nhìn lại đến một người đi làm này gái điếm lỗ đít, nàng thoải mái hơn. Xung quanh nhìn nam nhân chung phát ra một cái âm thanh. Ha ha, ta đến, cái này đồ đê tiện lỗ đít ta nhớ thương cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Một cái nam nhân vừa nói vừa đi đi qua, từ phía sau lưng nắm nữ nhân bị còng hai tay, dùng sức đem thân thể của nàng đè nén xuống. Hầu gái nhân cơ hồ ghé vào nàng dạng chân nam nhân lồng ngực phía trên, tiếp lấy hắn bán ngồi xuống, dùng tay đỡ lấy hắn đại côn thịt, chậm rãi cắm vào nữ nhân phía sau cái mông cái kia chặt chẽ mềm mại động thịt. Ô, ân ô, bởi vì trong miệng còn ngậm một cây đại côn thịt, nữ nhân chỉ có thể phát ra một trận trầm thấp mơ hồ nức nở. Đồng thời bị tam nam nhân gian dâm chiêu đùa, bên cạnh còn có một chúng nam nhân nhìn cười vang quan sát thậm chí chờ đợi. Mặc dù tại trong mộng, ta cũng có thể cảm nhận đến nữ nhân sỉ nhục cùng đau khổ. Những ta mãi không ra chân, chính là ngây ngốc đứng ở ngoài phòng, thế nhưng liền vọt vào trong phòng cứu ý tưởng của nàng cũng bị trong phòng cảnh tượng sở mang đến cảm thấy kích thích một chút tách ra, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt tình yêu dục vọng. Cái này nữ nhân là ai? Ta thử suy đoán tiểu tĩnh, nàng vẫn là học sinh, không có như vậy câu nhân dục vọng tốt dáng người, Tô lão sư. Tuy rằng vóc người của nàng cũng không tệ, hình như cũng không có tốt như vậy mới đối với tỷ tỷ. Kia gián đoạn lộ ra bên ngoài như mỡ dê làn da cũng không sẽ là, hoặc là. Ta thực vì trong mộng chính mình yếu đuối vô năng tỏ vẻ oán giận, càng làm ta hèn mọn chính mình, là mộng chúng ta cơ nhiên lấy ra cứng rắn được nở tiểu đệ để hướng về phòng ở hình ảnh thủ dâm lên. Kia một chút nam nhân đem nữ nhân trên người từng cái động thịt đều lăn qua lộn lại đút vào mấy lần, thẳng đến rốt cuộc bắn không xuất tinh dịch sau đó. Mới cười đùa theo bên trong gian phòng đi ra. Vốn tránh né ta phát hiện chính mình như trước không thể hoạt động, trơ mắt nhìn kia một chút quen thuộc hoặc không khuôn mặt quen thuộc theo trước mặt của ta nhất nhất đi qua. Có Lý Hân cùng hắn cái kia một chút nanh vuốt, có dưới lầu cái kia con mụ điên lão công cùng hắn hai cái bằng hữu, thậm chí Tần Thụ, Lưu An, Lộ Tinh cùng Trương Tiểu Nghệ cũng đi ra. Bọn hắn mặt không biểu cảm, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của ta, thật giống như ta là trong suốt giống nhau. Rồi sau đó ta đi vào phòng, cũng đem tinh dịch bắn vào nữ nhân gợi cảm mê người mỹ thịt phía trên. Buổi sáng lúc tỉnh lại, ta ảo não đổi một đầu tân quần lót, mơ thấy cuối cùng, ta cũng không thấy rõ cái kia nữ nhân tới để là ai. Ta không dám tiếp tục nghĩ một cái cuối cùng đoán được cái kia nhân có khả năng, hoặc là nói mỗi khi đem cái kia ta kính yêu nhất người dẫn vào trong mộng cảnh tượng thời điểm, nội tâm của ta liền tràn ngập áy náy cùng cảm giác tội lỗi, bởi vì đó là mẹ ta. Nghĩ lại mộng ta xuất tinh trước khoảnh khắc kia, tê liệt ở trên giường nữ nhân trên người đã bị các nam nhân ấm áp tinh dịch dán một tầng, tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên bị nhan bắn ra ánh mắt đều không mở ra được, mũi cũng bị tinh dịch ngăn chặn đành phải miệng mở rộng thở dốc, khóe miệng còn treo lưu lại chất lỏng. Niêm chủ tanh hôi tinh dịch có chút đã ngưng kết thành một đống rải rác tại nữ nhân tuyết trắng non mịn thân thể phía trên, nói không ra dâm mỹ. Đem chính mình kính yêu nhất mẹ cùng mộng cảnh trung hạ lưu dâm đãng hình ảnh liên hệ tại cùng một chỗ, làm ta vô cùng tự trách, có thể mộng cảnh trung nữ nhân quen thuộc mị mê người thân thể lại kích thích của ta sinh lý dục vọng, nhất thời, ta trong lòng ngũ vị tạp trần. Hoặc là, cái kia nữ nhân chẳng phải là mẹ ta, càng giống như là cái kia tác giả gì. Rối rắm nửa ngày, ta trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái có chút ly kỳ ý tưởng, chỉ khi nào sinh ra, liền lái đi không được, tự trách thiếu một chút, cái này ý nghĩ càng phát ra đến ta chính mình khẳng định, đúng, chính là cái tác giả gì, ta kính yêu nhất mẹ làm sao có khả năng phong tao hạ tiện đến loại này tình cảnh. Nghĩ vậy, ta đứng dậy đi đến vệ sinh ở giữa đi nhường, mộng hình ảnh có thay thế nữ nhân vật chính, ta cũng vui vẻ được thỉnh thoảng ý dâm một trận, làm hại tiểu đệ đệ đỉnh lên cao. Làm chậm trễ một lúc lâu mới nước tiểu đi ra. Tiểu Tây, hôm nay sớm như vậy, vừa vặn, theo giúp ta đi chạy bộ. Mới từ vệ sinh ở giữa đi ra, ta một cái eo mỏi còn không có kéo xong, liền nghe được một cái tối không muốn nghe đến âm thanh. Tỷ, ngươi nhìn, ta này quần áo còn không có xuyên, nói sau, hiện tại mới 6 điểm A. Ta giả vờ mềm nhũn bộ dạng đáp lại nói. 6 điểm làm sao vậy? Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Hiểu không, tỷ tỷ mắt đẹp vừa lật, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Có thể sáng sớm côn trùng bị điểu ăn à. Bớt lắm mồm, nhanh chút, cho ngươi 2 phút thời gian. Tỷ tỷ mắt hạnh trợn lên xem ta. Ách, ta không thể làm gì trở lại gian phòng, nhanh nhẹn mặc xong quần áo, không đúng, rõ ràng đêm qua ta chiếm tiện nghi, như thế nào hiện tại thật giống như ta nhược điểm chụp vào tay nàng tựa như đâu này. Ta nghĩ mãi không có lời giải. Hậm hực theo lấy tỷ tỷ đi ra khỏi nhà, nhưng Thủy Chung không có chú ý tới, tần tụ giường phía trên không có người. Ân, a, a hát a, ba mẹ trong phòng ngủ, giống như một chỉ mềm mại đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn tiểu dê mẹ vậy mẹ quỳ ghé vào trên giường, tách ra một đôi mượt mà gợi cảm chân đẹp, đêm đầy tràn đầy mật ngọt lỗ thịt cùng mềm mại lỗ đít lớn nhất hạn độ bại lộ tại tần tụ trước mặt. Mẹ xinh đẹp trên ngọc thể mặc một bộ hồng màu hồng thấu thị liền thân tất lưới. Thân trên chẳng chỉ có đến thiết kế làm mẹ một đôi vú lớn như ẩn như hiện, đứng thẳng đầu vú hình như tổng phải tìm được một cái khe hở thò ra, mà hạ thân càng là dán sát mẹ non mềm làn da, màu trắng sữa làn da làm nổi bật ra sợi tơ diện liêu nhan sắc càng thêm diễm lệ, tám mặt khóa mông, chỉ có mấy đầu dây lưng lụa liên tiếp tất lưới cũng gần bao lại mẹ một cặp chân đẹp, phòng mập mê người mông lớn cùng bộ phận sinh dục hoàn toàn không có che chắn. Thợ khéo tinh tế võng y đem mẹ mê người đường cong bày ra được tinh tế. Cái này đồ lót sexy là 32 năm trước xuất ngoại khi từ nước ngoài mua về đến thời thượng style mới, mặc ở mẹ trên người thật giống như lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Có thể mẹ chỉ liếc mắt nhìn, liền đỏ mặt đặt ở tủ quần áo tầng dưới cùng, nói cái gì cũng không chịu xuyên, còn ngại ba ba ý tưởng quá không đứng đắn. Công sự bận rộn ba ba cũng sớm đã đem cái này gợi cảm nội y quên ở sau đầu, mẹ như thế nào cũng không nghĩ ra bị tần thụ dễ dàng lật đi ra. Còn ma xui quỷ khiến nghe theo tần thụ khuyên bảo mặc ở trên người. Có thể mẹ hiện tại dáng người có rất lớn thay đổi, to lớn cặp vú bởi vì vuốt ve nắn bóp tăng thêm càng nhiều mượt mà, đem trước ngực đẩy lên như muốn đâu không được giống như, kiểu đỉnh cặp mông là lại bao bọc lên một tầng đầy đặn thành thục, thuận theo trượt tinh mịn sợi tơ đem mẹ bạch ngọc không tì vết đấy đà mỹ thịt bó chặt tại bên trong, mẹ dáng người tuy rằng như trước tinh tế ôn nhu, lại bị cái này tình thú võng y làm nổi bật được càng ngày càng đầy đặn thịt bắn. Lúc này, mẹ cảm nhận tần thụ linh hoạt vận dùng môi, răng nanh bên cạnh, đầu lưỡi, tại chính mình đại tiểu môi mật, hòn le, âm đạo bên cạnh cùng nội bộ diễn tấu ra vô cùng phong phú lại làm mẹ sợ hãi cùng hưng phấn liếm âm bản hòa tấu. Tần thụ ấm áp lại hơi chút có một chút thô cứng xúc cảm môi ngoại bộ, tại mẹ môi mật bên cạnh, cùng với lỗ thịt nội bộ lúc nhẹ lúc nặng cạo lau, bú liếm. Có khi lại đem mẹ toàn bộ 2 miếng đại môi mật ngậm, cây đúc nóng đầu lưỡi dán đi lên. Trực tiếp hướng lỗ thịt truyền vận tối ẩm ướt khí tức. Càng làm mẹ tâm thần mê say, là tần thụ linh hoạt đem mẹ hòn le kẹp tiến môi, dùng đầu lưỡi cao thấp xoa lấy, trước sau nén. Phối hợp miệng động tác, tần thụ hai ngón tay hướng đến mẹ lỗ thịt tiềm nhập đi vào, cuốn xuống dùng ngón tay bụng siêu tầm đến mẹ điểm G, một cái có tiết tấu mà mạnh mẽ nén. A, ân, tần thụ, không muốn, ân, vì không cho chính mình dâm đãng kêu la âm thanh quá lớn. Sợ ta cùng tỷ tỷ nghe được, mẹ từ đầu đến cuối đều dùng tay phải gắt gao che miệng lại, bất đắc dĩ thật nhỏ tiếng rên rỉ hay là từ mẹ khe hở ở giữa truyền ra. Nhìn đến mẹ liều mạng nhẫn nại bộ dạng, Tần Thụ tay kia thì tại mẹ bộ phận sinh dục mò một phen, mượn mẹ dâm dịch trơn trượt, ngón cái đặt tại mẹ hậu môn hoa cúc thượng nén nhu sờ vài cái, sau đó, một chút đâm vào mẹ mềm mại lỗ nít, cho đến ngay ngắn hoàn toàn nhập vào. Không, không muốn, a, mẹ phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, muốn trốn tránh lại bị Tần Thụ ngậm mập núc ních tiểu môi mật, răng nanh dùng sức xé rách một chút. Hạ thân truyền đến đau đớn, làm mẹ toàn thân co giật run rẩy, mông lớn đau đến liên tục không ngừng lắc lư, một cái rất lớn cổ dâm dịch xì một tiếng theo mẹ lỗ lồn trung phun đến Tần Thụ khuôn mặt. Mẹ chiều phun làm Tần Thụ sửng sốt, chỉ cảm thấy phun đánh tại mặt phía trên dâm dịch cũng không có tao thối hoặc cái khác mùi là lạ, chỉ có một loại khổ hạnh nhân hương vị, tinh tế thưởng thức còn có một tí mấy không thể nghe thấy nhàn nhạt hương vị. Khó trách trước kia mẹ đem dâm dịch biến thành khắp phòng đều là thời điểm cũng không có cái loại này làm người ta buồn nôn khó nghe mùi vị. Kinh ngạc thán phục ở mẹ khó gặp thân thể đúng là như thế mỹ diệu, Tần Thụ trong lòng mừng như trúng số. Đều nói nữ nhân làm từ nước, ta nhìn kỳ di là dâm thủy cùng dâm thủy làm thành a. Tần Thụ nói, ngón cái thỉnh thoảng gấp khúc dùng sức, moi móc ma sát mẹ mềm mại lỗ nít thịt mềm cùng chàng bức tường. Cảm nhận về sau đình hoa cúc bị nhét vào khác thường, mẹ nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại vẫn là lấy lòng giống như phải nỗ lực đem phì nộn mông lớn nhô lên càng cao hơn tủng mê người. Hòn le, lỗ thịt cùng lỗ nít ba cái mẫn cảm địa phương đồng thời nhận được công kích, làm mẹ vô lực úp sấp ở trên giường kịch liệt thở gấp, Tần Thụ mỗi động một cái, mẹ hạ thân liền run run phun ra một cỗ dâm chất lỏng. Liên tục vài lần sau đó, mẹ đột nhiên cảm thấy hạ thân buông lỏng, một cỗ màu vàng mang theo đậm đặc mùi khai chất lỏng phun ra đến, mẹ mềm nhũn mập mông trắng thì cũng tùy theo liên tục không ngừng run rẩy lắc lư. Kỳ di thật sự là quá mắc cỡ. Quả thực tựa như một cái nhờ và người khác địch ngươi lẳng lơ chó mẹ, hắc hắc. Càng ngày càng dâm tao chất lỏng làm Tần Thụ minh bạch mẹ thế nhưng xấu hổ thất cấm, nhìn mẹ thoát lực thân thể hơi hơi lắc lư, phong mập động lòng người cặp mông tựa như cố ý bán tao tựa như tại Tần Thụ trước mặt nhẹ nhàng đong đưa, đúng như chó vẩy đuôi mừng chủ chó mẹ giống như, Tần Thụ cười nói. Ân, mới, ân, không có, a, mẹ nhỏ giọng phản bác bị Tần Thụ động tác thoải mái đánh gãy. Tần Thụ đem mẹ thân thể yêu kiều ôm lên, đặt ngang ở hỗn hợp dâm dịch cùng nước tiểu ướt sũng trên giường, mẹ như mỡ dê trắng nõn làn da bởi vì tính dục hiện ra đỏ ửng, bị dâm dịch thấm ướt được đầy mỡ ngấy. Đến, Kỳ Di, ngậm bảo bối của ngươi. Tần Thụ chạm tại bên cạnh giường, lấy ra thô đen đại côn thịt, đỉnh đến mẹ đưa đến giường bên ngoài gương mặt xinh đẹp trước mặt, một tay bốc lên một cái mẹ trứng đại đầu vú, nhắc tới lại buông xuống. Mẹ trước ngực hai cái to lớn vú lớn giống rót đầy thủy khí cầu giống như, trắng bóng vú thịt bắn lên từng đợt mê người sóng thịt. Không, không muốn, a, mẹ vừa mở ra miệng nhỏ, Tần Thụ nhắm ngay thời điểm về phía trước đem eo đỉnh đầu, thô to quy đầu liền chậm chậm, một chút chen vào mẹ trơn mềm trong miệng, mẹ quai hàm lập tức trở nên phình phình, lưỡi thơm vừa động, khoang miệng bức tường cũng nhất cổ nhúc nhích. Chờ Tần Thụ đem côn thịt rút ra thời điểm, quy đầu thượng đã là lóng lánh. Bọc một tầng mẹ hương hương nước bọt. Kỳ Di, thật tốt liếm, nghĩ nghĩ ta làm ngươi xem qua cái kia một chút AV điện ảnh phương pháp, liếm lấy cứng hơn có thể địch ngươi. Tần Thụ cố ý nói nhục nhã mẹ lời nói, mà bây giờ cả đầu chỉ có tính mẹ thế nhưng nghe lời đưa ra lưỡi thơm đến bên trong không khí. Hồi tưởng bắt trước kia một chút điện ảnh trung nữ diễn viên bú liếm kỹ xảo, linh hoạt quấn lấy Tần Thụ quy đầu, qua lại quay cuồng, đầu lưỡi tại Tần Thụ quy đầu cùng lỗ tiểu thượng tỉ mỉ quét qua quét lại. Kỳ Di học được thực vui vẻ, ngắn như vậy thời gian so Tô lão sư bú liếm kỹ thuật thật tốt hơn nhiều, nhìn đến Kỳ Di trời sinh chính là cái cấp nam nhân liếm dương vật lẳng lơ. Hưởng thụ mẹ môi đỏ, Tần Thụ cười tán dương. A, ân, nghe Tần Thụ cố ý nhục nhã lời nói, mẹ tâm lý tràn đầy xấu hổ đồng thời, ngược lại sinh ra một tia vui sướng, đơn giản nhắm lại mắt đẹp càng thêm ra sức bú liếm che mặt trước căn này làm chính mình dục tiên dục tử đại côn thịt. Kỳ Di còn nhớ rõ lần trước ta dạy cho ngươi sâu yết hầu sao? Tần Thụ nói xong, đột nhiên ôm lấy mẹ đầu, eo to hung mãnh đỉnh đầu, đính đến mẹ bị nhắc tới hướng lên vú lớn một trận lắc lư, lay động một vòng thật to sóng ngực, chứng ba kỳ một tiếng đánh thượng mẹ gương mặt xinh đẹp, phát ra thanh thúy tiếng vang. A, ô, mẹ tay ngọc ôm ngực Tần Thụ đùi, Tần Thụ chậm rãi rút ra côn thịt, biết quy đầu hơi lộ ra, đẩy mẹ lớn nhất hạn độ mở ra miệng nhỏ. Lại một lần nữa hung mãnh đâm đi vào, ba kỳ. Âm thanh càng vang dội một chút. Như vậy chậm rãi rút ra, tầng tầng lớp lớp cắm vào, va chạm mẹ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Tần Thụ đại côn thịt cũng một tấc càng thêm xâm nhập mẹ khoang miệng, yết hầu, mẹ to mọng cặp vú, cũng vừa run, hoảng ra dâm đãng sóng thịt, vú lớn lắc lư càng lợi hại, cho thấy nó chủ nhân bị người khác cắm vào càng sâu. Vài chục cái sau đó, mẹ như ngọc trắng nõn xinh đẹp gáy bên trong rõ ràng bị một cái thật lớn tráng kiện trụ trạng vật banh ra một vòng, tại tần thụ quất đánh chung ở giữa mẹ gáy ngọc biến nhỏ thay đổi thô biến nhỏ, qua lại luân phiên. Ân, ô, dưới mặt dương vật mặt trứng chính ngăn ở mẹ lỗ mũi, mẹ gian nan rên rỉ mai một tại tần thụ hai chân ở giữa, miệng mũi đều bị phong chặn làm mẹ cảm thấy ngạt thở, mẹ thon dài giống như bạch ngọc chân đẹp liên tục không ngừng giãy giụa phản kháng bình thường vặn vẹo, đặng đá. Dần dần thích ứng tần thụ lực đạo, mẹ tay ngọc ôm lấy tần thụ eo, chân đẹp cũng không tiếp tục đặng đá, tách ra thành M tự hình, thật to hướng hai bên mở ra, nhưng tùy theo tần thụ hung ác đâm vào, mẹ hạ thân còn tại liên tục không ngừng run rẩy phun ra từng cổ dâm chất lỏng, nguyên bản tùy ý cổ ở sau gáy mái tóc cũng phân tán ra, một đầu tịnh lệ đen nhánh tóc đen rủ xuống rốt cuộc, bởi vì mẹ động tác trước sau lắc lư, có một loại phóng đãng dâm loạn. Như vậy tại có chút thô bạo tại mẹ miệng nhỏ làm có 2-3 phút thời gian, tần thụ chưa thỏa mãn rút về thân, rút ra đại côn thịt đã là ướt đẫm lóng lánh, toàn bộ là mẹ nước miếng. Kỳ di, phía dưới thịt đàn cũng liếm liếm a. Nhìn mẹ thở dốc nằm tại đó bên trong, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy ra dâm đãng bộ dáng, tần thụ cười nâng lên mẹ đầu, đem trứng dán lên mẹ môi anh đào. Mẹ nghe lời lè lưỡi nâng lên tần thụ trứng, dùng môi hút khởi nhợt nhạt ngậm lấy, một chút phun ra nuốt vào lên. Kỳ di, liếm thịt đàn khi nước miếng phải nhiều mới tốt. Tần thụ duỗi tay gợi lên mẹ khóe miệng nước miếng ngọt ngào thả lại đến mẹ miệng nhỏ bên trong, làm mẹ đầu lưỡi chất lỏng càng nhiều, trứng cũng có nóng ẩm cảm giác. Mẹ nhu thuận nghe tần thụ dạy bảo phối hợp, cái lưỡi ninh hương phấn nộn mê người, linh hoạt theo bên trong miệng thơm khi tiến khi ra, liếm liếm khắp tần thụ trứng tính cả côn thịt mỗi một tấc địa phương. Tư thế như vậy thực hao phí mẹ thể lực, mẹ tay ngọc không thể không đỡ lấy tần thụ đùi đến đạt được một chút chống đỡ lực lượng. Mẹ quyến rũ mắt to khẽ nhếch, lúc này tràn đầy mê ly, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, thấm đầy tầng mồ hôi mịn, thở gấp dồn dập mà kiều mị. Trong suốt nước miếng có thuận theo nơi khóe miệng chảy qua mẹ gò má, có là quy tắc treo tại mẹ môi anh đào cùng tần thụ dương vật ở giữa. Tốt lắm, kỳ di, nên bị địt, bằng không một hồi biểu tỷ cùng biểu đệ bọn hắn liền trở về. Côn thịt đã bị liếm ra cảm giác, tần thụ bàn tay to che lên mẹ vú to, non mềm no đủ vú thịt bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. A, a, bị sâu yết hầu biến thành có chút ý thức mơ hồ mẹ phản ứng không kịp nữa. Bị tần thụ dễ dàng đem thân thể yêu kiều ôm lên đâu dạo qua một vòng. Ba một tiếng, tần thụ bàn tay to rừng ở mẹ nằm ở đó đều có thể nhếch lên giống như đồi núi nhỏ, giống như khẩn cầu bị giống được hưởng dụng mông đẹp phía trên, tạo nên mông thịt một đợt liêm nhiên không dứt. Không, không muốn, ân, không nên đánh, a, mẹ chỉ cảm thấy mông nóng rực, lại đau đớn lại ma. Rõ ràng nằm ở yếu thế mẹ lại không dám phản kháng. Thậm chí từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, chính là kiều kiều sợ hãi cầu xin, lắc lư thịt ục ục mông lớn, tuyết trắng mông thịt phía trên ngược lại tăng thêm càng nhiều dấu bàn tay. Kỳ di, mỗi lần bị đánh mông đều lưu nhiều như vậy dâm thủy, nhìn đến kỳ di quá yêu thích đâu. Nhìn đến mẹ trắng nõn mông thịt đã hơi hơi phím hồng, tần thụ ngừng tay trưởng, nâng lên mẹ mông lớn, một tay nắm lấy chính mình côn thịt, một tay đẩy ra mẹ nhồi máu đầy đặn đại môi mật. Đem to lớn quy đầu gắt gao đội lên mẹ đạo kia ngập nước khe thịt phía trước, lại cố tình không vội vàng cắm vào, mà là tại mẹ lỗ thịt trên miệng phía dưới ma sát lên. Kỳ di, có muốn hay không ta địch ngươi? Tần thụ một bên động tác một bên đùa giỡn hỏi mẹ. Ân, muốn, mau a, mẹ mẫn cảm thân thì khó có thể chịu đựng như vậy cha tấn. Kia kỳ di nói hai câu dâm đãng nói tới nghe nghe. Cầu, ân, cầu ngươi, địch ta, mau địch ta. A, như vậy không thể được, kỳ di muốn nói mình là nghĩ bị đại dương vật địt huyệt dâm. Tần thụ hạ thân thoáng dùng sức, quy đầu phía trước đã có một chút cắm vào mẹ lỗ lồn, cũng không cử động nữa. Côn thịt tại lỗ lồn phía trên như vậy ma sát không khác gái không đúng chỗ ngứa, mẹ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy khó nhịn xuân tình, khó kìm lòng nổi lắc lư mẫu tính 10 phần mông lớn, khát cầu giống được thô bạo xâm phạm. Tần thụ thủy chung khống chế không cho côn thịt nhiều tiến vào một điểm. Ân, ta là huyệt dâm, là nghĩ bị đại dương vật, a, đại dương vật địt, huyệt dâm, a, mẹ ngữ khí trung đã mang theo cầu xin khóc nức nở, hạ thân hư không ngứa ngáy làm mẹ không biết xấu hổ khởi xướng tao đến, âm thanh so bình thường càng thêm kiều mị, mềm mềm nhu nhu nũng nịu tựa như có thể ngấy đến trong lòng người đi. Ngươi là cái gì, ta không có nghe rõ, kỳ gì? Nhìn đến mẹ lỗ lồn trung ồ ồ chảy ra dâm chất lỏng đã tích táp dừng ở mẹ chân đẹp ở giữa, Tần Thụ hạ thân động tác nhanh hơn một chút. Ta là huyệt dâm, ta, tiểu huyệt của ta rất ngứa. Van cầu ngươi, khô nhanh hơn một chút nhân ra tiểu huyệt, ta muốn ngươi đại dương vật địch ta. Ta, đói khát khó nhịn phía dưới, mẹ cuối cùng hỏng mất, nói đến sau này cơ hồ là kêu khóc vậy thét chói tai đi ra. Tốt, cho ngươi, Tần Thụ nói đột nhiên về phía trước nhất tùng. To dài côn thịt một chút chọi vào mẹ ướt át lỗ lồn, theo miệng huyệt cắm thẳng vào rốt cuộc, tiện đà bay nhanh quất cắm. Tiểu huyệt nội đột nhiên bị cường chen mà vào lửa nóng tràn đầy, giống cây bị giống lực sở sủng ái an ủi bản năng phía dưới. Mẹ không tự kìm hãm được nũng nịu rên gì một tiếng, thon dài cổ thật cao nâng lên, âm thanh uyển chuyển mềm mại đáng yêu, thực cốt mất hồn. Nghe được mẹ rên gì, Tần Thụ đem thân thể của chính mình dán tại mẹ trên người. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không đoạn tăng nhanh quất cắm tần suất, một chút mãnh quá một chút. Ân, không muốn, ta, không muốn như vậy, dùng sức, nhân ra, ta, chịu không nổi, ta, đội lên, mẹ bị phía sau đại lực va chạm đính đến trước sau lắc lư, trước ngực một đôi hào nhũ kịch liệt đong đưa, nhấc lên từng đợt sóng sữa, mái tóc hoàn toàn rải rác tại thơm ngon bờ vai, vài còn tại không trung nhẹ nhàng bay lượn. Tần Thụ không chút nào chú ý mẹ cầu xin. Hai tay đưa đến phía trước ôm mẹ vú lớn, vào tay tràn đầy vú thịt, hưởng thụ bàn tay mềm mại, Tần Thụ chuyên tâm lay động phía dưới thân, thô to côn thịt tại mẹ mông cong trung tiến tiến lui lui, mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang theo mẹ môi mật tùy theo nhất đảo lộn một cái. Mẹ gian nan về phía sau đưa ra tay ngọc đầy Tần Thụ bụng, giống như là tại kháng cự, có thể tại Tần Thụ nhìn đến không khác vuốt ve, mẹ quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy xuân tình cùng thẹn thùng. Ân, nhẹ, nhẹ chút. Nhân ra, ân, nhân ra, không, hành, nga ân, Tần Thụ mạnh mẽ hữu lực cắm vào làm mẹ mẫn cảm thân thể chớp mắt bị kích thích đến cao trào, ngâm tiếng kêu cũng theo đó kéo dài, trở nên kiều nũng nịu tiêm tế. Bởi vì đưa đến phía sau tay ngọc bị Tần Thụ bắt được, một mình chống đỡ thân thể cánh tay kia lại không một tia khí lực, cả người hoàn toàn sụi xuống tại ẩm ướt đát đát giường phía trên, mắt đẹp mê ly, miệng nhỏ mỏng manh thở gấp. Như vậy thì không được. Ta nhìn kỳ di là còn không có tao đủ a. Tần Thụ điều cười nói, côn thịt lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp chìa vào mẹ hoa tâm chỗ sâu. Không, ta, không phải dụng lực như vậy. Nha, nhân ra, chịu không nổi, van cầu ngươi, tha, ta, mẹ nũng nịu rên gì cũng không có làm Tần Thụ động tác trở nên ôn nhu, ngược lại giống như đánh thuốc kích thích giống như, hoàn toàn không để ý mẹ kiều khiếp nhu nhược bộ dạng, một phen bay qua mẹ thân thể. Nâng lên mẹ chân đẹp gác ở bả vai của mình, điều chỉnh tốt vị trí nhất cắm đến để, thay đổi rất nhanh địt lên mẹ, mỗi cắm vào một chút, mẹ thân thể yêu kiều đều có khả năng không tự chủ được rung động không thôi. Như vậy nút vào hơn 10 phút sau đó, Tần Thụ rút ra toàn là nước đại côn thịt. Lại lần nữa đem mẹ thân thể lật qua kéo đến dưới giường. Ta, không phải là, đã xong, ta, không được, tiểu huyệt, ân, hư mất, ta, mẹ lầm cho rằng Tần Thụ đã kết thúc. Thế nào thành nghĩ bị đùa nghịch hai chân thành đại bát tự tách ra đứng thẳng, một đôi tay ngọc đỡ lấy mép giường cúi người xuống, làm tuyết trắng mông lớn nhếch lên cao. Tần Thụ đứng ở mẹ phía sau đẩy ra hai bên màu mỡ mông thịt, đỡ lấy con thịt nhắm ngay mẹ lỗ lồn miệng dùng sức hướng đụng vào. Lấy như vậy từ phía sau tiến vào thức quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, Tần Thụ đem mẹ đùi phải giống cầu đi tiểu giống như tư thế nâng lên, mà càng nâng càng cao. Làm cuối cùng thân thể tính dẻo dai lương hảo mẹ cơ hồ tạo thành nghiêng lập một chữ mã. Mẹ vì lấy được cân bằng, không thể không kiễng chân trái, chỉ muốn đầu ngón tay đụng tới mặt đất đứng lấy, nhưng tùy theo Tần Thụ đại động làm quất cắm, mẹ chân trái thỉnh thoảng đặt ngang đến trên mặt đất, toàn bộ thân thể tả diêu hữu bãi. Tư thế như vậy lại quất cắm mấy phút sau đó, Tần Thụ buông xuống mẹ đùi phải, đỡ lấy mẹ chân trái, cong lên mang lên thắt lưng, làm mẹ dùng chân phải một mình chống đỡ toàn thân sức nặng. Gần một giờ thời gian bên trong, Tần Thụ liên tục biến hóa tư thế, từ đầu đến cuối đều làm mẹ một chân đứng ở mặt đất, đại côn thịt lại luôn luôn tại mẹ lỗ lồn chung mãnh quất mãnh đưa. Tràn ra dâm dịch không ngừng theo hai người chỗ kết hợp chậm rãi lướt qua Tần Thụ trứng nhỏ giọt rơi, càng nhiều chính là bị côn thịt trên mang ra khỏi rơi xuống nước ở trên mặt đất, hoặc thuận theo mẹ đứng thẳng lấy tất chân đẹp chảy xuống, mẹ diễm quen thuộc thân thể liên tục chiều phun ra dâm chất lỏng mật dịch. Không lâu, mẹ đã là mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đại khỏa mồ hôi theo phía trên mặt ngã nhào. Tuy rằng một mình đứng thẳng trên chân cơ bắp kéo căng đến quá chặt, có thể mẹ một đôi thon dài chân đẹp cũng bắt đầu nhức mỏi hơi hơi run rẩy. A, không muốn, van cầu ngươi, Tần Thụ, tốt lão công, ân, nhân gia, không được, mẹ đã vất vả cầm cự không nổi, cả người mau quỳ xuống trên mặt đất, cầu xin cũng càng ngày càng nhỏ tiếng. Nhưng Tần Thụ cũng không chú ý, vẫn một tay nâng mẹ chân trái, một tay từ sau phương ôm mẹ eo nhỏ, không cho mẹ sụi lơ ngã xuống, tiếp tục cố gắng địt mẹ. Mà Tần Thụ mỗi lần cắm vào đều muốn mẹ hướng chính mình phương hướng kéo qua một điểm, nay liền chậm chậm làm cho mẹ rời giường càng ngày càng xa, mẹ tay ngọc không ngừng cố gắng đỡ lấy mép giường, càng thêm tiêu hao nàng thể lực. Mẹ cầu xin càng ngày càng yếu chỉ biến thành nhỏ giọng rên rỉ, cả người chật vật cực kỳ. Bỗng nhiên, Tần Thụ hình như có ý tưởng mới, từ phía sau bắt lấy mẹ đùi, hai tay vừa dùng lực đem mẹ cả người nói lên. A, không muốn, mẹ một tiếng thét kinh hãi, bị Tần Thụ hành động dọa nhảy dựng, còn không có phản ứng, cả người liền tựa vào Tần Thụ trong ngực, một cặp chân đẹp bị Tần Thụ ôm chặt lấy, nhưng hai người hạ thân vẫn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Tần Thụ ôm lấy mẹ một chút đi ra phòng ngủ, một bên đi một bên rút ra đút vào dưới hông thô to côn thịt, cứ như vậy vừa đi một bên làm đi đến phòng khách rơi xuống đất trước kính. Tần Thụ cao lớn đen thui dáng người cùng trong ngực hắn hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn mẹ tạo thành rõ ràng đối lập. Tần Thụ lúc này ôm lấy mẹ bộ dạng tựa như một cái phụ thân ôm lấy nữ nhi, đang tại vì tiểu nữ hài đem nước tiểu. Kỷ Di, mau nhìn nhìn ngươi huyệt dâm bên trong cắm vào cái gì đâu này. Tại rơi xuống đất trước kính đứng vững, Tần Thụ tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói. Mẹ xấu hổ đến đống chặt lấy mắt đẹp chậm rãi mở. Chỉ thấy Tần Thụ cùng chính mình bộ phận sinh dục rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Tư thế như vậy, Tần Thụ tráng kiện dương vật chỉ cắm đi vào 2/3, mẹ giống như bánh bao vùng mu phía dưới, no đủ đầy đặn môi mật bị cưỡng ép tách ra hai bên. Lỗ lồn đỉnh còn có thể nhìn thấy một viên trứng đại như lạc lớn nhỏ viên thịt, tươi mới mềm mại, nhếch lên cao. Tùy theo Tần Thụ quất cắm, đại lượng dâm tùy theo hai người chỗ kết hợp khe hở chung bị một cái chen mang ra. Tần Thụ chứng cùng mẹ bộ phận sinh dục đã là ướt đẫm một mảnh, mỗi lần giao hợp rút ra khi đều có khả năng treo mang theo vài dâm ti. Không, không muốn nhìn, nhân gia, chịu không nổi, a, đừng tại đỉnh, rốt cuộc, ân, thực mất mặt, âm đạo phong phú làm mẹ phát ra từng đợt rên rỉ. Kỷ Di, nhìn nhìn ngươi chính mình bộ dạng có bao nhiêu tao, nhiều dâm đãng. Tần Thụ nói đem mẹ thân thể yêu kiều nâng lên một điểm, đem nóng bỏng côn thịt hút ra lỗ lồn. Tại mẹ hòn le, tiểu môi mật cùng miệng lỗ lồn qua lại niệp mài lên. A, không muốn, ân, không muốn xuất ra đi. Âm đạo phong phú đột nhiên biến thành hư không chênh lệch làm mẹ mở mắt đẹp, nhìn đến gương bên trong cái kia bị phía sau đen thui cậu bé ôm tại trong lòng mỹ phụ nhân, mỹ thịt đang không ngừng dùng mình khát cầu côn thịt lâm hạnh. Tuyết trắng đầy đặn, mượt mà mềm mại thân thể yêu kiều tính dục bừng bừng phấn chấn mà toàn thân ửng hồng, tư thế như vậy làm đầy đặn bộ ngực càng lộ vẻ kiều đỉnh. To mỏng vú đã có chút rủ xuống cảm giác. Trong thường ngày căn bản nhìn không ra kia từ năm tháng cùng mỡ trầm tích mà da trắng nõn màu mỡ bụng nhỏ nảm cũng bởi vì tư thế như vậy cùng no đủ vùng mỡ cùng một chỗ trước đột. Một cặp chân đẹp ở giữa nhan sắc hơi sâu bộ phận sinh dục đồng dạng hoàn toàn hiện ra ở mặt kính phía trên, tách ra nộn màu hồng tuyệt vời thịt hoa, phía trên là tại dâm tùy thấm vào phía dưới trong suốt lóng lánh tiểu viên thịt, phía dưới là một cái nhúc nhích đã hơi hơi khép kín tiểu động thịt. Dâm dịch theo khép mở lỗ thịt ở giữa từng cổ trào ra, chảy qua mẹ trắng mập cặp mông hội tụ tới khe mông nhỏ giọt rơi. Tần Thụ đại côn thịt tác vừa vặn đứng thẳng tại mẹ khe mông ở giữa, tiếp được dâm dịch qua lại vẽ loạn tại mẹ trắng nõn sáng bóng mông lớn thịt phía trên. Cái gì không muốn xuất ra đây? Ngươi không nói rõ ràng, ta nghe không rõ, Kỷ Di. Tại mẹ ướt sũng bộ phận sinh dục qua lại cả cả mấy phía dưới sau đó, Tần Thụ dùng quy đầu một cái đẩy mẹ lỗ lồn miệng. Lại cố ý lần lượt đều đi thiên. A, cầu ngươi, nhanh chút, ân, hiển nhiên như vậy động tác làm mẹ càng thêm điên cuồng. Cái gì, Tần Thụ quy đầu tách ra mẹ hai miếng tiểu môi mật, tại đẩy vào động thịt một chớp mắt lại lần nữa dạo chơi, thân gầy hữu lực thổi qua mẹ mẫn cảm hòn le. A, ta muốn ngươi, a, mẹ bị Tần Thụ động tác biến thành toàn thân mỹ thịt không ngừng run rẩy. Ta đã dậy Kỷ Di, nhanh như vậy liền quên. Nhìn đến vừa rồi động tác tại mẹ trên người hiệu quả hết sức rõ ràng, Tần Thụ lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng lên. Ta, nhân ra là nghĩ, muốn bị đại dương vật địt, lẳng lơ, ta, cầu ngươi, nhanh dùng đại dương vật, đến địt ta, địt của ta huyệt dâm, mau, ta, mẹ liều lĩnh lớn tiếng nói, chỉ hy vọng dương vật có thể đem chính mình hư không nóng lên hạ thân nhét đầy. Nói ngươi là cái không biết xấu hổ huyệt dâm, muốn đại dương vật tiện kỹ nữ. Ân, ta là của ngươi huyệt dâm, ta, không biết xấu hổ kỹ nữ, muốn đại dương vật, cầu ngươi, ta, mẹ đã bị tính dục hành hạ đến bỏ qua toàn bộ tôn nghiêm. Này là được rồi, cho ngươi. Tần Thụ cười đem eo hướng lên thúc một cái, tráng kiện dương vật mảnh cắm vào đến mẹ lỗ lồn bên trong. A, mẹ chân đẹp ở giữa khe thịt tựa như một tấm miệng nhỏ, đem Tần Thụ côn thịt một chút cắn nuốt, hai miếng đầy đặn ướt át môi mật bị cưỡng ép chen hướng hai bên, nộn hồng tường thịt gắt gao bọc lấy nóng bỏng dương vật, một tia dâm dịch chậm rãi theo bên trong lỗ thịt trào ra, lướt qua mẹ đáy chậu, lại bị Tần Thụ hung mãnh động tác va chạm vẩy ra ra. Tần Thụ nâng lấy mẹ trắng mập mông lớn, lên xuống đỉnh hướng động tác so với trước thong thả lại càng thêm thâm trầm hữu lực, mỗi lần cắm vào đều sẽ có cực kỳ vang dội ba một tiếng, mẹ cũng có khả năng đi theo ân a. Nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, như vậy thứ nhất là khiến cho hắn mỗi một lần đều có thể cắm đến mẹ âm đạo chỗ sâu nhất, cấp mẹ mang đến càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Nha, cắm vào quá sâu, chọc đến đáy, ta, nhân gia chịu không nổi, ta, tốt chua. Quy đầu một cái va chạm say nghiền mẹ miệng tử cung, làm mẹ đôi mi thanh tú nhíu chặt, giống như tại chịu đựng thống khổ cực lớn, có thể trong miệng dâm thanh lãng ngữ còn nói minh mẫu mẹ lúc này sung sướng cùng thỏa mãn. Tần Thụ như vậy ôm lấy mẹ một hơi địch mười mấy phía dưới, nhìn đến mẹ dâm dịch tích tắc tại trước gương trên sàn nhà đã hội tụ một bãi nhỏ, mới đem mẹ ôm đến phòng khách bàn ăn phía trên, mẹ một cặp chân đẹp bị Tần Thụ khiêng đến trên vai, tùy theo Tần Thụ mỗi lần quất cắm mà không an phận tại trong không trung đong đưa. Cặp kia trắng nõn thanh tú chân ngọc khi thì mở ra, khi thì cong lên, kể ra nữ chủ nhân cuồng loạn cùng hưng phấn, Tần Thụ cố ý đem thân thể ép tới rất thấp, như vậy có thể khiến cho mẹ mông lớn bị nâng lên. Càng thêm thuận tiện hắn cắm vào. A, không muốn, nha, thật to tốt chua, không muốn, ân, nhẹ chút, nhân gia chịu không nổi. Nhìn đến mẹ đã bị địch ra dâm đãng mị thái, Tần Thụ đưa ra hai tay thưởng thức mẹ vú lớn, hạ thân đột nhiên ra tốc đỉnh chuyển động. Lập tức mẹ tiếng rên rỉ kìm lòng không được cao vút, cùng Tần Thụ trứng liên tục va chạm ướt át đại môi mật phát ra đùng âm thanh hỗn hợp thành một chi tình yêu hòa âm. Ân, không muốn, không muốn lại địt, ta, nhân gia, ta, mẹ cầu xin đã liền không thành câu, hồng nộn lỗ lồn miệng tùy theo Tần Thụ côn thịt điên cuồng quất đánh chính lật tiến nhảy ra, hai người kết hợp địa phương truyền đến một trận òm ọp âm thanh, nguyên lai tùy theo Tần Thụ không ngừng quất cắm. Mẹ đại lượng dâm dịch đang kịch liệt dưới sự ma sát biến thành nhũ bọt màu trắng, hiện lên bọt mép dâm sữa đã thuận theo đáy chậu chảy tới đùi hai bên, Tần Thụ to dài côn thịt cùng mẹ môi mật thượng cũng hiện đầy bọt mép, dâm mỹ đến cực điểm. Nhân gia, ta, không được, ân, không muốn lại, ta, mẹ thân thể yêu kiều bỗng nhiên vừa run, theo lấy giống như sốt toàn thân rung động, hiển nhiên đã bị Tần Thụ địt đến cao trào, có thể Tần Thụ cũng không có dừng lại quất cắm động tác. Không chỉ có đem thân thể ép tới thấp hơn thay đổi rất nhanh, hơn nữa hai tay thả ra mẹ vú to, một cái vỗ lấy mẹ bị đè ép trắng nõn đầy đặn mông thịt, giống như một vị uy vũ tướng quân cưỡi chiến mã tại xa trường rong ruổi. Mẹ trước ngực cặp kia to lớn, đầy đặn vú lập tức cũng đi theo cắm vào làm tiết tấu phía trên vạt áo đãng. Khó trách Kỳ Di nói mình là tao kỹ nữ, không nghĩ tới như vậy nại địt, hiện tại mới lần thứ nhất cao trào. Ân, mới không phải là, ta. Nghe được Tần Thụ nhục nhã lời nói, mẹ chính nghĩ há mồm phản bác, không nghĩ Tần Thụ nắm lên mẹ đầy đặn bộ ngực, đầu lưỡi tại hai cái đứng thẳng đầu vú ở giữa qua lại hút mút, liếm khỏa, thân trên mẫn cảm bộ vị bị công kích, làm mẹ môi anh đào khẽ nhếch, lời nói bị lập tức đánh gãy, bật hơi như tơ hừ ra rên gì. Mê loạn há mồm đồng thời, mẹ cũng kìm lòng không được ôm lấy Tần Thụ thân thể. Nhìn mẹ kiều mị bộ dạng, Tần Thụ chậm rãi rút ra toàn là nước đại côn thịt tới miệng huyệt. Động a, ô, ô, cầu ngươi, tùy theo tại mẹ trong âm đạo sinh ra hư không ngứa ngáy làm mẹ liều mạng vặn vẹo hạ thân, cấp bách hét to đi ra. Nhìn đến mẹ chủ động cầu hoan, Tần Thụ chính là nhợt nhạt quất đánh côn thịt, tìm đúng một cái mẹ khống chế không nổi dục hỏa, lỗ lồn chủ động nghênh tiếp thời điểm, hạ thân thúc một cái, to dài côn thịt thuận theo âm đạo bức tường trượt đi vào. Nha, a, côn thịt cắm vào đi đồng thời, Tần Thụ cúi người xuống ngậm mẹ môi. Hút mẹ lưỡi thơm, hai tay bốc lên mẹ đầu vú dùng sức xả một chút, đau đớn khoái cảm làm mẹ thất thanh kêu đi ra. Mẹ một cặp chân đẹp đã theo Tần Thụ bả vai phía trên trượt xuống, thật to dang rộng ra hai bên, mặc cho Tần Thụ côn thịt tải trong âm đạo đánh thẳng về phía trước. Ba. Ba, Tần Thụ thân hình gõ mẹ cặp mông phát ra hưng phấn âm thanh, mẹ trước ngực vú giống nổi lên tầng tầng cuộn sóng, tùy theo Tần Thụ quất đánh liên tiếp thật là động lòng người. A, nha, tha mạng, phải chết, nha, ta, huyệt dâm muốn hư mất. Nghe mẹ nói ra dâm đãng ngôn ngữ, Tần Thụ côn thịt trở nên càng thêm thô cứng cường tráng, nhanh chóng tại mẹ lỗ lồn chung làm piston vận động. Nha, chết, nha, phóng, buông tha ta, nha, mẹ phóng đãng kêu, mẹ lỗ lồn dâm sữa làm cho ỏm ọp nam nữ tính khí cho nhau ma sát tiếng liên tiếp. A, tại Tần Thụ địch phía dưới, mẹ lại đạt tới cao trào, một lớp lại một lớp khoái cảm giống như thủy triều tập kích đến, theo mẹ tử cung chỗ sâu phun ra. Mẹ chân đẹp không tự chủ được quấn lên Tần Thụ eo, âm đạo rút gân vậy trương lui. Nhìn mẹ sụi lơ nằm tại bàn ăn phía trên, Tần Thụ tạm dừng quất đánh, cắm vào tại trong âm đạo côn thịt cảm nhận mẹ cao trào bên trong giật giật. Lẳng lơ, vẫn chưa xong đâu. Tần Thụ vừa nói một bên nâng lên mẹ chân đẹp, ba một tiếng, tiến vào mẹ thân thể gần 20cm cứng rắn đại côn thịt theo bên trong lỗ lồn của nàng rút ra, bên trong tích tụ tập đại lượng âm tinh cùng dâm sữa hỗn hợp dịch được đến phát tiết, lập tức theo bên trong miệng lỗ lồn trào ra. Không muốn, không phải rời khỏi, gặp Tần Thụ rút ra côn thịt, mẹ thế nhưng thứ nhất thời không để ý liêm sỉ cầu xin. Yên tâm, ta còn không có địch đủ, chính là đổi tư thế. Nói, Tần Thụ nhìn quanh một vòng, đem mẹ ôm đến phòng khách chính chung bàn trà phía trên. Bởi vì bàn trà so trong phòng ngủ giường còn muốn thấp một chút, Tần Thụ khiến cho mẹ giống như cẩu quỳ tại bàn trà phía trên, thân trên nằm sấp cúi xuống, mông nhếch lên cao, sau đó không đợi mẹ chuẩn bị tốt hắn lại phốc xích một tiếng, dính đầy dâm dịch đại côn thịt lại lần nữa xông vào mẹ thân thể. Ân, ân, mẹ rầm rì hưởng thụ Tần Thụ quấn đầy gân xanh, ký thật lớn lại cứng rắn côn thịt từ phía sau lưng quất đánh, thỉnh thoảng còn chủ động trước sau ưỡn thẳng mông phối hợp Tần Thụ gian dâm. Kỳ di, đem mông lại nâng cao một chút, như vậy thuận tiện ta địch ngươi. Tần Thụ một bên tại mẹ phía sau cái mông rút ra đút vào, một bên vỗ lấy mẹ mông lớn nhắc nhở. Bị dục hỏa cắn nuốt mẹ chẳng những đối với Tần Thụ hành động không có chút nào phản cảm, ngược lại bởi vì theo phía trên mông truyền đến đau đớn càng thêm kích thích khởi nàng dâm dục, dùng sức đong đưa mông, giống như tại đối với phía sau Tần Thụ nói đúng, cứ như vậy. Đánh ta, nặng nề mà đánh ta. Đúng, kỳ di, liền giống như bây giờ, dùng ngươi huyệt dâm cùng mông lớn kẹp chặt của ta đại dương vật. Tần Thụ một bên dạy bảo một bên tại mẹ phía sau dùng sức địt lỗ lồn của nàng, thô to côn thịt ướt sũng hiện lên ánh sáng, tại đồng dạng dâm dịch tràn ra âm đạo chung liên tục không ngừng làm ra ra vào vào piston vận động. Nha, ân, mẹ cơ hồ đánh mất toàn bộ khí lực, thân trên ghé vào bàn trà trên mặt, toàn thân sụi lơ tùy ý Tần Thụ trêu đùa. Tần Thụ tay trái đưa về phía trước đi nắn bóp mẹ lay động trắng mịn vú lớn, tay phải tắc vuốt ve mẹ trắng nõn non mịn mềm mại mông đẹp, chậm rãi đem dính lấy dâm dịch ngón cái ép vào mẹ mềm mại lỗ đít nhỏ. Tần Thụ phần hông không được về phía trước dùng sức thẳng tiến rút ra, khi thì trái phải nghiền nát mẹ lỗ lồn miệng, khi thì đột nhiên hung hăng thật sâu cắm vào đâm vào đi, bụng đụng vào mẹ vểnh cao mông trắng phía trên, ba ba. Ba ba, vang lên thịt đánh tiếng. Mẹ sắc mặt đà hồng, cắn nhẹ ngân nha, đôi mắt khép hờ, thổ khí như lan, hồn hển thở gấp, tuyết trắng vểnh cao cặp mông vẫn là vặn vẹo về phía sau nghênh đón chống đối. Mẹ lỗ lồn trung dâm thủy ứa ra, tại Tần Thụ rút ra đút vào trung bị một lần lại một lần mang theo chảy ra, Tần Thụ dương vật tại mẹ mông đẹp mặt sau địch nàng động thịt phốc. Phốc, âm thanh có tiết tấu tại phòng khách tiếng vọng. Nha, ta, nha, ta, mẹ rên rỉ đã biến thành kích động dâm đãng kêu la, đường cong lung linh là lướt tuyết trắng thân thể yêu kiều ra tốc trước sau cuồng bãi, toàn thân mỹ thịt hiện đầy một tầng tinh tế mồ hôi. Vuốt ve mẹ trắng mịn mềm mại làn da, Tần Thụ chợt đình chỉ rút ra đút vào. Làm mẹ chính mình trước sau lay động mông lớn sáo động hắn đại côn thịt, không đợi mẹ phản ứng đưa tay qua đem mẹ sắc mặt đỏ ửng gương mặt xinh đẹp mặt cưỡng ép xoay trở về, cúi đầu hướng về mẹ môi anh đào cưỡng ép tác hôn. Mẹ lúc này tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, bất đắc dĩ mở ra miệng nhỏ, ấm áp đầu lưỡi lập tức cuốn vào Tần Thụ mồm to bên trong, Tần Thụ chỉ cảm thấy một trận thơm mát, hai người đầu lưỡi cho nhau quấy, nước miếng ngọt ngào tại hai tờ kề sát tại cùng một chỗ hai người trong miệng chuyển động. Này một nụ hôn rằng co hơn một phút đồng hồ, thời kỳ mẹ mông lớn vẫn một mực liên tục không ngừng ra sức về phía sau chấn động.